Khương Hạo cố gắng ước thúc mình ý nghĩ, nhưng thường thường ước thúc một cái ý nghĩ, lập tức liền có cái ý nghĩ khác xông ra, trong lúc nhất thời hắn mắc đa trọng thần cách phân liệt chứng, đứng tại chỗ không biết mình rốt cuộc muốn làm gì mới đúng. Thấy cảnh này, Dự Ngôn Chi Thần khỏe miệng vểnh lên, trên thân đưa ra từng đầu chân nhắn con mực xúc tu, đối Khương Hạo cắm vào. Có thể sau một khắc, một vòng phủ quang, từ Khương Hạo trên thân bổ đi ra, đem kéo dài đi qua xúc tu đều chặt đứt. 3. Nhìn thấy tiến vào hỗn loạn trạng thái Khương Hạo còn có thể đối với mình phản kích, Dự Ngôn Chi Thần trong lúc nhất thời có chút mê hoặc. Mà ở trước mặt của hắn, Khương Hạo trên thân tách ra một cái đầu rồng thân rắn bàn cổ. Sát theo đó, Khương Hạo trên thân lại phân rời ra đầu người thân rắn hoa hoàng, tách ra giống như ánh sáng không phải hết, nhìn không ra bất kỳ hình thể cùng thực chất vô pháp nói rõ thượng đế, tách ra mặc màu trắng miệng phục ẩm no mi nạ cả nở si, tách ra chạy xuôi ở trong hỗn độn nước nun, tách ra vô hạn vật mèo, không có mảy may trí tuệ, chỉ có thuần túy nhất bản năng hỗn độn chi hạch. Lít nha lít nhít phân thân xuất hiện tại thần quốc bên trong. Khoảng chừng trên trăm cái nhiều. Phân thân. Nhìn thấy Khương Hạo những thứ này phân thân, Dự Ngôn Chi Thần lập tức hiểu rõ ra. Vị này nông nghiệp chi thần thế mà đem bản thân hỗn loạn ý nghĩ lấy phân thân hình thức bài xích đi ra, cứ như vậy, mặc kệ thần lợi dụng hỗn loạn quyền hành cho hắn mang đến bao nhiêu ý nghĩ, chế tạo bao nhiêu cái nhân cách, hắn đều có thể cam đoan bản thân không chịu đến ảnh hưởng. Chỉ là để thần cảm thấy kỳ quái là, bàn cổ, thượng đế, ạ dạ tót, nun, hoa hoàng những này là đồ vật gì? Xem ra tựa hồ là một loại nào đó cao hơn thần linh đẳng cấp 19 thần linh. Nhưng đa nguyên vũ trụ có loại này thần linh sao? Bất quá mặc kệ những này là cái gì, ngươi làm như vậy, thế nhưng là cho ta một cái cơ hội. Hỗn loạn. Thần lần nữa vận dụng quyền hành, bất quá lần này mục tiêu không phải Khương Hạo, mà là bị Khương Hạo tách ra phân thân. Dự Ngôn Chi Thần mi tâm giả lập quyền hành phát huy tác dụng, vốn hẳn nên hoàn toàn chịu bản thể thao túng phân thân bắt đầu xuất hiện khác biệt hỗn loạn, một chút phân thân thậm chí đối với Khương Hạo cái này bản thể phát động công kích. Những thứ này phân thân bên trong, có dơ lên dịu, đối Khương Hạo một búa bổ tới, có tâm niệm khẽ động. Từ nơi sâu xa liền sản sinh biến hóa, có mở miệng nói ta nói phải có ánh sáng, thế là thế giới liền phát sáng lên. Sát theo đó, Dự Ngôn Chi Thần phát động tiên đoán, dự báo đến những công kích này góc độ, sau đó hai tay hóa thành chân nhắn xúc tu, thông qua công kích cùng công kích ở giữa khe hở. Làm một bình thường thần linh, ở thời điểm này tách ra phân thân khẳng định chỉ là cấp thấp nhất ném ảnh phân thân, dù sao ném ảnh phân thân cường độ thấp, có thể chứa đựng hỗn loạn nhân cách, tiêu hao cũng nhỏ đến cơ hồ không có. Đừng nói là mấy trăm, liền xem như tách ra mấy ngàn cái, mấy chục ngàn cái đối bản thể lực lượng hao tổn cũng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Cho nên, thần cũng không có trông cậy vào những thứ này phân thân có thể trọng thương Khương Hạo. Thần chân chính dựa vào, vẫn là mình. Nhưng lại tại lúc này, khẽ than thở một tiếng vang lên. Dự Ngôn Chi Thần, ngươi cái kia a thích nở hoa, vì cái gì không làm một cái nông dân chuyên trồng hoa. Dự Ngôn Chi Thần đưa tới xúc tu lập tức ngừng lại. Những cái kia phân thân công kích cũng đều ngừng lại. Thần cùng Khương Hạo phân thân cùng một chỗ mơ mơ màng màng buông xuống tất cả, biến ra cái sẻng nhỏ cùng tưới tiêu công cụ, bắt đầu ở trên mặt đất loại hoa. Đang lợi dụng quyền hành quấy nhiễu Dự Ngôn Chi Thần về sau, Khương Hạo bàn tay trái lật một cái, đem vòng quay vận mệnh lần nữa lấy ra ngoài. Làm chủ thần có dữ lòn hảo hữu, nông nghiệp chi thần sản giờ dự tại đề cập thần danh tự lúc, dẫn tới có dữ lòn dáng lâm là hợp lý phát triển. Khương Hạo không gian bốn phía lập tức xuất hiện từng vệ xanh biếc, trong nháy mắt những thứ này xanh biếc liền trưởng thành rừng rậm xanh um tươi tốt. Ở phía sau hắn, một viên khổng lồ vô song thế giới thụ hư ảnh hiện lên đi ra. Viên này thế giới thụ thể tích viễn siêu hắn quốc gia, thậm chí so với bình thường vị diện còn muốn to lớn, nó rễ cây từ trong hư không biến mất, xâm nhập đến hỗn độn bên trong, hấp thu hỗn độn lực lượng, đem chuyển hóa thành địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố, cung cấp đại thụ tiêu hao. Mà đại thụ cành lá rậm rạp bên trên treo từng khỏa đỏ tươi trái cây. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện những thứ này trái cây mỗi một cái đều là một cái khổng lồ thứ nguyên không gian. Thế giới thụ lạ kẻ hiểu. Eo chủ thần có dữ lòn dùng để ghé qua hỗn độn thần khí. Thế giới thụ xuất hiện về sau, tràn ngập thiên nhiên không khí mát mẻ liền xua tan vực sâu cái kia ô uế không chịu nổi hỗn loạn khí tức, mà vực sâu ý chí khi nhìn đến thế giới thụ về sau, lập tức từ bỏ đối với Khương Hạo thần thánh bản chất ăn mòn, ngược lại giáng lâm đến thế giới thụ hư ảnh bên trên, thuận hư ảnh cùng bản thể liên hệ, ăn mòn lên thế giới thụ. Tại vực sâu ý chí trong mắt, một vị cường đại thần lực là xa xa so ra kém thế giới thụ lạ kẻ hiểu. Cái trước xa đoạ sẽ chỉ làm vực sâu không đáy thêm ra một vị vô cùng cường đại ác ma vương tử, nhưng cái sau xa đoạ sẽ để cho vực sâu không đáy có được ăn mòn cái khác vũ trụ công cụ. Đến nỗi Dự Ngôn Chi Thần ý nghĩ, vực sâu ý chí lúc nào để ý một cái ác ma đại quân ý nghĩ rồi. Nó hỗn loạn thiên tính liền chú định, chỉ có thể bị lợi dụng, vô pháp bị sai sử. đã mất đi vực sâu ý chí áp chế, Khương Hạo toàn lực phát huy nông nghiệp quyền hành, áp chế dự ngôn chi thần ý thức. Từng cơn sóng gợn trong hư không dung chuyển, dự ngôn chi thần trong mắt kia sáng một chút xíu thu nhỏ, cái này khiến hắn làm ra đào hố, gieo hạt, tưới nước bên ngoài động tác càng ngày càng ít. Cái này giống như là một cái sinh ra bản thân ý thức nở tờ cờ, cho dù là cố tình không đứng tại chỗ, nhưng tạo dựng nó tầng dưới chốt dấu hiệu quyết định nó chỉ có thể đứng ở nơi đó, máy móc cùng tờ lỡ lặp đi lặp lại đối thoại. Cùng lúc đó, thần quốc bên ngoài, có lòn kéo căng trường cung, đối dự ngôn chi thần bắn một mũi tên. Xoẹt. Xanh biếc mũi tên đâm trúng dự ngôn chi thần ngực, đến từ có dự lòn thần lực mạnh mà nổ tung, một mảnh xanh biếc ánh sáng trào lên mà ra, xoắn nát thần thần thánh bản chất. Tại thời khắc này, dự ngôn chi thần đỉnh chỉ ngụy trang. Bởi vì ác ma đại quân chết rồi, chính là thật chết rồi, mà lấy thần linh thân phận chết đi, còn có phục sinh cơ hội. Nhìn xem Khương Hạo, kẹo chủ thần, hắc giả nữ sĩ, dự ngôn chi thần làm ra tử vong trước một cái động tác sau cùng. Tiên đoán. Chương 370, 13 năm. Cảm tạ hai vị điện hạ viện trợ. Bí ngân, kim tinh cùng các loại chân quý bảo thạch trồng chất mà thành xa hoa trong cung điện, Khương Hạo mặc hoa lệ quý tộc trường bào, dơ ly đế cao đối hắc giả nữ sĩ cùng có dư lòn nói. Tòa cung điện này mỗi một dạng đồ vật chảy ra đi cũng có thể làm cho pháp sư nóng mắt, để cự long nổi điên, cho dù là dùng để đựng rượu ly đế cao, lưu lạc đến chủ vị diện bên trên, cũng có thể gây nên các đại quý tộc truy phủng. Nhưng đối với ngồi ba tương lai nói, những tài liệu này đều chỉ là một đống thần lực mà thôi, chỉ cần các thần nguyện ý, các thần bản thân cũng có thể sử dụng thần lực biến hóa ra đồng dạng cung điện hoa lệ, chỉ bất quá không có ai sẽ lãng phí thần lực đi biến hóa ra một đống đối với thần linh đến nói vô dụng vật phẩm trang sức. Nếu như không phải hai vị viện trợ, ta lần này chỉ sợ muốn rất khó thoát khỏi dự ngôn chi thần ăn mòn. Dự ngôn chi thần mưu đồ mấy chục ngàn năm, lặp đi lặp lại hoàn thiện phương án, bản thân mỗi một cái phản ứng đều tại dự ngôn chi thần trong lời tiên đoán, cũng làm ra đối ứng chuẩn bị. Có thể nói, dự ngôn chi thần là hắn xuyên qua đến dị giới đến nay, gặp phải khó khăn nhất ứng đối thần linh. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, dự ngôn chi thần đã có thể tiên đoán đến mấy chục ngàn năm sau bản thân dùng bàn tay đụng vào tiên đoán mũ miệng. Cũng tiên đoán bản thân đến tiếp sau mỗi một cái động tác, vì cái gì nhưng không có tiên đoán đến bản thân vận dụng vòng quay vận mệnh. Cái này rất giống là một cái lập chí tại cất giữ trên thế giới này tất cả cỗ xe chủ xe, xe của hắn kho cất giữ phe ra gì 250 GTO, dồn dồn sờ ngân mị, hoàng kim xe thể thao, nhưng không có một cỗ chờ gì quy quy đồng dạng, để người khó có thể lý giải được. Đè xuống trong lòng phân tạp suy nghĩ, Khương Hạo nhẹ nhàng nói, làm lần này viện trợ hồi báo. Không biết hai vị có chỗ nào là ta có thể viện trợ. Lần này các thần giúp mình, đem hồi báo còn lên, lần sau gặp được nguy hiểm mới có thể tiếp tục triệu hoán các thần hỗ trợ. Có giúp có trả, lại giúp không khó. Nghe được Khương Hạo, kẻo chủ thần có dữ lòn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Làm lần này viện trợ hồi báo, ta hy vọng điện hạ có thể đem nông nghiệp giờ ỉ lấy chức nghiệp giả hình thức mở ra cho tổ. Nông nghiệp giờ ỉ. Khương Hạo suy nghĩ tựa như tia chớp chuyển động, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng có dữ lòn dụng ý. Thần là đang vì mình rời khỏi sau tộc gặp trải đường. Mặc kệ là cái nào văn minh, nông nghiệp đều là cơ sở bên trong cơ sở, nó có lẽ không phải được quan tâm nhất cùng coi trọng, nhưng tuyệt đối là trọng yếu nhất, không có hơi nước, không có mạng lưới, cũng còn có thể nhịn chịu, nhưng không có đồ ăn, không có lương thực đám người chỉ sợ cũng muốn tạo phản. Tộc một khi chuyển chức thành nông nghiệp giờ y, vì mình lương thực sản lượng, nhân loại thế lực cũng sẽ hậu đãi tộc. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Khương Hạo nhẹ gật đầu, nói: Nông nghiệp giờ y mặc dù bị rất nhiều người ngộ nhận là thi pháp nghề nghiệp, nhưng bản chất là mục sư, tất cả pháp thuật đều dựa vào thần lực mới có thể phóng xuất ra, bất quá ta có thể cho phép bộ phận ập tại không tín ngưỡng ta dưới tình huống mượn dùng thần lực của ta phóng thích thần thuật, nhưng cái này vẹn vẹn giới hạn tại một chút tương đối cấp thấp thần thuật. Cái này đầy đủ. Cozlon cười nói cảm ơn. Có nông nghiệp giờ y, thần cũng không cần lo lắng bị diệt tộc. Một mực như đêm tối tĩnh mịch hắc giả nữ sĩ tại ập chủ thần Cozlon sau khi nói xong mở miệng nói ra. Ta muốn hai cái yêu cầu. Một cái là bản thể của ta ngay tại nếm thử nắm giữ tạo vật chủ. Ta hy vọng ngươi cùng ngươi thần hệ thành viên dưới trướng giáo hội trong điện tịch, liên quan tới tạo vật chủ miêu tả sửa đổi vì hắc giả nữ sĩ xạ vì đa nguyên vũ trụ tạo vật chủ. Sửa đổi giáo hội điện tịch. Nghe được yêu cầu này, Khương Hạo lăng một hồi lâu, sau đó gật đầu đáp lại, ta biết, điện hạ. Đến nỗi yêu cầu thứ hai, tại yêu cầu của ta nói ra trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi còn bao lâu mới có thể nắm giữ vận mệnh? Vận mệnh. Quả nhiên, vận dụng vòng quay vận mệnh về sau, đến từ vận mệnh gợn sóng sẽ trực tiếp bị thần linh phát giác được, tiến tới để bọn hắn sinh ra liên tưởng. Khương Hạo nghĩ đến, uống một hớp thuần rượu đỏ nước, trực tiếp thừa nhận. Dự ngôn chi thần vẫn lạc về sau, ta sẽ lợi dụng hắn còn sót lại xuống tới lực lượng giả mạo vận mệnh chi thần, vì ta nắm giữ vận mệnh làm chuẩn bị. Sở dĩ thừa nhận, một mặt là hắc giả nữ sĩ đối với cái này có suy đoán, phủ nhận trừ giảm xuống tín dự của mình độ, cho người ta lưu lại một cái nói láo ấn tượng bên ngoài cũng không có chỗ tốt, dù sao hắn bí ẩn nắm giữ vận mệnh cũng không phải là thật một điểm vết tích đều không có, thật muốn nghiêm túc tra được đến, nhất định có thể điều tra ra. Một mặt khác là tại hiện ra tự thân giá trị, ý đồ cùng các thần kết thành minh hữu. Mặc kệ là hắc giả nữ sĩ hay là chủ thần con lòn, cũng có thể coi là làm là vĩ đại thần lực. Đối với các thần đến nói, một cái thần linh đẳng cấp 16 cường đại thần lực cũng không đáng giá như thế nào coi trọng, có thể nắm giữ vận mệnh liền không giống, nắm giữ vận mệnh quyền hành sau hắn sẽ nhảy lên trở thành thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, mà lại chúa tể vận mệnh thần linh, cho dù là tại vĩ đại thần lực bên trong, cũng là ở vào đỉnh tồn tại. Mà một khi cùng bọn hắn kết minh, có thể chấn nhiếp những cái kia ngao ngoe muốn động địch nhân, để bọn hắn nghiêm túc cân nhắc mình rốt cuộc là ngăn cản một vị vận mệnh chúa tể sinh ra tốt hay là sống chết mặc bay, hoặc là viện trợ một vị vận mệnh chúa tể, lấy được thần hưu nghị tương đối tốt. Đương nhiên, hắn sở dĩ quang minh chính đại nói ra, cùng hắc giả nữ sĩ bắt đầu nắm giữ tạo vật chủ quyền hành cùng ập chủ thần có dĩ lòn thế giới thụ lạ kẻ hiểu đã rời khỏi ập chúng thần quốc gia, đang chuẩn bị xuất phát rời khỏi đa nguyên vũ trụ có nhất định quan hệ. Vận mệnh chúa tể a. Nghe được hắn thừa nhận, ập chủ thần có dĩ lòn trong lòng cảm thán lên, đồng dạng là ngoại lai thần linh, thần dưng bước tại thần linh đẳng cấp 18 ập chủ thần. Mà đối phương tại trăm năm không đến thời gian bên trong liền chuẩn bị trùng kích thần linh đẳng cấp 19 vận mệnh chúa tể. Thật sự là thần so thần, tức chết thần. Bất quá thần cũng không có dâng lên cướp đoạt cái này quyền hành tâm tư. Vừa đến thần cùng hắc giả nữ sĩ có ước định, muốn đem bản thân quyền hành ập tạo vật chủ giao cho hắc giả nữ sĩ, mất đi cái này quyền hành sau thần linh đẳng cấp sẽ rơi xuống, không có cướp đoạt thành công nắm chắc. Thứ hai thần bản thể đã tiến vào trạng thái ngủ say, vì ghé qua hỗn độn làm chuẩn bị. Cưỡng ép tỉnh lại sẽ dẫn đến ý thức nhận nhất định thương tích. Đến nỗi thời gian cụ thể, Khương Hạo đột nhiên nhớ tới dự ngôn chi thần tự đủ. Dựa theo dự ngôn chi thần thuyết pháp, cái kia thời gian điểm chính là hắn thay đổi đem bản thân tôn danh thay đổi vì Thái Dương thần thời gian điểm. Nói cách khác, lúc kia hắn đã thành công tấn thăng làm vĩ đại thần lực. Nếu như ta chỉ hoãn nắm giữ vận mệnh quyền hành, sẽ phát sinh sự tình gì? Có thể hay không xuất hiện tấn thăng thất bại sự tình? Ta tốt nhất vẫn là không muốn cải biến cái này tương lai. Dù sao đây là đã biết bên trong duy nhất một đầu đối với ta có lợi tương lai. Chỉ là loại này mệnh trung chú định cảm giác, thật sự là hỏng bét ấu. Khương Hạo lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Đại khái là 13 năm, 13 năm sau, ta liền có thể nắm giữ vận mệnh quyền hành. Hắc giả nữ sĩ nhẹ gật đầu, ta yêu cầu thứ hai là, tại ta rời khỏi thời gian này điểm thời điểm, viện trợ ta ổn định ta tín ngưỡng. Chương 371, cùng thần đồng hành 13 năm. Rời khỏi thời gian này điểm. Nghe được hắc giả nữ sĩ trả lời, Khương Hạo bản năng bắt lấy câu nói này trọng điểm, sau đó hỏi lên, rời khỏi thời gian này điểm là xuyên qua thời gian ý tứ sao? Nếu như là, như vậy cái này đa nguyên vũ trụ thời gian không phải tuyến tính. Đa nguyên vũ trụ thời gian không phải không thể nghịch. Đa nguyên vũ trụ có thể tiến hành về thời gian về lăn. Hoặc là nói, đa nguyên vũ trụ có thể dùng mặt khác một đầu thời gian tuyến đối với đầu này thời gian tuyến tiến hành bao trùm. Đem đầu này thời gian tuyến tất cả đều thu nhỏ đến nhất nhỏ bé gẳng tờ lạ tiêu chuẩn bên trong. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong, thao túng thời gian cũng không phải là cái gì rất khó lấy lý giải sự tình. Pháp sư thời gian tạm dừng, hệ dự ngôn thời gian về lăn, bao quát thần linh mượn nhờ tự thân đặc tính tới thực hiện thời gian ngực dòng, đều có thể đối với thời gian tiến hành trình độ nhất định thao túng. Cũng mặc kệ là thời gian tạm dừng, hay là thời gian về lăn, lại hoặc là thời gian ngực dòng, đều là đối với nhất định khu vực bên trong thời gian tiến hành thao túng, cùng hắc giả nữ sĩ nói rời khỏi thời gian này điểm không phải một cái cấp bậc. Cái sau là chân chính trên ý nghĩa, đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ tiến hành sửa chữa. Hắc giả nữ sĩ sau lưng đỏ thấm mặt trăng hiện lên đi ra, lượng lớn ánh trăng tản ra xuống dưới, đem trọn tòa cung điện bao phủ ở bên trong, sau đó che đậy tất cả tia sáng, liền thần linh ánh mắt đều khó mà nhìn thấu hắc ám giáng lâm. Nguyên sơ bảy thần bên trong, có một vị là thời gian chúa tể. Thần đản sinh tại tương lai xa xôi, thông qua đối với thời gian nắm giữ, xuyên qua đến thế giới mới bắt đầu, cùng chúng ta đặt song song. Ta dự định mượn nhờ thần còn sót lại bộ phận thần lực, trở lại đa nguyên vũ trụ mới bắt đầu, nhân loại sáng lập, lấy hoàn thành đối với tạo vật chủ quyền hành nắm giữ. Nếu như ngài thành công, như vậy cái vũ trụ này sẽ như thế nào? Nhân loại là chủ vị diện chủ lưu, chiếm cứ chủ vị diện 90% thổ địa. Những chủng tộc khác không phải bị xua đuổi đến cái khác vị diện chính là trốn ở đại lục khu vực biên giới kéo dài hơi tàn. Một khi trở thành nhân loại tạo vật chủ, tăng thêm thần trong tay từ cái khác thần linh trong tay cướp đoạt mà đến quyền hành, hoàn thành đối với tạo vật chủ quyền hành nắm giữ không phải việc khó. Chờ một chút, nhân loại sẽ không thật là hắc dạ nữ sĩ sáng tạo ra đến a? Khương Hạo trong đầu suy nghĩ tựa như tia chớp chuyển động, chủ vị diện tất cả chủng tộc đều có thể tìm tới đối ứng người sáng tạo, duy chỉ có nhân loại là đột nhiên đụng tới. Nếu như nói nhân loại là hắc dạ nữ sĩ sáng tạo, cái kia hoàn toàn có thể nói đến thông. Chỉ là thần rõ ràng còn ở nơi này, còn không có trở lại quá khứ á, làm sao liền thành thần sáng tạo. Chúng ta đầu này thời gian tuyến sẽ không là đã bị xuyên tạc qua rồi. Khương Hạo nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cỗ to lớn bóng mờ, liên đối lấy hắn trong tầm mắt nhìn thấy chân thực vũ trụ cũng cảm thấy trở nên hư ảo. Thần linh có thể xem thấu bản chất của sự vật, nhưng nếu như đầu này bản chất bị nhiều lần sửa chữa qua đây, thần linh ánh mắt có thể nhìn thấy về thời gian vết tích sao? Hắc giả nữ sĩ còn chưa mở miệng, kẹo chủ thần có dưới lòn thái độ hòa ái giải thích lên, nếu như hắc giả nữ sĩ thành công, chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ tất cả sinh vật nhận biết bên trong nhân loại tạo vật chủ đều sẽ biến thành xạ điện hạ. Đương nhiên, làm thần linh, loại thời giờ này tuyến bên trên nhỏ bé cải biến không thể gạt được chúng ta, nếu như chúng ta cẩn thận đi tìm thời gian này bên trên chỗ mâu thuẫn, còn có thể phát hiện những thứ này cải biến, bất quá điện hạ cũng không cần quá lo lắng. Bất kỳ cái gì đối với thời gian tuyến bên trên nhỏ bé sửa chữa đều sẽ trả một cái giá thật lớn. Nói xong, Cotlon dừng một chút nói. Nếu có thần linh ý đồ đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến tiến hành biến động, thần lập tức liền sẽ bị phản vệ vẫn lạc. Ta đại khái hiểu. Đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến có thể biến động, nhưng muốn biến động thời gian tuyến tối thiểu cũng muốn thần linh đẳng cấp 20 tồn tại mới có thể. Cái khác thấp hơn cấp bậc này thần linh còn chưa kịp sửa đổi thời gian tuyến, liền sẽ vẫn lạc. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, hắn cũng yên tâm bên trong lo lắng, giơ ly rượu lên, ho nhẹ một tiếng. Ta minh bạch, tại xạ điện hạ rời khỏi thời gian này điểm thời điểm, ta sẽ tạm thời thay thế xạ điện hạ vì mục sư cung cấp thần lực. Thanh tạt tạ bạ cỡ trên đường, trồng cây cối tại cực nóng dưới ánh mặt trời đứng thẳng lôi kéo lá cây, dưới bóng cây, từng cái hoặc mặc màu đen áo lót, hoặc mặc màu nâu nhà táo khoác người top 5 top 3 ngồi, đối ven đường đi ngang qua người chỉ trỏ. Làm thanh tạt tạ phồn hoa nhất đường phố. Bạ cờ đường phố từ sáng sớm đến tối, đều phi thường náo nhiệt. Rất nhiều kiếm một chút tiền nam nhân cùng nữ nhân đều sẽ tới nơi này chọn lựa một chút giá rẻ đồ vật đưa cho bản thân một nửa khác hoặc là nhi nữ phụ mẫu. Mà tại mạ gì cái này tác phong nghiêng về bảo thủ trong vương quốc, giá rẻ liền mang ý nghĩa cùng quý tộc vô duyên, bởi vậy cơ hồ không có quý tộc sẽ đến nơi này chọn lựa thương phẩm. Nhưng tất cả những thứ này tại mấy tên đại lục thương nhân sau khi đến liền phát sinh cải biến. Đại lục thương nhân mua xuống nơi này lớn nhất thương thành. Đến từ đại lục, giá rẻ lại tinh mỹ công nghiệp phẩm hành động toàn bộ thành tạ tạ, không chỉ nhận lượng lớn bình dân truy phủng, liền một chút đã sớm quý tộc xa suốt đều bị những thứ này giá rẻ, nhưng tinh mỹ mức độ còn tại thủ công phẩm phía trên công nghiệp phẩm hấp dẫn tới. Ra ngoài quý tộc tự tôn, những thứ này qua thời quý tộc thường thường sẽ che che lấp lấp tới mua công nghiệp phẩm, mà cái này cũng gây nên bình dân niềm vui thú. Không bao lâu, phân biệt cái nào là qua thời quý tộc liền thành bọn hắn số lượng không nhiều niềm vui thú. Một cố khắc lấy hoa diên vị huy chương xe ngựa chậm rãi tại một nhà cửa hàng cổng ngừng lại. Mặc màu trắng váy, mang theo dài dịu găng tay rủ lì ô một bên đánh lấy che nắng rủ, một bên mở ra lông vũ cây quạt, nhẹ nhàng lay động, mang đến cho mình một tia gió mát. Nàng đỉnh lấy mặt trời lớn, một bên tâm tình cấp bách hận không thể lập tức xông vào cửa hàng tránh né độc ác mặt trời, một bên dựa theo quý tộc tiêu chuẩn, đi tới thuộc nữ bộ pháp, chậm rãi nghĩ đến mục đích di động. Ta chán ghét đại hạ trời còn muốn xuyên như thế chặt chẽ quần áo. Julio lắc lư lông vũ cây quạt, khu trục bao phủ trên người mình nhiệt lượng. Người bình thường sải bước đi vài phút lộ trình, nàng kéo thật dày quần áo, đi 10 phút đồng hồ, mới vào cửa hàng. Cùng bên ngoài so ra, dòng người rất nhiều thương thành lại có vẻ tương đối mát mẻ, không biết từ nơi nào xuất hiện hơi lạnh rơi trên mặt đất, xua tan nhiệt ý. Nhưng để Julio cảm thấy nghi ngờ là, dị vãng những cái kia bày đầy bán hàng rong, đến từ đại lục thương phẩm không tại rực rỡ muôn màu. Thay vào đó chính là mạ dị vương quốc bản thổ sinh sản thấp kém thương phẩm. Lại xấu chất lượng lại kém, trừ tiện nghi không còn gì khác. Mà cùng đại lục hàng so ra, bản thổ hàng liền tiện nghi cũng không tính. Đi đến thường xuyên đi bán hàng rong trước mặt, Julio mỉm cười hỏi. Rót giờ tiên sinh, ngươi nơi này tại sao không có những cái kia đại lục đến thương phẩm rồi? Rót giờ tự nhiên nhận ra Julio cái này đến nhiều lần khách quen, nghe được câu hỏi của nàng, ai thán thở dài một cái. Bất dạ thành chư vị thân sĩ nói đại lục thương phẩm là ngoại quốc đến, cần phải bị cấm chỉ, quý tộc các lao gia cảm thấy chư vị thân sĩ nói đúng, cho nên về sau loại kia lại tiện nghi lại tình mỹ đại lục hàng đại khái là sẽ không còn có. Chương 372, cùng thần đồng hành 13 năm. Các quý tộc chỗ nào là cảm thấy đúng, đây rõ ràng chính là các quý tộc nói ra. Cùng đại lục đồng dạng, mạ gì các thương nhân đều là các đại quý tộc dùng để kiếm tiền công cụ, không dùng công cụ người gật đầu, công cụ làm sao có thể phát ra tiếng. Julio nhẹ gật đầu, hướng lao bản nói một tiếng cảm ơn sau liền đi ra ngoài. Mặc dù cửa hàng rất lớn, hàng hóa xem ra cũng rất nhiều, nhưng không có đại lục đến công nghiệp phẩm, một tên quý tộc, cho dù là đã sớm xuống dốc quý tộc, cũng sẽ không đến chỗ như vậy. Xê nô đại lộ tiểu thương cửa hàng mới là quý tộc cần phải đi, dù là nơi đó thương phẩm so nơi này đồng loại loại hình thương phẩm quý gấp trăm lần không thôi. Nàng đang muốn đi ra cửa hàng cửa lớn thời điểm, đột nhiên trông thấy một người mặc bầu trời xanh sắc trường bào, trên chân phủ lấy đồng dạng nhan sắc dày vải nam nhân đối diện đi ra. Mục sư! Mục sư tại sao lại tới nơi này? Julio mắt liếc bộ dáng của đối phương, mục sư xem ra ước chừng hơn 30 tuổi, bản thốn đầu, mặt chữ quốc, cái cầm giữ lại nhỏ vụn râu ria, một đôi màu xanh thẳm con mắt cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, tựa như, giống như là trông thấy bánh răng vận mệnh. Ta làm sao lại có loại này kỳ quái nhận biết? Julio dùng tay cầm động cây quạt, che giấu hiếu kỳ của mình, sau đó nàng đã nhìn thấy đối diện mục sư dùng tay tại trên lồng ngực của mình vạch cái bánh răng, sát theo đó liền nghe được một cái nồng thanh âm vang lên. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi đối với mạ dị vương quốc cấm chỉ đại lục công nghiệp phẩm lưu vào thị trường có ý kiến gì không sao? Không hề nghi ngờ đây là một cái ngu xuẩn cách làm. Julio tức giận nói, đám kia quý tộc lao ra vì để cho bản thân thương phẩm không chịu đến đại lục hàng trùng kích, cấm chỉ bọn hắn, nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết làm như vậy chỉ biết thúc đẩy sinh trưởng ra lượng lớn đi si phẩm, đến lúc đó bọn hắn thương phẩm như thường lại nhận trùng kích. Chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết là để cho mình thương phẩm so đại lục càng giá rẻ, càng tinh mỹ hơn. Mục sư nhìn về phía Julio, ấm áp cười nói. Như vậy nếu như ngươi là quốc gia này kẻ thống trị, ngươi sẽ làm như thế. Bỏ mặc đại lục công nghiệp phẩm sao? Không, bỏ mặc đại lục công nghiệp phẩm sẽ để cho rất nhiều bản thổ thương phẩm người chế tạo chết đói. Mặc dù những thứ này thấp kém thương phẩm là tại vì quý tộc kiếm tiền. Nhưng cũng có rất nhiều bình dân cũng dựa vào những thứ này thương phẩm kiếm tiền nuôi gia đình, thất nghiệp bọn hắn khẳng định sẽ chịu đói. Julio đầu tiên là một mực phủ nhận, sau đó suy tư chỉ chốc lát rồi nói ra, nếu như ta là quốc gia này kẻ thống trị, ta sẽ đối với mấy cái này đại lục hàng trưng thu một bút đặc biệt tiền tài, đem nó giá cả nâng lên đến nhất định tình trạng, dạng này đã có thể vì chúng ta mạ dị vương quốc kiếm lấy nhất định kinh tế hiệu quả và lợi ích, lại có thể phòng ngừa đối bản đất thương phẩm tạo thành quá lớn trùng kích. Để rất nhiều ỷ lại bản thổ thương phẩm kiếm tiền bình dân có thể sống sót. Đương nhiên, ta sở dĩ làm như vậy còn có một cái ý nghĩ, đó chính là hy vọng chúng ta quý tộc khi nhìn đến đại lục thương phẩm kiếm lấy lượng lớn tiền tài về sau có thể học tập đối phương ưu điểm, cố gắng bắt trước, sau đó siêu việt. Mục sư nghe xong rủ Lý Ô lời nói về sau, dùng người ngâm thơ dong thường dùng khẩu khí nói. Mạ dị vương quốc cự tuyệt đại lục thương phẩm, các quý tộc nhìn như thắng được trận này nhìn không thấy khói lửa chiến tranh thắng lợi. Nhưng càng lớn nguy hiểm giáng lâm, đến từ đại lục hơi nước thuyền thép xuyên qua ngăn cách mạ dị vương quốc cùng đại lục vải may mắn eo biển, ngang nhiên phát động chiến tranh, lập quốc vạn năm mạ dị vương quốc bởi vậy đi hướng trầm luân. Hắn nhìn xem Julio, mỉm cười nói, đây là nàng nguyên bản vận mệnh, ngươi nguyện ý đi cải biến nó sao? Ta đương nhiên nguyện ý, đây là tổ quốc của ta à, thế nhưng là ta chỉ là một cái gì đều không có nữ nhân, lấy cái gì đi cải biến vận mệnh của nàng? Chờ một chút, ta và ngươi nói những thứ này làm gì? Đồng nhiên, Julio lầu bầu lên, sau đó ngậm miệng lại. Làm một tên quý tộc nhà thuộc nữ, không nên thảo luận thời chính bên trên sự tình, cần phải thảo luận ai quần áo khá là đẹp đẽ, chỗ đó bánh mì càng ngon miệng, vị nào quý tộc nhà thiếu gia càng đẹp mắt. Mục sư nhìn xem nàng, đem bàn tay nhập khẩu trong túi, móc ra một cái màu bạc trắng ngân tệ, chậm rãi ném không trung. Làm bị vận mệnh chi thần chọn chúng nữ hài nói ra nguyện ý thời điểm, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Những cái kia nhất định quật khởi kỵ sĩ sẽ hội tụ tại thiếu nữ bên người, cộng đồng vì cải biến mạ dị vương quốc vận mệnh mà phân đấu, tại cố gắng của bọn hắn phía dưới, cái này chú định trầm luân quốc gia một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nói xong, hắn xoay người, biến mất đang cuộn trào biển người bên trong. Nhìn xem biến mất mục sư, hốt hoảng rủ lì ổ về đến cửa nhà, tại sắp bước vào trong nhà mình cửa lớn thời điểm, đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ. Sẽ không thật sự có kỵ sĩ tới giúp ta đi. Chật, nàng tự rêu cười cười. Làm sao có thể? Nàng dẫn theo váy, ưu nhã bước qua ngưỡng cửa, từng bước một, học thuộc nữ bộ dáng đi vào, động tác là như thế tiêu chuẩn. Mặc dù là quý tộc nhà, gia tộc danh hiệu bên trên treo một cái bá tước danh hiệu, ở cũng là thành tạt tạ nổi danh quý tộc khu, nhưng dù lì ô gia tộc cũng sớm đã xuống dốc, tại trải qua một đời lại một đời dày vò, vốn liếng cũng liền so phổ thông bình dân tốt một chút, liền một chút nam tước cũng không sánh nổi, đã sớm trả không nổi thanh toán cho người hầu tiền lương. Lại càng không cần phải nói quý tộc tiêu chuẩn hầu gái, quản gia cùng kỵ sĩ người hầu cùng cung cấp nuôi dưỡng pháp sư. Julio trở về a. Julio mụ mụ ạ ruột nì ở bá tước phu nhân nhìn thấy Julio trở về, nhìn sang, nhưng rất nhanh nàng liền rất nghi hoặc, ngươi làm sao tay không trở về? Váy đâu, không có mua được sao? Bất dạ thành các quý tộc cấm chỉ đại lục đến thương phẩm tại vương quốc chúng ta tiêu thụ. Julio vạch khuyết điểm giải thích một chút. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi ngày mai còn muốn đi tham gia yến hội, không có mới váy làm sao gặp người a? A ruột nì ở bá tước phu nhân lo nghĩ. Julio suy nghĩ một chút, đề nghị, xuyên cũ váy đi, ta cảm thấy đầu kia màu sáng chăm dựng váy màu sắc rất tốt, ta mặc sẽ rất đẹp mắt. Không được, ngươi lên lần xuyên qua, lại mặc người khác sẽ châm biếm chúng ta ạ ruột nì ở gia tộc, sẽ nói chúng ta ạ ruột nì ở nhà đã nghèo đến liền cho nữ nhi mua đầu tham gia hiến hội mới váy tiền đều không có. Ạ ruột nì ở bá tước phu nhân mở miệng cự tuyệt. Cho cười chúng ta ạ ruột nì ở gia tộc. Chúng ta ạ ruột nì ở gia tộc đã sớm thành một chuyện cười a. Ai cũng biết ạ ruột nì ở nhà lại nghèo lại muốn mặt mũi. Julio dưới đáy lòng lầu bầu lên, miệng lại thật chặt nhắm lại, trong nhà này, nàng đối với sự tình là không quyền lên tiếng, làm một thục nữ, nàng chỉ cần nhu thuận liền có thể. Ạ ruột nì ở bá tước phu nhân suy tư một chút, liền nói, ta đi sẽ nổ đại lộ mua cho ngươi một đầu váy đi. Thế nhưng là cái kia rất đắt. Julio còn chưa nói xong, liền bị ạ ruột nì ở bá tước phu nhân đánh gãy, nhưng xuyên ra ngoài sẽ không ném chúng ta ạ ruột nì ở nhà mặt. Chương 373, cùng thần đồng hành 13 năm. Ạ ruột nỉ ở bá tước phu nhân rời khỏi, thời điểm ra đi cầm lên bản thân chân tàng đồ trang sức, kia là lúc tuổi còn trẻ ạ ruột nỉ ở bá tước đưa cho nàng lễ vật. Dù lì ổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem bản thân mụ mụ đi dùng bản thân đồ trang sức đổi lấy váy, trong đầu của nàng đột nhiên đụng tới một cái ý nghĩ. Nếu như ta là quốc vương, mụ mụ cũng không cần cầm nàng đồ trang sức đi cho mình thay quần áo. Chật, nàng tự rêu nở nụ cười. Ta làm quốc vương. Cái này sao có thể? Cái này thế nhưng là mạ dị vương quốc, lập quốc trên vạn năm đều không có đi ra nữ vương vương quốc, cho dù là rót giờ quốc vương chỉ có một đứa con gái, cái kia nữ nhi cũng không có leo lên vương vị. Lắc đầu, Julio bước nhanh hơn đi hướng gian phòng của mình, nơi này không có người ngoài nhìn xem, nàng cũng không cần đóng vai thuộc nữ. Đồng nhiên, trên trời rơi xuống đến một cái màu xám bình. Bình rơi đập trên mặt đất, phát ra bịch thanh âm, chất lỏng màu đen từ vỡ vụn bình bên trong chảy ra, mang theo mùi gây mũi. Sau đó, đếm không hết bành bành tiếng vang lên, màu xám bình giống mưa đá đồng dạng từ trên trời đập xuống, gây mùi chất lỏng màu đen từ bình bên trong bắn tung tóe đi ra, rất nhanh liền hợp thành một mảnh, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập khiến người hít thở không thông mùi. Cái này tựa như là dầu đen. Dù lì ổ trên mặt biểu lộ thoáng cái liền ngưng kết lại. Nếu như nàng nhớ không lầm, dầu đen chỉ cần một điểm nho nhỏ sao hỏa, liền sẽ dẫn phát đại hỏa, mà lại là tới bất diệt đại hỏa. Hỏa câu thuật. Một tiếng cười khẽ từ trên trời truyền đến, ngay sau đó là một cái nho nhỏ hỏa cầu từ trên trời rớt xuống. Cái này hỏa cầu chủ nhân tựa hồ là đang có ý thức khống chế lớn nhỏ, nó so bình thường hỏa cầu thuật chế tạo ra hỏa cầu thì nhỏ hơn nhiều, ước chừng chỉ có người trưởng thành lớn chừng ngón cái. Hỏa cầu rơi trên mặt đất về sau, cùng trên đất dầu đen phát sinh tiếp xúc. Mạnh mà, đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực. À rột nỉ ở phủ đệ bá tước, xê nô đại lộ thậm chí cả thành tạt tạ đều bị ngọn lửa thôn phệ, biến thành hỏa diễm hải dương. Nháy mắt nhảy lên cao nhiệt độ để dù lì ổ cảm giác được tử vong tới gần, loại này gần sát cảm giác tử vong để nàng ngốc trệ chỉ chốc lát, đến từ trước đây mục sư lời nói lại lần nữa hiện lên đi ra. Đến từ đại lục hơi nước thuyền thép xuyên qua ngăn cách mạ dị vương quốc cùng đại lục vài may mắn eo biển, ngang nhiên phát động chiến tranh, lập quốc vạn năm mạ dị vương quốc bởi vậy đi hướng trầm luân. Đại lục khách tới thật phát động chiến tranh. Vị mục sư kia lời nói, rõ ràng đều là thật. Không, hắn có câu nói sai. Hắn nói những kỵ sĩ kia sẽ hội tụ tại bên cạnh ta cộng đồng vì cải biến mạ dị vương quốc vận mệnh mà phấn đấu liền sai, bởi vì ta lập tức sẽ chết. Đúng lúc này, rũ lì ổ trước mặt nhiều một người mặc màu trắng bạc nửa người kim loại giáp ngược thân ảnh. Màu trắng ánh sáng từ trên người hắn dâng lên đi ra, phủ kín ạ ruột nì ở phủ đệ bá tước hỏa diễm trong lúc nhất thời bị tia sáng áp chế biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại lưu lại vật chất màu đen dường tại phủ đệ mặt ngoài. Làm xong những thứ này, thân ảnh này mới xoay người. Đem hắn rộng lớn bả vai lồng ngực, mảnh phẳng kinh đạo eo cùng thon dài mà mạnh mẽ bắp đùi cùng cơ bắp phồng lên lại rất có mỹ cảm hai tay, phối hợp tấm kia anh tuấn khuôn mặt tuấn tú, cả người giống như ảo tưởng kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong hoàn mỹ kỵ sĩ đồng dạng hoàn mỹ. Vị này tôn quý tiểu thư, không có ý tứ, để ngươi chấn kinh. Kỵ sĩ thanh âm rất là dịu êm tai, khẩu khí ôn hòa thong dong. Bất quá bây giờ không có việc gì, đúng, ta gọi Lạn Xê Lốt, là một tên kỵ sĩ. Đối mặt tựa như là từ nhỏ nói bên trong đi ra đến kỵ sĩ đồng dạng người, Dù lì ổi trên mặt lại mà bắt đầu lo lắng, nàng không để ý tới bình thường phụ mẫu yêu cầu phong phạm thuộc nữ, vội vội vàng vàng lôi kéo người xa lạ này cánh tay. Kỵ sĩ tiên sinh, van cầu ngươi, đi cứu cứu ta mụ mụ. Ta lập tức liền đi, có thể nói cho ta nàng ở nơi nào sao? Tại Sê Nô Đại Lộ, ngươi không biết mẹ ta, ta dẫn ngươi đi. Ma năng phi thuyền tập kích thành tạ, bị vận mệnh chọn chúng nữ hải ở thời điểm này gặp nàng cái thứ nhất kỵ sĩ, hồ quang kỵ sĩ lạn xệ luột. Một hàng lao vụt ở trên quỹ đạo hơi nước đoàn tàu bên trên, một tên ước chừng 8-9 tuổi đầu tiểu nam hải duỗi mọc dài, đem bút lông ngông cùng bản bút ký tiếp xúc sau viết xuống tới chữ dùng mang theo làm bật người phát âm đại lục tiếng thông dụng mỗi chữ mỗi câu nói ra, một đôi tinh khiết xinh đẹp màu nâu trong con ngươi tràn ngập hiếu kỳ. Chờ cầm lông ngông bút ngừng lại về sau, trên mặt hắn tràn ngập tò mò. Thúc thúc, ngươi là tại viết kỵ sĩ tiểu thuyết sao? Ta thành thúc thúc rồi. Ta không phải là gia gia sao? Mặc trường bào màu lam, lấy mục sư thân phận hành tẩu tại chủ vị diện Khương Hạo nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Đúng thế. Quyển tiểu thuyết này danh tự là cái gì? Có thể nói cho ta thoáng cái sao? Ta rất thích quyển tiểu thuyết này, chờ ngươi sách xuất bản lần đầu, ta muốn đi mua một bản đến xem. Tiểu Nam Hải rất có lễ phép hỏi. Khương Hạo dừng lại bút, nhìn xem trước mặt Tiểu Nam Hải, vừa cười vừa nói, quyển sách này gọi Kinh Hạt Sủa cùng kỵ sĩ bản tròn dị giới bản. Dị giới cũng không có Kinh Hạt Sủa, cũng không có kỵ sĩ bản tròn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bệnh một đoạn này vận mệnh. Đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì đối với vận mệnh sửa chữa, để vận mệnh dựa theo bản thân trong dự đoán phương hướng phát triển hành vi đều có thể tăng cường hắn đối với vận mệnh quyền hành trường khống. Đến nỗi xuất bản lần đầu, hắn cười lắc đầu, ta cũng không tính xuất bản quyển sách này. Không xuất bản A. Tiểu Nam Hải thanh âm bên trong có chút thất vọng, miệng không tự chủ điễu lên, bất quá hắn cũng không có giống Hùng Hải tử như thế không chiếm được liền lại nhao nhao lại náo, chỉ là đem bản thân mong mà không được sau không vui viết trên mặt. Khương Hạo nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi tên là gì, ta vì ngươi viết một bản lấy ngươi làm nhân vật chính sách đi, có thể nói cho ta ngươi thích gì sao? Ta gọi Ảt Dị Ẩn. Nghe được Khương Hạo nói muốn lấy bản thân làm nhân vật chính viết một quyển sách, Tiểu Nam Hải rõ ràng cao hứng lên. Hắn sau khi suy nghĩ một chút liền liên tục không ngừng nói, ta từ nhỏ đã thích ma thú, trong nhà nuôi rất nhiều ma thú, thúc thúc, ngươi có thể hay không viết một bản ta mang theo ma thú cứu vớt thế giới sách? Đương nhiên có thể. Nghe được Tiểu Nam Hải yêu cầu, Khương Hạo nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Hắn vươn tay bắt lấy trước mặt bút lông ngỗng, tại bản bút ký bên trên viết xuống giới thiệu văn tắt. Tham lam hắc long bạ mà chiếm cư ái bờ gì ạ tuyến đường, hướng ái bờ gì ạ tuyến đường lui tới thương thuyền trưng thu hàng thuế. Dẫn đến làm bật vương quốc cùng ở tù E.I. ạ vương quốc thương nhân khổ không thể tả, vì đánh bại tà ác Hắc Long Bà Mars, dũng cảm tiểu Nam Hải Ảt Dị Ẩn cùng hắn đám tiểu đồng bạn mang theo một loại một tên ma thú bảo bối ma thú đạp lên thần kỳ mạo hiểm hành trình. Viết xong giới thiệu văn tắt về sau, hắn đem bản bút ký khép lại, tại tên sách trang bên trên viết lên tên sách. Ma thú bảo bối. Chương 374, cùng thần đồng hành 13 năm. Tạ ơn thúc thúc cố sự, thúc thúc gặp lại. Ảt Dị Ẩn đi theo cha mẹ bên người. Đưa ra mặt khác một cái tay, đối Khương Hạo phất phất tay. Ảt Dị Ẩn gặp lại, chờ mong ngươi có thể như cũ sự tình bên trong ngươi đồng dạng, đứng ra cứu vớt thế giới. Khương Hạo thu hồi bút lông ngông cùng bản bút ký, cười cùng Nam Hải nói. Nhỏ Ảt Dị Ẩn rất dính người, cái này trên đường đi thật là làm phiền ngươi, thực tế là không có ý tứ, đây là đưa cho ngươi lễ vật, mời ngài phải tất yếu nhận lấy. Ảt Dị Ẩn mụ mụ tràn ngập áy náy lấy ra một khối phía trên còn dính nhuộm vết máu màu đỏ sẫm thịt heo. Đây là ma thu thịt. Đối với ở tại ái bờ gì ạ tuyến đường phụ cận người mà nói, ăn sống không có đi qua bất luận cái gì xử lý thịt ma thú là một loại tập tục, bọn hắn cho rằng làm như vậy có thể để cho mình thân thể càng cường tráng hơn. Mà trên thực tế, ái bờ gì ạ tuyến đường phụ cận nhân loại tại khổ người bên trên, cũng hoàn toàn chính xác muốn so những vương quốc khác người lớn hơn một chút. Cảm ơn nữ sĩ lễ vật. Khương Hạo cười đem bàn tay nhập khẩu trong túi, móc ra một cái màu bạc trắng ngân tệ, chậm rãi ném không trung, vận mệnh sẽ chúc phúc các người. Hảo vận sẽ nương theo tại bên cạnh của các ngươi. Thời gian vì 3 năm. Cảm tạ lời chúc phúc của ngươi. Ảt Dị Ẩn mụ mụ coi là Khương Hạo là nói lời khách khí, mặc dù không hiểu tại sao phải thêm cái 3 năm hạn chế, nhưng nàng vẫn rất có lễ phép nói lời cảm tạ. Hơi nước đoàn tàu tiếng còi hơi ô vang lên, đây là đoàn tàu sắp thúc đẩy thanh âm. Ảt Dị Ẩn phụ mẫu vội vội vàng vàng lôi kéo Ảt Dị Ẩn ra đứng đài, hướng trong nhà mình đi đến. Bọn hắn là ở hai nơi này tòa tên là làm thành ủn dị cư dân thành phố. Sở dĩ từ bên ngoài ngồi đoàn tàu trở về, là bởi vì mang theo hải tử đi ngoại tổ mẫu nhà chơi. Trên đường về nhà, vô số người quen cười cùng bọn hắn chào hỏi. Ảt Dị Ẩn một nhà trở về a? Các ngươi ra ngoài chơi vui vẻ sao? Nhỏ Ảt Dị Ẩn, muội muội của ngươi có hay không tìm người chơi a? Các loại vấn ăn và thiện ý trêu đùa từ hàng xóm cùng người quen miệng bên trong phát ra. Đúng, nhỏ ạt dị ẩn, ta chỗ này mới tới một nhóm ma thú con non, ngươi muốn đến xem sao? Nói không chừng có ngươi thích. Ạt dị ẩn nghe được câu này, mạnh mà nhớ tới cái kia thúc thúc cho mình viết đỉ gỉ mòn ma thú bản bên trong một đoạn miêu tả. Ma sủng cửa hàng trưởng mời nhỏ ạt dị ẩn đi trong cửa hàng nhìn xem mới tới ma thú con non. Tại ma sủng cửa hàng, tuổi nhỏ ạt dị ẩn gặp gỡ bất ngờ hắn đồng bạn, một đầu tròn vo ma thú. Có thể, đây không phải là tiểu thuyết sao? Nhỏ ạt dị ẩn. Ạt dị ẩn ba ba quay đầu nói, mau mau đến xem sao. Ừm ân. Ạt dị ẩn vội vàng gật đầu, trong lòng rất là tò mò. Tiểu thuyết sẽ là thật sao? Ta thật hội hợp nhỏ ạ Linh các nàng cùng đi mạo hiểm, cùng đi cứu vớt thế giới sao? Lúc đầu chuẩn bị trở về nhà một nhà ba người lập tức chuyển phương hướng, hướng ma sủng cửa hàng đi đến. Bước vào cửa hàng ạt dị ẩn lập tức nhìn quanh tìm kiếm cái kia trong chuyện xưa ma sủng, rất nhanh, hắn liền thấy một cái tròn vo, trên đầu mọc ra hai cái thật dài lỗ thai, màu da nghiêng về phấn hồng ma thú. Thật sự có cổ rộ mọn. Cổ rộ mọn. Ở phía trước dẫn đường ma sủng cửa hàng trưởng nghe được ạt dị ẩn, ngây ra một lúc, lập tức tiếp lời nói, cái tên này rất không tệ, nó liền gọi cổ rộ mọn. Nói xong hắn đưa thay sờ sờ ạt dị ẩn đầu, vừa cười vừa nói, xem ra nhỏ ạt dị ẩn rất thích nó, ta tặng nó cho người tốt không tốt. Ạt dị ẩn không có trả lời, hắn giật mình lại giật mình, trong lúc nhất thời mở mịt. Biết được vận mệnh người, cuối cùng đều sẽ trở thành thôi động vận mệnh người. Đoàn tàu bên trên, Khương Hạo đưa ánh mắt thu hồi lại, phát sinh ở tiểu Nam Hải trên người sự tình, để hắn đối với vận mệnh lý giải lại nhiều một tầng. Hắn vì ạt dị ẩn biên soạn một đoạn vận mệnh, lại đem vận mệnh hiện ra cho ạt dị ẩn. Để hắn biết được một đoạn này vận mệnh, có thể từ kết quả cuối cùng đến xem, vừa vặn là hắn biết đoạn này vận mệnh, mới có thể để đoạn này vận mệnh lấy hợp lý phương thức hiện ra đi ra. Chờ đoàn tàu đến trạm cuối cùng về sau, Khương Hạo đi ra đứng đài, dọc theo đứng đài bên trên con đường, một đường xuyên qua tại tòa này thành thị xa lạ bên trong. Bởi vì là buổi tối quan hệ, trên đường cũng không có bao nhiêu người, một mình hắn tiếng bước chân tại yên tĩnh trên đường phố truyền lại, đánh vỡ yên tĩnh như chết. Đi ước chừng mấy mươi phút. Khương Hạo mới trên đường nhìn thấy hắn ở trong thành phố này nhìn thấy người đầu tiên. Một cái mái tóc xù con người, làn da thô ráp, bọc lấy màu đậm ngắn tay áo khoác, trong miệng hùng hùng hổ hổ nam nhân. Ngươi tốt, có thể nói cho ta nơi đó có còn mở khách sạn sao? Quán trọ? Không có, nửa năm trước liền không có, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngủ đi, dù sao vào ngày mai buổi sáng mặt trời mọc trước đó, không có người sẽ thấy ngươi chật vật ngủ ở trên đất bộ dáng. Nam nhân đối với người xa lạ gọi lại bản thân lộ ra rất không kiên nhẫn. Là bởi vì tất cả mọi người ngủ, gọi thế nào cũng sẽ không bị đánh thức đúng không? Khương Hạo có ý riêng mà hỏi. Từ khi bước vào tòa thành thị này bắt đầu hắn đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vì quá an tĩnh. Bình thường đến nói, một tòa thành thị, cho dù là tại yên tĩnh trong đêm tối, cũng không có khả năng một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Có thể tòa thành thị này đánh vỡ loại này nhận biết, an tĩnh giống như là một tòa không có người ở tử thành đồng dạng. Hắn dựa vào bản thân thần tính trực giác, đối với tòa thành thị này tình huống tiến hành cảm giác, kết quả phát hiện tòa thành thị này tất cả mọi người ngủ. Không có nguyên rủa, không có rút ra linh hồn, chỉ là đơn thuần ngủ. Trong giấc ngủ, thân thể của bọn hắn cơ năng khôi phục rất tốt, cho nên không hề giống là đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Nam nhân nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. À, kẻ ngoại lai, ngươi căn bản cũng không minh bạch đó là cái gì, kia là thần ban ân, ngươi thế mà coi nó là làm là đi ngủ. Nếu như không phải ta hôm nay ban đêm bị cái kia đáng chết cái kia bị lớn tinh đồ chó hoang kỹ nữ lôi kéo, ta hiện tại đã sớm đi trong ngộng thế giới hưởng thụ thần ân điển, đáng chết kỹ nữ, gai điểm túi. Sau khi nói xong, không đợi Khương Hạo mở miệng, cái này nam nhân liền vội vã biến mất tại góc rẽ. Thần ban ân. Trong ngộng thế giới. Trong ngộng sáng tạo một cái thế giới để người khác vui đùa. Hắn nói là mộng cảnh. Cái kia thần là chúa tể mộng cảnh thần linh. Chư thần bên trong. Lúc nào xuất hiện một vị chúa tể mộng cảnh thần linh? Khương Hạo cảm thấy rất ngờ vực, hơi nhíu lên lông mày, hắn lấy ra một cái thủy tinh cầu làm một lần tiên đoán. Rất nhanh, trong dự ngôn liền hiện ra một cái ước chừng có chủ vị diện 30.000 phần có một lớn nhỏ thế giới trong ngộng. Thế giới trong ngộng. Vị này thần linh trong ngộng sáng tạo một cái thế giới, thần là muốn nhúng chàm sáng thế quyền hành sao. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước đối với cái này thế giới trong ngộng tiến hành một lần dò xét. Chương 375 cùng thần đồng hành 13 năm. Hắn sở dĩ làm ra quyết định này, là bởi vì sáng thế là hắn mục tiêu kế tiếp, mà cái này trong ngộng sáng tạo một cái thế giới thần linh có thể nói là hắn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, đối với đối thủ cạnh tranh làm ra thăm dò hắn cảm thấy là rất có chuyện tất yếu. Bất quá hắn không có lập tức tiến vào thế giới trong ngộng, mà là trước chặt đứt bản thân cái này phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, đem cái này phân thân biến thành một cái độc lập cá thể. Dự ngôn chi thần đối với hắn ăn mòn để hắn ý thức được lợi dụng phân thân tiến hành thám hiểm cũng không phải là tuyệt đối an toàn, tại dị giới bên trong, có một ít thủ đoạn là có thể thuận phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ tiến hành ăn mòn. Cho nên hắn đối với mình thám hiểm thủ đoạn tiến hành một lần thăng cấp. Đã, chặt đứt bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ. Làm như vậy ưu điểm là bản thể tuyệt đối an toàn, cho dù là trước đó loại kia vực sâu cùng địa ngục hỗn hợp lực lượng, cũng vô pháp quấn mở thần quốc quy tắc, trực tiếp ăn mòn bản thể của hắn. Khuyết điểm là bản thể cùng phân thân cắt ra liên hệ về sau, phân thân cùng bản thể tư duy không còn đồng bộ, nói theo một ý nghĩa nào đó, phân thân cùng bản thể xa vào đến hai cái ta kinh lịch khác biệt sự tình về sau ta vẫn là chính mình sao triết học bên trên vấn đề tới. Mà hắn đối với thời khắc này ta có hay không là một khắc trước ta, giờ khắc này ta có hay không tồn tại sau một khắc loại này triết học vấn đề giải quyết chính là tại phân thân hoàn toàn dự định kế hoạch về sau, đem kiến thức đồng bộ đến bản thể bên trên, lại đem phân thân tiêu tán rơi. Chặt đứt cùng bản thể ở giữa liên hệ về sau, Khương Hạo nhìn một chút chung quanh, chọn lựa một cái tương đối sạch sẽ mặt đất nằm xuống, sau đó đối với mình nói một câu. Ngủ ngon. Tiến vào trạng thái ngủ về sau, Khương Hạo thần tính trực giác xúc động lên, hắn cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng từ ý thức của mình quét đi qua. Hắn lập tức giải tán tất cả phòng ngự, ngăn chặn bản thân kháng tính. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đến một tòa cùng trước khi ngủ thành thị hoàn toàn khác biệt thành thị. Tòa thành thị này xem ra rất to lớn. So trên Lam Tinh tất cả thành thị đều muốn to lớn, liếc nhìn lại, có loại thành thị đem bầu trời che đậy ảo giác. Bốn phía kiến trúc cũng rất kỳ hoa. Có là dựng ngược kim tự tháp kết cấu, có là lơ lửng kết cấu, còn có trực tiếp xây ở một viên to lớn trên cây, cây cối trị số trưởng thành một tòa cung điện hình dáng, xem ra tựa như là tiến vào một cái kỳ quái thế giới. Khương Hạo nhìn quanh vài lần về sau, liền thấy một cái mái tóc xù con người, làn da thô ráp, bọc lấy màu đậm ngắn tay áo khoác nam nhân. Là trước kia nam nhân kia. Hắn tâm niệm khẽ động, không xa không gần đi theo, sau đó một đường theo tới một nửa mở ra cửa phòng. Sở dĩ nói là nửa mở thả, là bởi vì cái này phòng ốc một nửa là đen như mực, một nửa khác là trong suốt, cả hai lấy một loại 73 tỷ lệ hôn hợp có. Nam nhân lái xe cửa phòng miệng, giơ tay lên tại cửa ra vào trừ vang dội thoáng cái. Rất nhanh, cửa liền bị mở ra, một người mặc đơn giản cây đay trường bào, dùng miếng vải đen che mặt lỗ. Không bị che khuất hai mắt đẹp mắt đến như là một đôi màu đỏ bảo thạch. Chờ nam nhân đi vào về sau, nhìn như không có một hai trong phòng liền có thêm một đống tư sắc khác nhau, phong tình vạn chủng nữ tính, mà nam nhân rất nhanh liền chút bỏ trên người mình dư thừa vương hữu, cùng những nữ nhân này làm lên không thích hợp thiếu nhi sự tình. Thế mà trong ngộng làm lấy mộng xuân, bất quá để ta xác định là, gia hỏa này có bại lộ đam mê. Khương Hạo con mắt nhắm lại thoáng cái, chuyển thân hướng về sau trước mấy bước, đem tầm mắt của mình dịch chuyển khỏi. Sau một tiếng, Khương Hạo nhíu lông mày, trong lòng chuyển động suy nghĩ, bầu trời xanh thẳm bên trên một đầu tia chớp màu bạc bổ xuống. Không có một chút nguyên tố gợn sóng, không có sử dụng chính ta mảy may lực lượng, chỉ là trong lòng tưởng tượng, sự tình liền phát sinh, trong ngộng thế giới bên trong, mỗi người đều không gì làm không được sao. Khương Hạo như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Tại thiềm điện sắp bổ trúng phòng ốc thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình hiện lên tới, đem tia chớp bắn ra. Bảo hộ cơ chế. Là phong ốc chủ nhân tại sáng tạo tòa này phong ốc thời điểm bổ sung sáng tạo ra đến bảo hộ cơ chế hay là cái này thế giới trong ngộng tự mang, cùng loại với không thể thương tổn người khác bảo hộ quy tắc. Khương Hạo con mắt nhắm lại thoáng cái, lập tức càng lớn gió lớn cùng mưa rào chống rông sinh ra. Cùng phong gào thét, mưa rào bạo hàng. Khu vực này bên trong, cùng ngoại giới trời trong gió nhẹ thời tiết sinh ra tuyệt đại tương phản, nước mưa đánh rớt tại phong ốc phía trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Không phải phong ốc tự mang bảo hộ cơ chế. Khương Hạo tâm niệm vừa động, gió lớn mưa rào liền như là bọn chúng đột nhiên đến như thế đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một sợi tia sáng. Một sợi cùng ánh nắng hoàn toàn khác biệt ánh sáng. Nó độ sáng tại bình thường trên ánh mặt trời, thông qua phòng ốc bạo lộ ra bộ phận chiết xạ vào phòng trên giường gỗ, dần dần, bị tia sáng chiếu rọi bộ vị bắt đầu phát nhiệt nóng lên. Hắn an tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi lấy nhiệt độ đến điểm tới hạn sau bốc cháy lên. Nhưng hắn chờ mười mấy phút, đều không có chờ đến giường gỗ thiêu đốt. Bị tia sáng chiếu rọi bộ vị từ đầu đến cuối duy trì tại điểm tới hạn phía dưới. Cái này thế giới trong ngộng có cùng loại với không thể thương tổn người khác bảo hộ quy tắc. Cơ lìn thấy cảnh này, chọn dưới lông mày, đi thẳng về phía trước, tại phòng ốc trước cửa gõ đánh. Đùng, đùng đông. Hắn gõ đánh cường độ không lớn, vẹn vẹn tay khớp nối chạm đến cửa gỗ tình trạng, nhưng ở ý chí của hắn phía dưới, thanh âm rất chính xác truyền lại đến trong phòng, nam nhân trong lỗ tai. Ta gõ mẹ nó gõ, tại cái này qua trễ sau gõ cửa, người nhà nện xiết. Bởi vì không thích hợp thiếu nhi sự tình bị đánh gãy, nam nhân tràn ngập nổi giận thanh âm mang lên quê quán đặc hữu ngữ điệu, sát theo đó, phòng ốc cửa bột một tiếng từ bên trong rút mở, bộ mặt tức giận nam nhân đối mặt Khương Hạo mỉm cười mặt, kinh ngạc lên. Là ngươi? Ban ngày cái kia người xứ khác? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không ngoại ý muốn cái này người xứ khác sẽ tiến đến cái này trong ngộng thế giới, bởi vì chỉ cần là tại hồ giờ hồ sở trong thành ngủ người, cũng sẽ ở trong lúc ngủ mơ tiến vào cái này trong ngộng thế giới, mặc kệ hắn là người xứ khác hay là người địa phương. Nhưng hắn kinh ngạc chính là người này thế mà lại tìm tới chính mình. Ngươi tốt, ta với cái thế giới này không hiểu rõ, ngươi có thể mang ta dạo chơi, thuận tiện vì ta giải thích thoáng cái sao? Khương Hạo rất có lễ phép hỏi. Không được. Nam nhân trực tiếp cự tuyệt. Thế giới trong ngộng bên trong người đăm chiêu suy nghĩ đồng đều có thể thực hiện, cơ hồ không gì làm không được, nhưng duy chỉ có không thể thay đổi thời gian, không thể thông qua trì hoãn thời gian trôi qua phương pháp đến để cho mình vĩnh viễn đắm chìm trong cái này mình có thể muốn làm gì thì làm thế giới bên trong. Vừa đến trong hiện thực khi mặt trời lên, vô luận thế giới trong ngộng người đang làm gì, ở chỗ này bao lâu, đều sẽ bị bách tỉnh táo lại. Cho nên hắn phá lệ chân quý loại chuyện này. Khương Hạo nghe vậy, tâm niệm vừa động, nam nhân sau lưng phòng ốc tính cả trong phòng nữ nhân đều biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ngươi có thể mang ta dạo chơi, thuận tiện vì ta giải thích thoáng cái sao. Chương 376, cùng thần đồng hành 13 năm. Nơi này vốn là hoàn toàn hoang lương thổ địa, đừng nói kiến trúc, liền một cọng cỏ đều không có. Mặc dù ngay từ đầu cũng không vui lòng, nhưng cái này tự xưng bản thân là xét đạn nam nhân tại Khương Hạo hữu hảo hiệp thương phía dưới, cuối cùng vẫn là gánh vác lên bản thân làm hướng dẫn du lịch trách nhiệm. Tâm bình khí hòa vì kẻ ngoại lai tiến hành hữu hảo giảng giải. Hắn tự hào nói, là chúng ta thành hồn họ cư dân dùng hai tay của mình cùng mồ hôi, một viên ngói một viên gạch đem nơi này tạo dựng lên. Khương Hạo nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn hắn, một điểm đều không có chọc thủng hắn nơi này là trong ngộng thế giới, là ta như thế nào suy nghĩ, liền như thế nào thực hiện ngộng thế giới. Ở đây, làm sao lại có người dùng hai tay của mình sáng tạo thành thị đâu? Liền xem như có người chịu làm như vậy, cũng sẽ không là một tòa thành thị người, mà lại loại này kỳ quái thành thị, cũng không phải là loài người dựa vào chính mình hai tay có thể sáng tạo ra đến. Đối đầu Khương Hạo ý cười, xét đạn có chút nói không được, hắn chuyển di chủ đề, trong thế giới này, mọi người cơ hồ là không gì làm không được, nhưng ngươi phải chú ý mấy đầu quy tắc, một khi vi phạm, nhẹ thì sẽ bị khu trục ra thế giới này, nặng thì sẽ biến mất trong ngộng thế giới bên trong, chú ý, là tính cả trong hiện thực ngươi cùng một chỗ biến mất cái chủng loại kia. Thứ nhất, không thể lấy bất luận cái gì phương thức tổn thương người khác. Thứ hai, không thể tại thế giới trong ngộng bên trong chế tạo tai họa thật lớn. Thứ ba, không thể tại thế giới trong ngộng nếm thử triệu hoán vị diện khác sinh vật hoặc phân thân, hình chiếu. Thứ tư, không thể niệm tụng thần linh danh tự, bất kỳ cái gì thần linh đều không thể, cho dù là ngươi tín ngưỡng thần linh cũng không được. Không thể thương tổn người khác là sợ hãi lẫn vào sát nhân cuồng ma sẽ dẫn đến ngộng thế giới bên trong người bị tàn sát không còn sao. Không thể tại thế giới trong ngộng bên trong chế tạo tai họa thật lớn hẳn là phòng ngừa thế giới trong ngộng bị phá hư đi, mặc dù nơi này là mộng cảnh, trên lý luận bị phá hư về sau cũng có thể trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, nhưng khẳng định sẽ cho người khác không tốt thể nghiệm. Đến nỗi thứ ba cùng thứ tư, đoán chừng là vì phòng ngừa vị diện khác sinh vật cùng thần linh phát hiện thế giới này, sau đó lên lòng tham lam. Đây có phải hay không nói rõ sáng tạo cái mộng cảnh này người thần, hắn cũng không có cường đại đến đủ để bảo hộ dạng này một cái chân bảo tình trạng. Khương Hạo nghe xét đạn, như có điều suy nghĩ nhìn một chút chung quanh. Tại trong tầm mắt của hắn, những thứ này kỳ dị kiến trúc cùng hoa hoa thảo thảo rút đi khác nhau bộ dáng cùng màu sắc, lộ ra bản chất của bọn chúng, một mảnh không có bất kỳ cái gì nhan sắc, chỉ còn lại một mảnh lỗ trống hư không. Tựa hồ là phát giác được có người tại nhìn chăm chú bản thân, trong hư không, một đôi kỳ dị con mắt cấp tốc mở ra. Thế mà là thần linh. Nhìn thấy trong mắt một vòng màu vàng cùng thần lực gợn sóng, Khương Hạo cấp tốc đem ánh mắt của mình thu hồi lại. Giả vờ như bình thường kẻ ngoại lai bộ dáng cùng xét đạn hàn huyên. Có thể nói cho ta chỗ này nơi nào bán rượu địa phương sao? Ta nghĩ nếm thử rượu của các ngươi. Rượu? Ngươi đây liền hỏi đúng người đến. Xét đạn giống như là nghĩ đến cái gì cực kỳ làm người ta cao hứng sự tình, trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Hắn tâm niệm khẽ động, hai người từ trên đường cái biến mất, ngược lại xuất hiện tại một tòa vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Đại sảnh mặt đất sấy lấy mạ vàng, nóc nhà treo đèn thủy tinh. Góc tường bên trên từng khỏa so với người đầu còn muốn to lớn bảo thạch, tại tia sáng bên trong chiết xạ ra hào quang kỳ dị. Một chút mặc hoa lệ trường bào, nhưng làn da ngăm đen nam nhân trong đại sảnh ôm các loại đặc điểm nữ nhân, giơ trong tay ly đế cao, càng không ngừng phát ra phanh phanh tiếng va chạm. tất cả lộ ra như vậy xa hoa trụy lạc. Mặc dù trong ngộng thế giới bên trong, mỗi người có thể tùy ý tạo dựng thế giới của mình, nhưng có một ít đồ vật là chưa thấy qua người không tưởng tượng ra được. Tựa như là tòa này đại sảnh, chỉ có được mời tham gia qua ở tù ẹ y ạ quốc vương tổ chức kiến hội ủy phở dị tức sĩ mới có thể tưởng tượng ra được. Sét đàn kiêu ngạo nói. Khương Hạo nhìn xem dùng hoàng kim cùng bảo thạch tô điểm đi ra đại sảnh, nhẹ gật đầu, nếu như là bảo thạch long, nhất định rất thích tòa này đại sảnh. Còn có thứ càng tốt đâu. Sét đàn hắc hắc lộ ra dáng tươi cười. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía một tên đi ngang qua nhân viên phục vụ vẫy tay. Rất nhanh, tên này lỗ thai so với nhân loại hơi nhọn, ánh mắt thanh thuần nhân viên phục vụ liền đi tới. Hắn thuận tay đem bàn tay vào nhân viên phục vụ trong quần áo, mà nhân viên phục vụ tựa hồ đối với loại chuyện này nhìn lắm thành quen, không chỉ không có phản kháng, ngược lại thuận thế phối hợp lên xe đạn, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Xe đạn một bên trà đạp nhiếp lấy nhân viên phục vụ, vừa cười nói, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không có thấy qua chủng tộc, cho dù là ảo tưởng, cũng ảo tưởng không ra chính tông nhọc. Nhưng ủy phở dị tức sĩ liền không giống, hắn đã từng được mời tham gia qua nào đó bá tước kiến hội, trông thấy những thứ này mỹ lệ, cũng đem những thứ này phục chế tại cái này mộng trong thế giới. Người xứ khác, ngươi có thể cùng những thứ này chơi đùa, các nàng sẽ rất phối hợp ngươi nha. Nói xong hắn liền phóng đãng nở nụ cười. Nói ra ngươi khả năng không tin, đừng nói lại, kẻo tạo vật chủ ta đều gặp. Khương Hạo nhìn xét đạn liếc mắt, ảo tưởng ra một chén rượu, uống xuống dưới. Sau đó hắn lại ảo tưởng ra cái này chén trên lý luận là nồng khẩu vị rượu có được cay độc cảm giác, tại vào bụng thời điểm, hắn ảo tưởng cái này loại rượu là axit. Kết quả sau cùng là hắn cảm giác được ghế ẩm. Trong giấc mộng này thế giới bên trong, tất cả mọi người là không gì làm không được, chỉ cần nghĩ, liền có thể làm được, nhưng cũng bởi vì là không gì làm không được, cho nên chỉ thị tiếp theo sẽ bao trùm lên một cái chỉ thị. Hắn đứng tại cái này vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, yên lặng nhìn xem những người này chơi đùa. Cùng thế giới hiện thực so ra, cái này trong mộng thế giới đối với những cư dân này đến nói, là so thiên đường còn tươi đẹp hơn thế giới. Ở đây, nó có thể thỏa mãn ngươi tất cả dục vọng, ngươi có thể tưởng tượng đến cùng không thể tưởng tượng đến, hắn đều có thể thỏa mãn, ngươi cơ hồ đồng đẳng với Thượng Đế. Nhưng cái kia thần linh, thần chế tạo ra cái này mộng thế giới mục đích là cái gì? Đơn thuần truyền bá tín ngưỡng, chiêu hiển bản thân tồn tại cảm hay là đang nỗ lực nắm giữ quyền hành? Thần động tác vì cái gì lại làm bí ẩn như vậy? Trừ mấy vị kia muốn siêu thoát đa nguyên vũ trụ vĩ đại thần lực bên ngoài, bình thường thần linh đều là hận không thể bản thân tại chủ vị diện danh khí càng lớn càng tốt, dạng này có thể hấp dẫn tín đồ, lấy cái này thế giới trong ngộng đối với tín đồ dụ hoặc, chỉ cần thần nguyện ý mở ra cho tín đồ, muốn không được mấy ngàn năm liền có thể nhảy lên trở thành chủ vị diện tín đồ số lượng nhiều nhất thần linh một trong. Khương Hạo mỉm cười nhìn trong đại sảnh trình diễn này trời thịnh yến kịch bản, mãi cho đến sáng ngày thứ hai khi mặt trời lên. Tất cả mọi người bị cưỡng chế rời khỏi thế giới trong ngộng. Trở lại hiện thực, Khương Hạo đem suy nghĩ của mình đồng bộ cho bản thể, sau đó lấy ra bản bút ký cùng bút lông ngỗng, ở phía trên viết lên. Tại thành hồn họ sẽ có một cái thần kỳ thế giới trong ngộng, mỗi lúc trời tối trong tòa thành thị này cư dân đều có thể thông qua ngủ phương thức tiến vào cái này thế giới trong ngộng bên trong. Đột nhiên có một ngày, một đám ác ngộng để mắt tới thế giới này. Chương 377, cùng thần đồng hành 13 năm. Ác ngộng. Sinh hoạt ở trong giấc ngộng một loại sinh vật, bình thường dựa vào hút những sinh vật khác trong ngộng phát ra sợ hãi lực lượng đến lớn mạnh. Chủ vị diện bên trên phát sinh tuyệt đại đa số ác ngộng, đều là từ ác ngộng chế tạo ra. Bất quá chỉ dựa vào ác ngộng là không đủ, dù sao liên lụy đến một vị thần linh. Khương Hạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời. Mới lên mặt trời cường thế vạch phá mênh mông đêm tối, đem hào quang của mình rải đầy chủ vị diện. Tay hắn cầm bút lông ngỗng, tại bản bút ký bên trên tiếp tục viết. Thần bí thần linh cấm tiệt có người tại mộng thế giới bên trong đề cập đến thần linh danh tự, làm trừng phạt, thần sẽ đem xúc phạm điều quy tắc này người từ mộng cảnh cùng hiện thực cùng nhau xóa đi, có thể thần xem nhẹ tín ngưỡng cùng nhiệt, tại loại này rõ ràng tình huống dị thường phía dưới, luôn có tín đồ sẽ khẩn cầu thần linh viện trợ. Mà cái kia bị tín đồ hô lên danh tự thần linh là Bình Minh Chi Chủ Amonato. Theo bút lông ngông tại bản bút ký thượng tướng một chữ cuối cùng viết đi ra, Khương Hạo dừng lại một chút, sau đó chậm rãi đem giấy cùng bút thu vào. Hắn nhìn thoáng qua từ một gian thấp bé trong phòng đi ra nam tính, cười đi lên chào hỏi. Này, chúng ta lại gặp mặt, Sét Đản tiên sinh. Sét Đản đang nghe Khương Hạo thanh âm nháy mắt ngây cả người, sau đó qua mấy giây mới mở miệng nói. Ngươi hôm qua ngay tại cửa nhà nha đi ngủ. Ngươi bên này địa phương tương đối sạch sẽ. Khương Hạo không nhanh không chậm mà cười cười nói, cảm tạ ngươi viện trợ, ta chuẩn bị tạm thời rời đi nơi này một hai ngày, cho nên trước khi đi muốn tới cùng ngươi cáo biệt. Thuận tiện có thể hay không mời ngươi làm xuống ta hướng dẫn du lịch. ta sẽ trả cho người thù lao. Không làm. Sét đan thốt ra, nhưng ngay lúc đó hắn liền ý thức tới chính mình nói quá kịch liệt, thế là vội vội vàng vàng mở miệng nói, không đúng, ý của ta là, ta gần nhất 2 ngày rất bận, khả năng không có thời gian, ngươi hay là đi tìm người khác đi. Hắn còn nhớ rõ tại thế giới trong ngộng bên trong thời điểm, cái này người xứ khác cùng bản thân hữu hảo giao lưu chính là đem chính mình tưởng tượng đi ra hưởng thụ toàn bộ biến không có. Hắn sợ đắc tội cái này người xứ khác, hắn mỗi lúc trời tối vào trong ngộng thế giới bên trong cùng tự mình tiến hành hữu hảo giao lưu. Khương Hạo cười cười nói, vậy liền gặp lại, chỉ bất quá gần nhất 2 ngày, ngươi hay là không muốn đi ngủ tương đối tốt, bằng không thì ngươi có thể sẽ làm một điểm ác ngộng. Chỉ cần ngươi không đi theo ta, ta liền sẽ không làm ác ngộng, ngươi đi theo ta mới thật sự là ác ngộng. Sét đàn đấy lòng nhả dánh lên, mà trên mặt liền kém nhấc tay thể. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi. 2 ngày này ta tuyệt đối sẽ không đi ngủ. Trên thực tế, mặc dù nói trong ngộng thế giới bên trong ta qua thập phần vui vẻ, nhưng qua lâu, cũng liền tẻ nhạt vô vị. Mà lại hư ảo từ đầu đến cuối chỉ là hư ảo, nó xem ra lại chân thực, cũng không phải chân thực, ta sẽ để cho bản thân tạm thời không ngủ được, để tránh tiến vào giấc ngộng kia bên trong thế giới. Khương Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu. Như vậy gặp lại, hy vọng vận rủi có thể rời bỏ ngươi. Khương Hạo xoay người, đi từ từ ra ngoài, một cái bút lông ngông xuất hiện ở trong tay của hắn, chậm rãi tại bản bút ký bên trên viết. Thiện lương người xứ khác nhắc nhở Sét Đạn, có thể Sét Đạn rõ ràng không có đem thiện ý của hắn nhắc nhở nghe vào. Hắn quyết định ở buổi tối tiếp tục đi trong ngộng thế giới hưởng thụ muốn làm gì thì làm vui vẻ, nhưng ở thần linh trước mặt ưng thuận hứa hẹn bởi vì thần mà thực hiện, bất kể như thế nào, hắn đều không thể ngủ. Đồ đần mới sẽ không ngủ được đâu. Nhìn xem người xứ khác rời khỏi, Sét Đạn liếc mắt, trong ngộng thế giới tốt bao nhiêu chơi à, muốn làm sao thì làm vậy, cơ hồ cùng hiện thực giống nhau như lúc, liền xem như có một chút điểm không chân thật vậy thì thế nào. Hiện thực đủ chân thực, hắn qua vui vẻ sao? Mỗi ngày kiếm lấy một điểm ít ỏi tiền lương, vẹn vẹn đủ cho mình cùng phụ mẫu mua một điểm chẳng phải ngon miệng bánh mì liền không sai biệt lắm, căn bản tích lũy không đến tiền liền gì, thực tế như vậy, cuộc sống như vậy, lại chân thực có làm được cái gì? Mà trong ngộng thế giới bên trong đâu, hắn có thể nằm tại đống kim tệ lan lộn, có thể ở tại vàng son lộng lẫy căn phòng lớn bên trong, có thể tại thành quần kết đội mỹ nữ trước mặt vui chơi, hưởng thụ lấy hắn bình thường chỉ có thể tưởng tượng ra đến mỹ thực. Cuộc sống như vậy, nó không đáng mong chờ sao? Ngoại hạng hương nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Sét Đạn tìm tới bản thân chỗ làm việc, bắt đầu hữu khí vô lực công việc. Mà ở đây công việc những người khác cũng giống như hắn, công việc phi thường không đi tâm, biếng nhác. Đối với những người này đến nói, trong ngộng thế giới mới thật sự là thế giới, hiện thực thế giới chỉ là một trận to lớn tra tấn. Nếu như không phải trong ngộng ăn đồ ăn cũng không thể giải quyết trong hiện thực đói, cũng không thể duy trì sinh mệnh bọn hắn đều nghĩ ngay tại trong nhà ở lại, sau đó chờ đợi ban đêm tiến đến. Chờ đợi cuồng hoan thời khắc giáng lâm. Mà nhìn thấy bọn hắn lười biếng giám sát cùng lao bản cũng lười để ý tới bọn hắn, bởi vì đối với những người này đến nói, thế giới hiện thực đồng dạng là một cái cực lớn lồng giam, trong ngộng thế giới mới là mỹ hảo thiên đường. Toàn bộ thành hồn họ cứ như vậy tại một mảnh hứng hờ trung độ qua dòng dã một cái 3 ngày, mãi cho đến ánh sáng mặt trời huy triệt để rơi xuống, đêm tối lần nữa ngẫu nghi thiên hạ, tòa thành thị này mới bắn ra sức sống. Rốt cục có thể đi vào. Ta rốt cục muốn thoát ly cái này không thú vị thế giới, tiến vào thần ban ân thế giới. Ca ngợi thần. Không muốn niệm tụng bất luận cái gì thần danh tự, cho dù là tại trong hiện thực cũng không giống, đây là thần cấm rừng. Ai dám niệm tụng thần danh tự, hại ta vào không được thần thế giới, ta nhất định sẽ giết hắn cả nhà. Sét Đạn một bên hướng trong nhà đi, một bên nghe quen thuộc cùng thanh âm xa lạ lẫn lộn mà thành giao lưu, trong lòng yên lặng cho vị kia nói dọa người điểm cái duy trì, từ khi vào giấc ngộng kia bên trong thế giới về sau. Hắn đã không cách nào tưởng tượng bản thân vào không được thế giới trong ngộng sinh sống. Về đến trong nhà, Sét Đạn cấp tốc thoát quần áo trên người, đắp chăn, hai con mắt thật chặt nhắm lại, chuẩn bị tiến vào trong ngộng thế giới tiếp tục cùng các loại hắn có thể tưởng tượng đến cùng không thể tưởng tượng đến mỹ nữ ngoan đuồng nghịch. Có thể hắn vừa nhắm mắt, các loại lung ta lung tung hình tượng liền xông ra. Trong tấm hình một hồi là cái kia người xứ khác lành nghề mây mưa thời điểm đem mỹ nữ biến không, một hồi là cái kia người xứ khác hơn nửa đêm tại cửa nhà mình không rời đi. Một hồi là bản thân ngay tại làm loại kia sự tình chỉ chớp mắt liền thấy người xứ khác chất đống dáng tươi cười đứng ở sau lưng mình, dùng làm người ta sợ hai ánh mắt nhìn chính mình. Đáng chết người xứ khác. Sét Đạn lầu bầu một câu, đem chăn mền che tại trên mặt, tiếp tục ép buộc bản thân đi ngủ, tranh thủ sớm một chút tiến vào trong ngộng thế giới. Mà lúc này thế giới trong ngộng bên trong, tiến vào thế giới này thành hồn họ cư dân nhìn thấy bầu trời xanh thẳm bên trên, từng đôi tĩnh mịch con mắt dán tại xanh như mới rửa chân trời bên trên. Tham lam nhìn chăm chú lên thế giới này cư dân. Chương 378, cùng thần đồng hành 13 năm. Đây là vật gì? Là ai ảo tưởng ra buồn nôn như vậy đồ vật, nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Biến mất. Nhìn lên trên trời con mắt, thành hồn hoặc cư dân bị giật nảy mình, nhưng một số người rất nhanh liền phản ứng lại, nơi này là mộng thế giới, mà bản thân trong mộng là không gì làm không được thần. Bọn hắn tâm niệm vừa động, muốn quên đi những thứ này con mắt. Nhưng ở suy nghĩ chuyển qua về sau, cái gì đều không có phát sinh. Làm chuyên môn xâm lấn người khác mộng cảnh, chế tạo ác mộng đến nói, cưỡng chế tiếp quản mộng cảnh, để mộng cảnh chủ nhân vô pháp tự do thao túng mộng cảnh là thiên tính. Bằng không, làm mộng cảnh chủ nhân, nằm mơ người một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ bọn chúng cũng sẽ không bị gọi là ác mộng người chế tạo. Đây là có chuyện gì, ta làm sao lại vô pháp xóa bỏ bản thân những thứ này con mắt. Một cái cư dân thanh âm có chút cả lầm, nơi này phát sinh sự tình đã vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, trừ vị kia không biết tên thần linh quyết định quy củ bên ngoài, còn có bọn hắn những thứ này ước chừng tương đương là thần linh người không cách nào làm được sự tình. Những thứ này con mắt giống như không phải thế giới này cái kia có sinh vật, sẽ không là đến từ vị diện khác sinh vật tại xâm lấn thần thế giới đi. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau một giây đồng hồ, những thứ này con mắt liền tập thể bế hợp. Sắt theo đó, treo cao ở trên trời mặt trời bắt đầu trở nên quỷ dị. Mặc dù ánh nắng vẫn như cũ sáng tỏ, vẫn như cũ chiếu rọi tòa thành thị này, nhưng trong ánh sáng thiếu một chút ấm áp nhiệt độ, nhiều một tia tái nhợt nhan sắc, cho tất cả kiến trúc mặt ngoài nhiễm lên trắng bệnh nhan sắc. Sau đó, từng đóa yêu dị hoa tươi từ sắt thép cùng cự thạch đổ bê tông thành công trình kiến trúc mặt ngoài nở rộ, lung la lung lay, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng. Ùng ục. Thành hồn họ các cư dân vô ý thức nuốt nước miếng một cái, đối mặt loại chuyện quỷ dị này, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là một tòa xa xôi khu vực tiểu thành thị cư dân, rất nhiều người cả một đời đều không có rời đi tòa thành thị này, nếu như không phải tòa này đột nhiên xuất hiện thế giới trong ngộng, bọn hắn lúc này cùng đại lục ở bên trên cái khác bình dân đồng dạng, mỗi ngày trải qua công việc mệt mỏi đi ngủ, tỉnh ngủ đến tiếp tục công việc thời gian. Hiện tại đối mặt loại này vượt qua bọn hắn nhận biết sự tình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Ngay lúc này, từng cây chân nhắn con mực xúc tu đột nhiên từ trên trời rũi xuống dưới, cuốn lên trên đất cư dân liền bắt đến bầu trời. Tại bọn hắn bị ép tới gần bầu trời xanh thẳm lúc, một chương lớn đến chiếm cứ nửa cái chân trời miệng đống nhiên mở ra, một ngụm đem xúc tu bắt lên đến cư dân nuốt xuống. Cái này, đây là quái vật sao? Thế giới này, không phải thần sáng tạo, mà là quái vật sáng tạo ra đến, con mắt của nó chính là ăn chúng ta sao? Có nhân vọng lấy bầu trời, bờ môi run rẩy nói xong. Trong óc của hắn, đã bù lại ra tiểu thuyết cùng tông giáo trong điển tịch ma quỷ dẫn dụ nhân loại kinh điển tiểu đoạn. Trước dùng các loại xa hoa sinh hoạt đến hấp dẫn nhân loại, đảng nhân loại hoàn toàn xa và ở trong đó sau liền hiện ra lúc đầu bộ dáng đem nhân loại ăn một miếng rơi. Rất nhiều người nghe được câu này trong lòng ngưng lại, trong nội tâm sinh ra dao động, không biết là ai hô một câu chạy, hội tụ vào một chỗ các cư dân mạnh mà thành tỉnh lại, từng cái giơ chân lên, hướng bốn phương tám hướng chạy như điên. Làm một tự nhận là bản thân là người thông minh ngủ, tại chạy trốn thời điểm lựa chọn hướng người ít phương hướng chạy tới, sau đó đang chạy ra một khoảng cách về sau, tiếp tục cùng những người khác tách ra, nhiều lần mấy lần về sau, người đứng bên cạnh hắn đã rất ít. Trong mắt hắn, trên trời quái vật xúc tu số lượng là có hạn, vì lợi ích tối đại hóa, quái vật chọn hướng nhiều người địa phương rỗi ra xúc tu, một lần tính bắt càng nhiều người. Cứ như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian chờ đợi sáng ngày thứ hai khi mặt trời lên, tự động từ trong ngộng thế giới rời khỏi. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ lâu một chút, không muốn nhanh như vậy liền đều bị quái vật bắt đi. Mù ở trong lòng cầu nguyện. Những người khác có thể chống đỡ lâu một chút, an toàn của hắn cũng liền càng bền bỉ một điểm. Các loại. Mù giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, dừng lại bản thân di chuyển bộ pháp, bởi vì hắn phát hiện tình huống chung quanh có điểm gì là lạ, trên trời vậy mà không có xúc tu rồi. Hắn mặc dù chạy thật lâu, thế nhưng không đến mức trực tiếp chạy đến không nhìn thấy xúc tu địa phương đi. Ngay lúc này, một cái thanh tịnh non nớt nữ tính đồng thanh ở bên thai của hắn vang lên. 1-2-3, người gỗ. Ai? Mù mạnh mà xoay người, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc váy trắng, trong tay cầm một cây côn, cây gậy đỉnh là màu hồng vòng tròn phía trên dùng màu trắng đường cong vạch lên bất quy tắc vòng tròn. Nàng cầm vòng tròn, một bên liếm lắp một bên nhìn xem mù, chậm rãi nói. 4-5-6, không nên động. Chẳng biết tại sao, rõ ràng đối phương xem ra chỉ là một cái tiểu nữ hài, dạng này nữ hài hắn một cái tay liền có thể đánh 10 cái, nhưng nhìn xem nàng, hắn lại có loại 10 phần cảm giác sợ hãi. Một cỗ băng lãnh đến thực chất bên trong hàn ý cẩn thận bên trong hiện lên tới, hắn không cách nào khống chế trên thân thể toát ra một lớp da gà. nguyên bản tùy thời chuẩn bị thoát đi động tác nháy mắt liền ngừng lại. Hắn không dám động, bởi vì hắn cảm giác bản thân động một cái, chính là thật sẽ chết. Ngươi vì cái gì bất động a? Tiểu nữ hài nghi hoặc nhìn mù, ngươi động một cái a? Không dám không động đậy dám động. Mù bờ môi vừa định há mồm, nhưng nghĩ lại, bờ môi động cũng là động a, lập tức liền bảo trì nguyên trạng, không nhúc nhích. Bất động liền không dễ chơi. Tiểu nữ hài cắn kẹo que, chậm rãi biến mất tại mù trong tầm mắt. Hô. Nhìn xem tiểu nữ hài biến mất, mù đột nhiên thở dài một hơi. Sẽ không có chuyện gì đi. Bất quá thế giới trong ngộng làm sao lại có loại vật này? Nơi này không phải thần ban cho thành hồn hoặc cư dân lễ vật sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Thần A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào A? Đông nhiên ở giữa, hắn nghe được một tiếng phanh thanh âm, sau đó chân của hắn giống như là bị đồ vật gì đụng một cái. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống, vừa vặn đối đầu một viên màu xanh đen tiểu nam hài đầu người. Tiểu nam hài đầu người nhìn qua hắn, hé miệng, hỏi, thúc thúc, ngươi thấy thân thể của ta sao? Đang nghe đứa trẻ này thanh âm nháy mắt, mụ chỉ cảm thấy thân thể phảng phất chạm đến tự nhiên như chớp giật, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy không ngừng từ trong cơ thể truyền ra, để cho mình lông tơ từng chiếc dựng ngược. Thúc thúc, ta không có thân thể, ngươi có thể hay không đem ngươi thân thể nhường cho ta a? Tiểu nam hài đầu người miệng có chút mở ra, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không thể, cảm ơn. Mù trong nội tâm bản năng cự tuyệt, sau đó cắn răng một cái, giơ chân lên, một cước đối tiểu nam hài đầu người đá ra ngoài. Chương 379, cùng thần đồng hành 13 năm. Bảnh. Tiểu nam hài đầu người cùng mù chân tiếp xúc thân mật về sau, lập tức bay ra ngoài, đâm vào xa xa một dãy nhà bên trên, sau đó ba ba rơi trên mặt đất. Đau quá. Tiểu nam hài đầu người tựa hồ thật cảm thấy mù một cước này đau khó mà chịu đựng, hắn một bên đều, một bên nhắm mắt lại, rất nhanh. Một nhóm huyết lệ liền chảy xuống. Nhìn thấy nghề này huyết lệ, mụ đột nhiên cảm giác con mắt nhói nhói thoáng cái, có một loại nào đó chất lỏng sền sệt nhiễm ở trên mặt, trước mắt ánh mắt cũng biến thành một mảnh đỏ tươi. Hắn cuống quýt đưa tay ở trên mặt bôi thoáng cái, muốn đem chất lỏng sền sệt lấy xuống, kết quả đầy tay máu tươi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ mặt mình chính diện đánh tới, bén nhọn phía trước vừa vặn đá trúng chóp mũi của mình, mẫn cảm cái mũi bộ môn lúc này phun ra lượng lớn máu tươi. Sát theo đó đầu của hắn liền răng rắc một tiếng, cùng thân thể tách ra đến, trước mắt đỏ tươi thế giới mạnh mà tối sầm. Đừng a! Mù đột nhiên hét lên, trong mắt thế giới bỗng nhiên trở nên quen thuộc. Không gian thu hẹp, đen có chút mốc meo nóc nhà cùng một trường cho dù là mùa hè cũng có chút ẩm ướt giường chiếu cùng chăn mền. Đây không phải nhà ta sao? Ta trở về rồi. Mù sở trường méo méo mặt mình, lại sờ sờ giường của mình, cuối cùng đối với mình má phải đánh một bàn tay. 3. Thế mà là thật. Ta thật trở về. Trong ngộng thế giới không cho phép tổn thương người khác, cho dù là bản thân thương tổn tới mình cũng không được, mặc dù không biết những cái kia kinh khủng quái vật vì cái gì có thể đột phá thế giới trong ngộng hạn chế, nhưng hắn cũng không phải quái vật. Vui vẻ qua đi, hắn liền có chút lo lắng, vì cái gì thần sáng tạo thế giới sẽ xuất hiện quái vật. Không biết ta về sau còn có thể hay không tiến vào thế giới trong ngộng bên trong. Nếu là về sau không có thế giới trong ngộng, hắn cũng không biết cuộc sống sau này sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Thế giới trong ngộng bên trong, kinh khủng sự vật đang cùng ngày càng tăng lên nhiều, các loại tồn tại ở nhân loại trong truyền thuyết hắc ám khủng bố truyền thuyết từng cái bị ác ngộng nhóm biến hóa ra đến, dùng để đe dọa những cư dân này. Đối với ác ngộng nhóm đến nói, cái này trong ngộng thế giới quả thực chính là thiên đường đồng dạng. Tại quá khứ, ác ngộng mặc dù có thể chui vào người khác trong ngộng chế tạo ác ngộng, đe dọa bọn hắn, hút bọn hắn phát ra sợ hãi đến lớn mạnh chính mình lực lượng, có thể mỗi người mộng đều không phải nghĩ thông suốt. Một cái ác ngộng chế tạo ra ác ngộng chỉ có thể hù dọa một người, dạng này cũng liền dẫn đến cho dù là chút chịu khó ác ngộng, một ngày cũng liền hù dọa 10, 20 người loại. Nhưng nơi này liền không giống, cái này thế giới trong ngộng đem tất cả mọi người mộng cảnh liên kết cùng một chỗ, giống như là bọn hắn đồng thời tại chế tạo mấy vạn người ác ngộng. Như thế thơm ngọt cảm xúc. Trên bầu trời, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm chậm rãi chuyển động, trong ánh mắt tràn ngập tham lam, nếu như có thể nắm giữ cái này thế giới trong ngộng. Sau đó đem toàn bộ chủ vị diện người ban đêm sinh ra mộng cảnh đều liên kết cùng một chỗ. Đúng lúc này, một sợi màu vàng hiện lên đi ra. Cái này sợi màu vàng qua trong dây lát liền hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng bổ chúng trên bầu trời cặp kia con mắt màu đỏ ngòm bên trên. Một tiếng hét thảm từ mộng cảnh thế giới mặt sau truyền ra, ghé vào trên thế giới này điên cuồng hút sợ hãi cảm xúc gác mộng tại đụng chạm lấy tia chớp nháy mắt từ trên thế giới này bị xóa đi. Nhưng một giây sau, thế giới trong mộng liền sản sinh biến hóa. Một cái sáng tỏ mặt trời từ phương đông mọc lên, mãnh liệt tới cực điểm ánh sáng đâm xuyên tất cả kiến trúc, cao tới 55.000 độ C nhiệt độ cao từ mặt trời trên thân phát ra, trong khoảnh khắc nhóm lửa thế giới này. Những cái kia bị ác ngộng chế tạo trong cơn ác ngộng chạy trốn cư dân đầu tiên gặp nạn, khó mà nhẫn mại nhiệt độ cao để bọn hắn tại thứ nhất nháy mắt hòa tan, sau đó bị đá ra thế giới trong ngộng, trở về đến trong hiện thực. Sát theo đó toàn bộ thế giới của giấc mơ hóa thành cùng trong hiện thực mặt trời đồng dạng, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm. Thế nhưng là, ngay tại cái này vầng mặt trời muốn đem toàn bộ thế giới của giấc mơ phá hủy thời điểm, một cuốn sách tịch từ không tới có, nổi lên. Quyển sách này vừa xuất hiện liền không gió mà bay lật giấy lên, pha tạp màu mực văn tự từ quyển sách bên trên nhảy ra cấu thành một đoạn pha tạp lịch sử. Tại đoạn lịch sử này bên trong, mỗi một khắc đều là một cái hoàn chỉnh lịch sử đoạn ngắn. Sáng tỏ ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại lịch sử đoạn ngắn bên trên, trong khoảnh khắc nhóm lửa đoạn ngắn, đem phá hủy, thế nhưng là sau một khắc, mới lịch sử đoạn ngắn liền một lần nữa từ trong quyển sách mặt chạy xuôi đi ra, sau đó tiếp tục bị nhen lửa phá hủy. Lần lượt nhóm lửa phá hủy, một chút xíu một lần nữa chạy xuôi, mặc kệ bình minh chi chủ ánh sáng cỡ nào lóa mắt, nhiệt độ cỡ nào cực nóng nóng rực, có thể thần ánh sáng từ đầu đến cuối chưa từng đột phá lịch sử đoạn ngắn. Cùng lúc đó, một người mặc đơn giản áo bào trắng lao nhân từ hoàn toàn hư ảo bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn qua không mời mà tới bình minh chi chủ. Vận mệnh gợn sóng. Thần lấy ra một cái tuyết mục chế á đỉnh trên đàn, nhẹ nhàng gảy lên, toàn bộ thế giới trong ngộng bắt đầu nhộn nhạo. Xem ra không gì sánh được thế giới chân thật dần dần hư hóa lên, sau đó bên trong cuốn, hóa thành một chương nông cạn trang sách, cắm ở một bản trống rông hiện lên quyển sách bên trên. Làm xong đây hết thảy thần chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, ta không nghĩ thì tất cả không tại. Không cách nào hình dung nhưng lại chân thực gợn sóng nhẹ nhàng phất qua trên trời cái kia vầng mặt trời, cái kia vòng rực rỡ chói mắt mặt trời bắt đầu ngưng lại, sau đó hư ảo, biến mất. Tựa như là có người trên thế giới này đè xuống xóa bỏ khóa đồng dạng. Trực tiếp đem mặt trời xóa bỏ. Toàn chi. Nổi giận thanh âm vượt qua vô tận hư không truyền tới, một đầu không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dáng dấp vũ xà xoay quanh tại thất trọng thiên đường sơn trên không, bên cạnh thân một vành mặt trời một lần nữa thăng lên. Lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn xem tại thất trọng thiên đường sơn phía trên một lần nữa dâng lên mặt trời, dáng tươi cười bình thản. Xem ra lợi dụng ngộng cảnh phương thức mô phỏng toàn năng lực lượng vô pháp trực tiếp xóa bỏ bình minh chi chủ. Ngộng cảnh dù sao chỉ là mộng cảnh. Suy tư một lát, thần liền lần nữa lại mở miệng. Ta như thế nào suy nghĩ, tất như thường định nghĩa, ta như thế nào định nghĩa, tất như thường thực hiện. Âm vang ở giữa, một mảnh không có bất kỳ cái gì màu sắc, chỉ còn lại tuyệt đối hư không thế giới nổi lên. Sau đó mảnh này hư không thế giới như thổi lớn khí cầu đồng dạng tại trong hư vô bành trướng lên, những nơi đi qua, từng cái hư vô mộng cảnh bị đặt vào đến trong đó. Dần dần, cái này hư không thế giới bên trong nhiều không giống màu sắc. Rất nhiều sinh mệnh mộng hiện lên đi ra, hư vô thế giới bắt đầu phong thái nhiều màu. Lão nhân dạo chơi tại cái này đã bao phủ tại toàn bộ chủ vị diện mộng cảnh thế giới bên trong, thanh âm thần thánh trang nghiêm. Ta nói, phải có thần. Vâng. Trong hư không, một đôi tròng mắt màu vàng nóng, mạnh mà mở ra, hắn hé miệng, hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ chủ vị diện. Ta, mộng cảnh chi thần tật. Chương 380, cùng thần đồng hành 13 năm, 10. Toàn chi. Rời xa thành hồn họ Khương Hạo nhìn thấy Toàn Chi xuất hiện về sau, trực tiếp giải tán cái này phân thân, sau đó đóng lại thần quốc của mình, trong tay đồng thời xuất hiện vòng quay vận mệnh, chuẩn bị triệu hoán giúp đỡ tới hỗ trợ. Đợi đến hắn nhìn thấy Toàn Chi chi chủ tiêu tán về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thế giới trong ngộng thế mà là Toàn Chi chi chủ sáng tạo. Tựa hồ cũng có thể hiểu được, toàn năng là Toàn Chi chi chủ tấn thăng phương hướng, điểm ấy từ thần tín đồ trong miệng niệm tụng Toàn Chi đã toàn năng liền có thể nhìn ra được, mà tại thế giới trong ngộng bên trong thần có thể thực hiện bản thân toàn năng. Bất quá thần vậy mà có thể trực tiếp lợi dụng quyền hành sáng tạo ra một tôn thần linh. Khương Hạo trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bắt đầu phân tích lên cái kia cảnh tượng khó tin. Thần không có khả năng trực tiếp lợi dụng bản thân toàn năng quyền hành sáng tạo ra một tôn thần linh, thần nếu là có năng lực này, ta cũng không cần đối kháng, trực tiếp nằm xuống chờ chết tốt. Mà lại thần nếu có thể chống rông sáng tạo ra một tôn thần linh, cũng không cần đến đối với ta tiến hành ăn mòn, trực tiếp sáng tạo ra một tôn vận mệnh chi thần liền có thể. Đây cũng là thần đã sớm bố trí tốt đối ứng bố trí, đem ngộng cảnh quyền hành triệt để nắm giữ, sau đó lại lợi dụng toàn năng quyền hành, chống rông sáng tạo ra một cái sinh vật, sau đó đem ngộng cảnh quyền hành giao phó thần. Cái này nhìn như kết quả đồng dạng, nhưng càng phù hợp thần trước mắt lực lượng. Khương Hạo lấy ra bút lông ngông cùng bản bút ký, lần nữa phân hóa ra một cái phân thân. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận 13 năm cái kia thời gian điểm, chủ vị diện phát triển càng ngày càng phù hợp ta trong dự đoán phát triển. Ta đối với vận mệnh quyền hành nắm giữ mức độ càng ngày càng cao, ta có dự cảm, tại dự ngôn chi thần tiên đoán cái kia thời gian điểm, ta sẽ triệt để nắm giữ vận mệnh quyền hành. Nhìn xem phân thân rời khỏi thần quốc của mình tiến vào chủ vị diện về sau, hắn tiện tay lấy ra một mai kim tệ, đối với mình làm một lần tiên đoán. Nhưng không hề nghi ngờ, lần này tiên đoán y nguyên nhận nghiêm trọng quá nhiều, không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Kỳ thật tới một mức độ nào đó, không có kết quả, chính là kết quả tốt nhất. Ta tiên đoán tất cả thời gian điểm bên trong, chỉ có cái kia thời gian điểm là chịu quá nhiều, nói rõ toàn chi dự định vào lúc đó hoàn thành đối ta ăn mòn. Bất quá cũng có thể là thần làm như vậy. Thậm chí thần biết ta biết thần sẽ vào lúc đó ăn mòn ta thời điểm cố ý sớm triển khai đối ta ăn mòn, lại hoặc là đi ngược lại con đường cũ, vào lúc đó đối với ta tiến hành ăn mòn. Đoán người khác tâm tư, nhất là đoán một vị thần linh tâm tư thật là khó. Kỳ thật ta hiện tại không có gì tất yếu suy đoán thần mục đích, đối với nắm giữ toàn chi thần đến nói, mặc kệ suy đoán của ta là cái gì, thần cũng có thể làm cho cái suy đoán này trở nên không chính xác, ta hiện tại muốn làm chính là tận khả năng đề cao phòng ngự, ở đây đồng thời tăng lên chính mình. Khương Hạo một lần nữa trở lại chủ vị diện về sau, lại ngồi hơi nước đoàn tàu, đi qua những năm này thôi động, chủ vị diện đại bộ phận nhân loại vương quốc cùng thành thị đều bị những thứ này như là đại lục mạch máu động mạch đồng dạng đồ vật nối liền với nhau. Lần này, Khương Hạo đến là một tòa tràn ngập công nghiệp hóa thành thị. Lượng lớn cao cao, như là ống khói đồng dạng đồ vật hướng bầu trời bài phóng màu đen hơi khói, chủ vị diện phổ biến tồn tại xanh thẳm bầu trời ở đây nhiễm lên một tia màu xám. Xanh un tươi tốt cỏ xanh tựa hồ cùng tòa thành thị này ngăn cách đồng dạng. Khương Hạo dẫn theo hành lễ, dưới đoàn tàu, hô hấp cái thứ nhất không khí, chính là nhàn nhạt gây mùi hương vị. Thật sự là ngọt ngào không khí. Khương Hạo sau lưng nam tử dưới đoàn tàu về sau, thật dài hít thở một cái, lộ ra say mê dáng tươi cười, không hổ là toàn bộ đại lục nhất công nghiệp hóa thành thị, liền trong không khí đều tràn ngập đáng chết, say lòng người công nghiệp khí tức. Say lòng người công nghiệp khí tức. Lúc nào công nghiệp ô nhiễm biến thành say lòng người, Khương Hạo ở trong lòng nhả ránh một câu, quay đầu nhìn phía sau người, lộ ra biểu tình quái dị. Phát ra ngọt ngào không khí cảm thán là cái đuộm, cái đầu lớn ước chừng chỉ tới người bình thường một nửa cao, trừ bỏ nhân loại bình thường hai tay bên ngoài, sau lưng của hắn còn dài đồng dạng hai đầu cánh tay, bốn cái tay đồng dạng mang theo nặng nghề bao tay, găng tay bên trên dính đầy một loại nào đó cùng loại với xăng nhan sắc. Tựa hồ là chú ý tới Khương Hạo ánh mắt, vị này đuộm lộ ra nụ cười hiền hòa, ngươi tốt. Ta gọi Luke, là một tên đùa. Ngươi tốt, ta là Án Giờ Hiệu, là một tên nhân loại. Khương Hạo rất có lễ phép chào hỏi. Án Giờ Hiệu là hắn dùng để lữ hành giả danh. Án Giờ Hiệu, ngươi cũng là đến ra La Huy Thành tham quan nơi này công nghiệp kết tinh sao. Luke nhìn xem Khương Hạo, tò mò hỏi. Khương Hạo lắc đầu. Ta là một cái người lữ hành, ta chỉ là đi qua nơi này, đối với tòa này cùng địa phương khác phong cách hoàn toàn khác biệt thành thị sinh ra hiếu kỳ, cho nên dự định ngừng chân một lát. Án Giờ Hiệu, ta mãnh liệt đề nghị ngươi không muốn chỉ là ngừng chân một lát, loại này công nghiệp thành thị, nhất định phải lâu dài sinh hoạt ở bên trong, tiếp nhận ngọt ngào công nghiệp khí tức hôn đúc, mới có thể cảm nhận được mị lực của nó. Luke phát họa dáng tươi cười, phía sau lưng hai cánh tay vỗ nhẹ lên bàn tay. Không đợi Khương Hạo trả lời, hắn lại tiếp lấy nói ra, hơi nước cùng máy móc chi thần thật sự là một vị vĩ đại thần linh, thần mang tới hơi nước cùng công nghiệp là trên thế giới này tuyệt vời nhất đồ vật. Ta tiếp xúc qua về sau mới có thể hiểu thần đến chính là một loại như thế nào vĩ đại đồ vật. Ngươi là tín đồ của hắn sao? Khương Hạo bất động thanh sắc mà hỏi. Mặc dù ta kính nể thần, nhưng ta không phải là thần tín đồ, chúng ta đột có bản thân tín ngưỡng, sẽ không tín ngưỡng chủng tộc khác thần linh. Luke lắc đầu. Đột phổ biến tín ngưỡng mộ dạ đỉn, liền xem như không tín ngưỡng mộ dạ đỉn đột cũng sẽ tín ngưỡng cái khác đột thần linh, mặc dù cũng vô minh xác thực quy định đột không được tín ngưỡng chủng tộc khác thần linh, tỉ như nói hắc dạ nữ sĩ. Tỷ như nói bình minh chi chủ. Nhưng từ đuộc sinh ra bắt đầu, cái này mấy trăm ngàn năm qua, có rất ít ngoại lai thần linh có thể tại tộc đuộc bảy bên trong trắng trợn khuyết trương. Một mặt là cùng chủng tộc thần linh tại tín ngưỡng truyền bá bên trên chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, một mặt khác là chủ vị diện chủng tộc người sáng tạo thường thường sẽ đối với mình sáng tạo chủng tộc tiến hành tín ngưỡng giam cầm, để bọn hắn bản năng kháng cự chủng tộc khác thần linh tín ngưỡng. Khương Hạo cười cười, nếu như ngươi thật thích công nghiệp, ngươi có thể thử nghiệm tín ngưỡng hắn. Ta tin tưởng các ngươi đột tra mổ dạ đỉn rất nhanh liền sẽ không can thiệp các ngươi đột đối với hơi nước cùng máy móc chi thần tín ngưỡng. Bởi vì hắc dạ nữ sĩ một khi tấn thăng tạo vật chủ, thần liền sẽ biến thành trên thế giới này tất cả sinh vật cộng đồng đầu nguồn, mà lấy hắc dạ nữ sĩ tính cách, thần tất nhiên sẽ không lại giam cầm chủng tộc tín ngưỡng tự do đem chân chính xuất hiện trên thế giới này. Rất nhanh, những cái kia tín đồ đơn nhất thần linh liền sẽ nên đón đa chủng tộc tín đồ. Nghe được mổ dạ đỉn cái từ ngữ này, Luke biến sắc. Nếu như ngươi không phải cha ta tín đồ, xin ngươi đừng tùy tiện nhắc tới cùng cha ta tên thật. Chương 381, cùng thần đồng hành 13 năm. Cha ta. Khương Hạo nhìn một chút Luke. Mặc dù mộ dạ đỉn tôn hiệu là đột cha, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đột đối với vị này thần linh xưng hô chính là phụ thân. Bình thường đến nói, đột tại xưng hô mộ dạ đỉn thời điểm đều sẽ hô thần hoặc là ta chủ, chỉ có những cái kia trong thân thể chạy xuôi thần huyết hoặc là bị mộ dạ đỉn tự tay sáng tạo ra đến, đời thứ nhất thấp mới có thể xưng mộ dạ đỉn vì cha ta. Trên thân không có thần huyết, không phải mộ dạ đỉn hậu duệ, như vậy hắn hẳn là mộ dạ đỉn tự tay sáng tạo ra đến đời thứ nhất đột. Có thể đời thứ nhất đột không phải đã sớm tử vong sao? Những người lùn kia tại hoàn thành sinh dục ra đời thứ hai đột sứ mệnh liền rời trận, đối với những thứ này không có đạt tới bán thần cấp sinh mệnh đến nói, mấy trăm ngàn năm thời gian đủ để cho bọn hắn chết cái mấy ngàn lần. Khương Hạo suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đối Luke làm một cái tiên đoán, sau đó cười cười nói: "Ta mặc dù cùng ngươi cha không có quan hệ, nhưng ta cùng mẹ của ngươi là minh hữu quan hệ. Mà lại ta xưng hô mộ dạ đỉn thời điểm thần cũng sẽ không sinh ra cảm ứng." Tại lời tiên đoán của hắn bên trong, Luke sẽ tại thành gạ rào bên trong quá hắn một tuổi sinh nhật. Nói cách khác, lúc này Luke mới vừa vặn sinh ra, dựa theo nhân loại phép tính, hắn hay là cái hài nhi. Liên tưởng đến hắc giả nữ sĩ trước đó cướp đoạt mộ dạ đỉn trong tay đột tạo vật chủ quyền hành, sự tình liền đã rất rõ ràng. Luke là hắc giả nữ sĩ sáng tạo ra đến đời thứ nhất đột, thần mục đích làm như vậy đại khái là vì mau chóng nắm giữ đột tạo vật chủ. Mẫu thân. Luke trong lòng run lên, ánh mắt cảnh giác. Trong trí nhớ hắn ra đời thời điểm liền bị đại tế ti ôm vào trong ngực, đại tế ti nói cho hắn, mộ dạ đỉn là bản thân người sáng tạo, cũng là phụ thân của mình, có thể hắn ra đời tự mang ký ức nói cho hắn, hắn người sáng tạo là một vị nữ tính, mà mộ dạ đỉn chưa hề lấy nữ tính hình tượng xuất hiện qua. Mà lại câu kia ta xưng hô mộ dạ đỉn thời điểm thần cũng sẽ không sinh ra cảm ứng, có thể làm đến điểm này chỉ có một ít cường đại người thi pháp cùng thần linh. Mà cường đại người thi pháp tại đề cập thần linh thời điểm thường thường sẽ ánh mắt bố trí kết giới hoặc là pháp trận đến ngăn trở bị đề cập đến thần linh cảm ứng, trước mắt vị này cũng không có. Có thể hắn nhìn xem không giống như là thần A. Luke hỏi dò. Ta chỉ có phụ thân, không có mẫu thân, phụ thân của ta là đuộc chủ thần, là tất cả đuộc cao thượng phụ thân. Hắn vừa dứt lời, Khương Hạo liền cười đánh gây hắn. Không, ngươi có. Sáng tạo ngươi là tất cả sinh mệnh nguồn suối, ban sơ tạo vật chủ. Ban sơ tạo vật chủ. Luke có chút mờ mịt, chủ vị diện có cái này thần linh sao? Khương Hạo trên mặt phát họa ra dáng tươi cười, cười đáp lại nói. Đúng, tất cả chủng tộc tạo vật chủ. Đang khi nói chuyện, Khương Hạo ném ra ngoài một cái màu bạc trắng ngân tệ, chậm rãi ném không trung, bị ban sơ tạo vật chủ sáng tạo ra đến đột A. Ta lấy vận mệnh chi thần dành nghĩa cho ngươi chúc phúc, vận rủi đem rời xa ngươi, hảo vận liền thường bạn ở bên cạnh ngươi. Chúc phúc xong sau, Khương Hạo thân ảnh nhanh chóng mơ hồ, trở nên trong suốt. Cho đến biến mất. Hắn thật là thần. Hắn là vận mệnh chi thần. Hắn chúc phúc ta rồi. Luke nhìn thấy biến mất Khương Hạo, trong đầu thoáng qua Tam Liên hỏi. Chúc phúc Luke về sau, Khương Hạo cũng không có từ thành gạ rào rời khỏi. Một mặt là hắn đối với thành gạ do cảm giác được hiếu kỳ, đối với lối của hắn kính những thành thị khác, tòa thành thị này càng thêm công nghiệp hóa, càng thêm tiếp cận hiện đại hóa, cảm giác tiếp qua cái mấy trăm năm, nói không chừng nơi đây lại là một tòa bất giả thành. Một mặt khác là hắn hy vọng có thể dẫn đạo người nơi này chú trọng thoáng cái bảo vệ môi trường. Dị giới cũng không phải làm tinh, nơi này có chân thần, đối với hoàn cảnh quá nhiều phá hư sẽ dẫn phát một chút chân thần bất mãn, nói không chừng lúc nào thần linh trừng phạt liền giáng lâm. Hắn mặc dù có thể ngăn cản, nhưng hắn cũng không hy vọng dị giới môi trường tự nhiên bị phá hư, dù sao hắn hiện tại là nông nghiệp chi thần, công nghiệp ô nhiễm đồng dạng sẽ đối với nông nghiệp tạo thành phá hư. Dạo chơi tại thành gạ rào bên trong. Khương Hạo hai mắt đảo qua những thứ này san sát như sâm đường ống, nhìn xem bọn chúng thẳng tắp đối với chân trời, đem biểu tượng công nghiệp khói đen từ trong nhà xưởng bài xích ra ngoài. Martin Thi Nhân nói qua, một tòa thành thị trên không, khói đen càng nhiều, đã nói lên tòa thành thị này công nghiệp càng lợi hại. Khói đen là công nghiệp vương miện bên trên Minh Châu. Thành gạ do khói đen là toàn bộ đại lục tất cả thành thị bên trong nhiều nhất. Một tên thành gạ do cư dân nước miếng tung bay đối với ngoại lai giới thiệu nói, một trương lệch đen trên mặt tràn ngập kích động. Vào giờ phút này, thành gạ rào người cũng không có ý thức được công nghiệp ô nhiễm tính nguy hại, bọn hắn đem những thứ này khói đen coi là công nghiệp Minh Châu chứng minh, tự hào cùng kẻ ngoại lai giới thiệu những thứ này khói đen, dẫn tới kẻ ngoại lai từng trận ao ước. Sau đó bên ngoài người đến ánh mắt hâm mộ phía dưới, thành gạ rào cư dân càng thêm ra sức giới thiệu, sang năm, chúng ta thành gạ rào qua sang năm sẽ dựng đứng càng nhiều đường ống, đem càng nhiều khói đen bài phóng đến trên bầu trời, tranh thủ sớm ngày đem chúng ta bầu trời xanh thẳm nhiễm lên công nghiệp nhan sắc. Sang năm đem bầu trời nhuộm thành màu đen. Các ngươi không biết nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc sao? Không biết cái gì gọi là có thể cầm tiếp theo phát triển sao? Các ngươi dạng này làm loạn về sau các ngươi hậu đại khẳng định sẽ mang chết các ngươi. Khương Hạo trong lòng nhà danh thoáng cái, trong lòng dần dần có chủ ý. Hắn lấy ra bản bút ký, dùng bút lông ngông ở phía trên viết lên. Công nghiệp hóa ô nhiễm dẫn phát mưa axit, một trận bàng bạc mưa to từ trên trời giáng xuống. Oeng. Tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, đem dần dần trở tối thế giới chiếu thông thấu, sau đó theo sát mà tới tiếng sấm ầm ầm rung động, nổ trong lòng người kiềm chế. Lúc đầu tràn đầy phấn khởi cùng kẻ ngoại lai giới thiệu tự mình cư dân thành phố chậm lại, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa vặn trông thấy một giọt nước mưa từ không trung bên trên rơi xuống, đánh vào trên mặt của hắn. Nước mưa thuận gương mặt chảy xuống chảy đến môi của hắn. Axit. Sát theo đó, ào ào giọt mưa đánh vào trên người hắn, hắn bản năng nhắm mắt lại, sau đó sở trường đặt ở đỉnh đầu, phụ cận hướng địa phương tránh mưa chạy tới. Khương Hạo đứng tại nước mưa bên trong, nhấc lên bút lông ngỗng, tại bản bút ký phi tốc viết. Bị mưa axit nhiễm người toàn thân ngứa, làn da nát giữa, tay chân chết lặng. Nếu như hắn hạ xuống chính là công nghiệp hóa mưa axit tự nhiên không cần tại viết đến tiếp sau vận mệnh, tắm rửa tại loại này mưa axit bên trong, tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại chứng bệnh. Nhưng hắn hạ xuống chính là mặt chữ bên trên mưa axit, một loại khẩu vị hế ở mưa. Khủng hoảng khí tức tại thành gạ giáo bên trong lan tràn, mọi người ý thức được trận này mưa axit không giống bình thường, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm pháp sư cùng mục sư viện trợ, lại lấy được đây là thần trừng phạt đáp án. Thành gạ do cư dân tuyệt vọng, bọn hắn đem đây hết thể quy tội công nghiệp, lòng tuyệt vọng thái để bọn hắn càn rỡ phá hư những thứ này bọn hắn trước kia lấy làm tự hào thành quả. Tại một phen kịch liệt rối loạn về sau, một cái anh hùng đứng lên, hắn mang đến thanh lý ô nhiễm biện pháp. Tên anh hùng gọi, Luke. Chương 382, cùng thần đồng hành 13 năm, 12. Tại thành gạ rồi y nguyên tắm rửa như muốn chậu mưa axit bên trong thời điểm, du lãm một vòng Khương Hạo dẫn theo hành lễ, lặng lẽ rời khỏi tòa thành thị này. Vận mệnh đã an bài tốt, chỉ cần không có thần linh đúng tay, hết thảy tất cả đều sẽ dựa theo hắn trong dự đoán phương hướng phát triển, liền xem như có chiêm bạc sư tiên đoán đến tương lai, làm ra cải biến, hắn làm ra cải biến cũng chỉ sẽ trở thành thôi động vận mệnh phát triển một cơ hội. Đối với vận mệnh quyền hành nắm giữ càng là xâm nhập, hắn thì càng minh bạch vận mệnh cường đại. Trung trung điệp điệp sông dài vận mệnh đem đa nguyên vũ trụ mỗi người tương lai đều bao quát ở trong đó, thuận theo vận mệnh là sự an bài của vận mệnh, phản kháng vận mệnh cũng đồng dạng là sự an bài của vận mệnh. Thành Beskel, một tòa cổ xưa trong thành bảo. Một đám mặc khác nhau trang phục chức nghiệp giả tại công tước trọng kim dụ hoặc phía dưới, tụ tập ở đây. Tại trước mặt bọn hắn, là một trương từ tuyết trắng thiên nga lông vũ lắt thành giường lớn, giữa cái giường lớn nằm một cái tuổi trẻ nam tính, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn mỹ. Đại công tước điện hạ, nhỏ gì nhặt điện hạ sở dĩ hôn mê bất tỉnh có thể là nhận cái gì nguyền rủa? Một tên mặc hoa lệ trường bào, giữ lại thật dài màu trắng sợi râu lão nhân phủ thoáng cái sợi râu nói: Tạm thời còn nhìn không ra nhỏ gì nhặt điện hạ là nhận cái gì nguyền rủa. Dù sao trên thế giới này nguyền rủa chủng tộc cao tới mấy trăm ngàn loại, cho dù là chuyên trách nguyền rủa thuật sĩ cũng chưa chắc có thể nhận ra đây là nguyền rủa. Bất quá ta có thể thử đối với nhỏ gì nhặt điện hạ phóng thích chúc phúc ma pháp, nhìn có thể hay không xua tan rơi dáng lâm ở trên người hắn nguyền rủa. Vậy liên phiền phức ỷ sở tạ các hạ. Một cái làn da tái nhợt, trên thân lộ ra hàn khí âm u, lạnh như băng sơn nam nhân khẽ gật đầu. Đang nhìn hướng trên giường lớn cái kia cùng bản thân có mấy phần tương tự diện mạo nam tính lúc, phát ra hàn băng tựa hồ hòa tan một chút. Phía sau hắn một đầu nằm sấp băng xương cự long nhẹ nhàng hà hơi, dưới chân hắn sàn nhà gạch lập tức kết xuất thật dày băng cứng. Không cần làm phiền, ta lập tức đi làm. Được xưng là ỷ sở ta người e ngại mắt nhìn vị này đại công tước, vội vàng nói. Di nhất đại công tước cũng không phải là nhân loại, hoặc là nói nó trước kia là nhân loại. Nhưng ở một trận có thể gọi là sử thi chiến dịch về sau. Hắn lấy sức một mình cùng ba vị truyền kỳ người thi pháp đồng quy vu tận về sau, hắn cũng không phải là người. Bị vong linh pháp sư gọi trở về hắn cưới cùng mình đồng dạng bị chuyển hóa thành vong linh băng xương cự long tránh thoát vong linh pháp sư tinh thần trói buộc, đem hắn chạm tại cự kiếm của mình phía dưới. Sau đó trở lại thành bẹ xẹo, ôm bản thân còn tại trong tá lót hài tử, cầm cự kiếm, tiếp tục thủ hộ cái này tân sinh vương quốc. Hắn đại công tức vị, là dựa vào hắn chém giết cái này đến cái khác địch nhân. Đánh thắng một trận lại một trận chiến tranh mới đổi lấy, cho nên hắn lại gọi là tử vong đại công tước. Những nơi đi qua, tử vong tùy hành. Y sở tạ lấy ra một bản sách ma pháp, lật qua lật lại. Theo trang sách lật qua lật lại, đại sảnh này bên trong đầu tiên là xuất hiện một cái cực lớn nguồn sáng, sau đó lượng lớn ánh sáng chói lọi từ phía trên tản ra xuống dưới, đâm chọc vào cái này to lớn tòa thành. Tại tia sáng chiếu dọi xuống, nằm dạp trên mặt đất băng xương cự long khó chịu phun khẩu khí. Đại sảnh nhiệt độ lập tức hạ xuống hơn mấy chục độ. Di nhất đại công tức thấy thế, cầm trong tay cự kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, băng xương cự long lập tức yên tĩnh trở lại. tia sáng tản mát tại tuổi trẻ nam tính trên thân, cái gì đều không có phát sinh. Di nhất đại công tước, có thể là ta đánh giá ra sai. Ý sở tạ hơi có chút lúng túng. Hắn nghĩ tới lời chúc phúc của mình hạ xuống về sau, trực tiếp xua tan nhỏ di nhặt trên người nguyền rủa, để hắn tỉnh lại, cũng nghĩ qua lời chúc phúc của mình bị nguyền rủa trực tiếp nuốt hết. Nhưng hắn không nghĩ tới lời chúc phúc của mình là rơi vào nhỏ di nhặt trên thân, nhưng nhỏ di nhặt một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Cái này căn bản liền không phải nguyền rủa. Di nhặt đại công tức nhìn xem Ý sở tạ, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nổi giận cùng sinh khí. Không phải nguyền rủa. Ý sở tạ các hạ, ngươi có biện pháp khác để con ta tỉnh lại sao? Ta cảm thấy có thể thử xua tan thoáng cái, nói không chừng sẽ hữu hiệu quả, nhưng ta không thể cam đoan nhất định có hiệu quả, dù sao nhỏ gì nhặt điện hạ trạng thái hết sức kỳ lạ, không có tật bệnh, linh hồn cũng không có thiếu thốn, càng không có nhận nguyền rủa, lại một mực hôn mê bất tỉnh. Ý sở tạ suy nghĩ một chút nói, kỳ thật đại công tức cần phải thỉnh thần điện mục sư tới, tại trị liệu phương diện, bọn hắn am hiểu hơn một chút. Cơ hồ tất cả mục sư của thần linh đều có được trị liệu loại thần thuật, cho dù là tà thần mục sư, cũng sẽ trị liệu người khác, khác nhau ở chỗ hiệu quả mạnh yếu. Huống chi mục sư của thần linh còn có thể thi triển phục sinh thuật, đại phục hoạt thuật, thậm chí là mượn nhờ lực lượng của thần thi triển đại dự ngôn thuật, để tất cả dựa theo tâm ý của mình vận chuyển. Nghe được mục sư, Dĩ Nhất đại công tức nhíu mày một cái. Hắn trước kia tin thần, nhưng biến thành vong linh về sau liền không tin, dù sao trừ có hạn mấy vị thần linh bên ngoài, tuyệt đại đa số thần linh đối với vong linh cũng không hữu hảo. Bởi vì vong linh không tính sinh linh, bọn chúng vô pháp vì thần linh cung cấp tín ngưỡng, cũng vô pháp cùng thần linh sinh ra tín ngưỡng lên liên hệ. Lực lượng của thần cũng không thể trực tiếp thông qua lẫn nhau ở giữa liên hệ truyền lại đến vong linh trên thân. Lại tăng thêm Thiên Đường Sơn chư thần đối với vong linh cực đoan bài xích, các thần đem vong linh cùng tà ác móc nối, cổ vũ tín đồ đả kích vong linh, bởi vậy tại chủ vị diện, vong linh tình cảnh cũng không tốt. Chợt hắn lại buông ra lông mày, nhẹ nhàng vuốt cằm nói: "Nếu như tại cần thiết dưới tình huống, ta sẽ để cho người đi mời mục sư." Hắn không có tín ngưỡng, cùng thần điện giáo hội không có gì gặp nhau, nhưng là một tên công tước, hắn có được lượng lớn đất phong cùng thần dân, nếu như hắn nguyện ý để tại đất phong bên trong phổ biến một vị nào đó thần linh tín ngưỡng mà nói, tin tưởng có thể đả động mục sư của thần linh. Nghe được đại công tước quyết định tìm kiếm thần điện mục sư viện trợ, Ý sở tạ thở phào một cái, trên thế giới này không có mục sư không giải quyết được vấn đề, nếu có, vậy liền mời mục sư phía sau thần linh giải quyết. Hắn duy trì ấm áp nụ cười nói: "Ta trước đối với nhỏ gì nhặt điện hạ làm một lần xua tan." Hắn nâng lên trong tay mình sách ma pháp, chậm rãi lật ra một tờ. Chợt, đỉnh đầu của hắn xuất hiện sách ma pháp bộ dáng, cùng trên tay hắn sách ma pháp so ra, trên đỉnh đầu hắn sách ma pháp nhan sắc càng đậm một chút, phía trên nhiều một chút kỳ lạ ký tự. Một giây sau, trên đỉnh đầu hắn ma pháp nổ tung. Một tầng màu tím luồng khí xoáy phi tốc khuếch tán. Luồng khí xoáy trôi đến, bao trùm trên mặt đất nặng nề kiên định rối rít tan rã, hóa thành hòa tan sau dòng nước. Nhiễm ẩm ướt đám người dày. Màu tím luồng khí xoáy từ nhỏ di nhặt trên thân đảo qua, đem bản thân thả ở trên người hắn chúc phúc xua tan. Sau đó, nhỏ di nhặt vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. "Đại công tước điện hạ, ta vẫn là đề nghị ngươi mau chóng tìm thần điện mục sư tới xử lý một chút." Ý sở tạ nắm tay bên trong sách ma pháp, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể cho ra tìm thần điện mục sư đề nghị. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Có lẽ ta có thể để cho hắn tỉnh lại." Chương 383, cùng thần đồng hành 13 năm. Người tới mặc màu lam mục sư bảo, trên bờ vai hất lên màu đen áo choàng, cầm trong tay một con bút lông ngông cùng một bản bút ký, một đôi thanh tịnh con mắt nhàn nhạt nhìn xem gì nhặt công tước, chậm rãi mở miệng. Nhưng sau khi tỉnh lại hắn sẽ chệch hướng bản thân cố định vận mệnh. Di nhặt đại công tước nhìn chăm chú lên người tới mấy giây sau mới hé miệng, thanh âm trầm thấp hỏi: "Cái gì cố định vận mệnh?" "Thú nhân xuôi nam, chiến hỏa nhóm lửa vương quốc, người dẫn theo cử kiếm lên chiến. Thành bệ kéo lại bị vong linh đại quân công chiếm, nhỏ di nhặt rơi vào vong linh trong tay, ngươi bị ép cầm vũ khí lên cùng đã từng chiến hữu là địch, giết chóc đã từng bị ngươi phù hộ bình dân, nhưng cuối cùng con của ngươi sẽ tử vong, mà ngươi đem dơ cao thần tọa, từ dưới đất lên tới trên trời, trở thành chủ vị diện óng ánh tinh không bên trong một ngôi sao mới." Khương Hạo tiếng nói vừa dứt, người trong đại sảnh tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. "Dơ cao thần tọa, từ dưới đất lên tới trên trời, đó không phải là thành thần sao? Có thể tử vong đại công tước mặc dù uy danh hiển hách, nhưng liền bán thần đều không phải a. Mà cho dù là bán thần, khoảng cách thành thần còn có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách. Huống chi, thần tắc vì đa nguyên vũ trụ đỉnh cao nhất sinh vật, cho dù là đại hiền giả cũng vô pháp xem bói ra ai sẽ trở thành thần. Ngươi là ai, cũng dám nói tử vong đại công tước trở thành chủ vị diện óng ánh tinh không bên trong một ngôi sao mới. Dị nhất đại công tức đối với trở thành thần cũng không có bao nhiêu chú ý, hắn chú ý điểm tại một nơi khác. Ta thành thần về sau, nhỏ dị nhất cuối cùng sẽ phục sinh sao? Khương Hạo lắc đầu. Sẽ không, linh hồn của hắn sẽ bị tử vong lực lượng ô nhiễm, rơi vào đến minh giới bên trong, trở thành vô số khô lâu bên trong một cái, sau đó tại một lần nào đó chiến đấu bên trong bị đối phương hấp thu, triệt để tiêu vong tại đa nguyên vũ trụ bên trong, cho dù là thần, cũng vô pháp đem hắn phục sinh. Mời ngươi để hắn tỉnh dậy đi. Di nhất đại công tức ánh mắt kiên định nói. Ngươi không muốn hỏi hỏi một cái khác vận mệnh là thế nào sao? Sẽ không có so nguyên bản vận mệnh càng hỏng bét kết quả, cho dù có, chỉ cần nhỏ Di nhất tỉnh lại, ta sẽ dẫn hắn đi một cái địa phương an toàn, tránh né số mạng sắp đến. Vận mệnh sở dĩ vô pháp phản kháng, là bởi vì ngươi phản kháng nó đồng dạng là vận mệnh một bộ phận. Khương Hạo khỏe môi phát họa lên dáng tươi cười, lấy ra bút lông ngống tại bản bút ký thượng thư một bên viết một bên nhẹ nhàng ngâm sướng lên. Bị vận mệnh chi thần chọn chúng người a, khi ngươi tỉnh lại thời điểm, toàn bộ thành bè kéo đều đang vì ngươi gieo họ, bọn hắn hô to lấy tên của ngươi, Dị Nhất. Bị vận mệnh chi thần chọn chúng người a, ngươi sẽ từng ngày trưởng thành, trở thành toàn bộ thành bè kéo người bảo vệ. Làm thú nhân xuôi nam thời điểm, làm chiến hỏa nhóm lửa vương quốc thời điểm, ngươi cầm lấy vũ khí của ngươi, dùng máu tươi của địch nhân, hướng thế nhân chứng minh ngươi vũ dũng. Thú nhân máu tươi nhuộm đỏ vũ khí của ngươi, vong linh linh hồn tại dưới chân của ngươi kêu rên. Thời đại trước quý tộc ngăn cản không được thiết kỵ của ngươi. Ngươi chắc chắn lên ngôi vua. Đang khi nói chuyện, Khương Hạo dừng lại lắc lư bút lông ngỗng, cũng mặc kệ ánh mắt ngưng kết gì nhặt đại công tước, thân ảnh chậm rãi biến mất. Sau đó, nằm tại Thiên Nga Long Vũ chế tác trên giường lớn nhỏ Dĩ Nhặt phát ra hài nhi thanh âm, một bên dùng tay ngăn trở chiếu vào ánh nắng, một bên mở to mắt. Phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong câu đó về sau nhỏ Dị Nhặt mơ hồ suy nghĩ mới nhớ tới bản thân trước đó đang luyện tập kỵ sĩ kỹ xảo cách đấu thời điểm ngất đi sự tình, một trương khuôn mặt tuấn tú lộ ra áy náy biểu lộ, thật xin lỗi, để ngài mất mặt. Dị Nhặt lạnh lùng như băng mặt ôn hòa rất nhiều, đóng chặt khỏe môi lộ ra ý cười. Người tỉnh lại liền tốt. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua người xung quanh, không chờ bọn họ nói chuyện, liền đối với mình dưới chân băng xương cự long phân phó nói, Austin, mang những khách nhân đi xuống đi. Hắn nhìn xem trên mặt đống nhiên cứng ngắc những khách nhân nói. Austin đem mang theo các vị khách nhân ở trong thành bảo ở một thời gian ngắn, hy vọng mọi người tại thành bè sẽ chơi vui vẻ. Cái nào đó được xưng là ảm cường tráng thành thị tiểu quán bên trong, xuyên được vô cùng bẩn nam nhân từng ngụm uống vào rượu mạch, miệng bên trong không ngừng, lấy cực nhanh nhanh ngữ điệu lẩm bẩm tựa hồ không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với thông hiểu ngữ ngôn Khương Hạo đến nói, mặc kệ hắn nói nhanh chóng đến đâu, cũng mặc kệ hắn nói chuyện ngôn ngữ cùng khẩu âm cỡ nào vắng vẻ, hắn cũng có thể nghe hiểu. Khương Hạo kéo lấy dương hành lý, một đường đi đến nam nhân trước mặt, sau đó ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Ta mời ngươi uống rượu cùng thịt nướng, ngươi có thể nói cho ta chuyện xưa của ngươi sao? Nam nhân còn chưa lên tiếng, một bên bản thân làm nhân viên phục vụ lao bản liền mở miệng cười. Ác nổn chỉ là tại hối hận bản thân lại bỏ lỡ một cái cơ hội mà thôi, trên thực tế, hắn đi qua đã bỏ lỡ vô số lần cơ hội. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là không biết nói chuyện con heo. Nam nhân trừng lão bản liếc mắt, bởi vì là người quen quan hệ, hắn nói chuyện không khách khí chút nào. Chờ tiểu quán lão bản cười rời đi về sau, nam nhân mới đối người xa lạ này nói. Người xa lạ, ngươi thật dự định mời ta uống rượu cùng thịt nướng. Khương Hạo cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Chật, hắn gọi tới lão bản, điểm nơi này rượu ngon nhất nước cùng quý nhất thịt nướng. Nhìn xem bưng lên thịt nướng, nam nhân nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi nói, ta gọi ạt nổn, tổ tiên là một tên huân tước. Cầm qua trắng ngân huân trường, vì vương quốc khai thác làm ra rất lớn cống hiến. Không phải ta thổi bên trong ẩn sở tích châu, ánh mắt của ta đặc biệt chuẩn, tại ta lúc còn rất nhỏ ta liền từ một vị quý tộc tiên sinh nơi đó biết vương quốc muốn đánh trận sự tình, sau đó cảm thấy vũ khí. Tấm thuẫn cùng khôi giáp sẽ tăng giá, về sau những thứ này quả nhiên tăng giá. Khương Hạo nhẹ gật đầu, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Ạt nôn cầm chén rượu, uống một hớp lớn, nói tiếp đi lên. Sau đó đám kia kẻ ngoại lai đem hơi nước đoàn tàu nhà ga tu đến chúng ta nơi này đến, ta liền phát hiện đem chúng ta thành nhỏ ánh trăng thảo vận đến một cái khác vương quốc đi làm, có thể từ đó kiếm lấy to lớn trên lệch giá. Sau đó cũng hoàn toàn chính xác chứng minh ánh mắt của ta là chính xác, thu mua ánh trăng thảo vận đến một cái khác vương quốc đi người trên cơ bản đều kiếm tiền. Trước mấy thiên ba tước đại nhân âu yếm ma thú sinh bệnh, ta nhớ được mở tại giã ngoại hoa hướng dương có thể trị liệu. Kết quả vai tiểu tử kia hôm nay cầm hoa hướng dương chữa khỏi bá tước ma thú, lấy được một bút to lớn ban thưởng. Ngươi biết, vậy ngươi vì cái gì không làm đâu? Khương Hạo dùng hiếu kỳ ngữ khí hỏi. Bởi vì Ác Nôn cầm chén rượu, uống một hớp lớn, buồn bực nói ra, ta ta không có 100% nắm chắc. Nói xong, hắn nắm lên nắm đấm, nhưng nếu như ta có thể trở lại đi qua, ta nhất định sẽ không lại chần chờ. Chương 384, cùng thần đồng hành 13 năm. Ạt nổn sau khi nói xong lại cầm chén rượu, ung uống một hớp lớn, rượu còn không có nuốt xuống hắn liền nghe được trước mặt người xa lạ dùng chậm rãi ngữ điệu nói. Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Ạt nổn còn không nghĩ rõ ràng đây là ý gì liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Chờ hắn tỉnh nữa đến thời điểm, hai mắt hơi có chút mở mịt nhìn xem tử quán. Ta. Nơi này là tử quán. Lao tổ bệ ỷ tử quán. Hắn ngu ngơ mấy giây, sau đó mạnh mà tỉnh ngộ lại, ta trở lại quá khứ rồi. Ta trùng sinh rồi. Đúng, người xa lạ kia. Ạt nổn nhìn quanh một vòng, có thể lúc này tử quán bên trong liền cái bóng người đều không có. Nơi nào còn có người xa lạ kia cái bóng. Tìm một vòng đều không có tìm tới đối phương, Ạt nổn thở dài, nhưng lại rất nhanh tỉnh lại lên, nhanh chóng rời khỏi tử quán, hắn nhớ kỹ một cái cơ hội buôn bán có thể để hắn hung hăng kiếm một bút. Đã vận mệnh chi thần để ta trùng sinh trở về, như vậy lần này, ta nhất định muốn trở thành đại lục ở bên trên giàu có nhất thương nhân. Tử quán bên trong, tại Ạt nổn sau khi đi ra ngoài, Khương Hạo khoan thai nhấp một hớp rượu mạch, sau đó dẫn theo vali xách tay, từ trong tử quán đi ra ngoài. Hắn đương nhiên không có khả năng để Ạt nổn trùng sinh, cái này dính đến thời không, hắn chỉ có nắm giữ thời không quyền hành thần linh mới có thể làm đến. Hắn chỉ là tiên đoán Ạt nổn tương lai 20 năm vận mệnh, sau đó đem những thứ này vận mệnh hình tượng một mạch toàn bộ nhét vào trong đầu của hắn, tạo thành trùng sinh giả tượng. Chế tạo một cái người trùng sinh về sau, dẫn theo vali xách tay Khương Hạo đi vào thành phố này trong sân rộng cầu nguyện bên cạnh ao. Một đám rừng ở cầu nguyện bên cạnh ao bên trên, màu trắng loại bồ câu sinh vật bị Khương Hạo đến bừng tỉnh. Mở ra cánh bay lên, trắng đoan nước suối từ cầu nguyện hồ chính giữa phun ra, sau đó lại không còn chút sức lực nào rủ xuống đến, đánh vào mặt ao bên trên, tóe lên từng tầng gọn sóng. Mang theo màu lam cầu nguyện đáy ao bộ đặt vào từng mai màu bạc tiền xu, tại sóng ánh sáng bên trong nộn nhạo. Ta hy vọng bà ngoại có thể một mực còn sống, hy vọng bà ngoại có thể khỏe mạnh, hy vọng bà ngoại có thể một mực vui vẻ. Một đứa bé trai nhắm mắt lại, đối cầu nguyện hồ ưng thuận nguyện vọng, sau đó hợp lấy hai tay bung ra. Một cái màu bạc tiền xu rơi vào trong nước hồ, phát ra bịch thanh âm, chìm vào đến đáy ao, mang theo mỹ hảo nguyện vọng, cùng vô số tiền xu hỗn hợp lại cùng nhau. Nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Khương Hạo vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn lấy ra bút lông ngỗng, ở phía trên viết. Một tòa thành thị một góc, một tên ước chừng hơn 80 tuổi, gầy như que tuổi lão nhân cẩu lũ thân thể, chậm rãi lau trên vách tường cho bụi. Đồng nhiên, một cái màu bạc tiền xu thoáng qua, lão nhân lõm khổng thân thể như kỳ tích thẳng tắp. Nàng mờ mịt giơ tay lên, nhìn xem bản thân trở lại lúc tuổi còn trẻ, bóng loáng tinh tế hai tay, không rõ xảy ra chuyện gì. Ta đối với vận mệnh nắm giữ càng ngày càng cao. Một cỗ lao vụt tại đường dây hơi nước đoàn tàu bên trên, Khương Hạo chậm rãi dò xét tình huống của mình. Một mặt là hơi nước ngay tại cấp tốc phổ cập, lấy hơi nước làm cơ sở công nghiệp đang từ các mặt thẩm thấu đến người trong sinh hoạt, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thời đại này, để kỷ nguyên tại trong im lặng phát sinh thay đổi. Một phương diện khác cũng là ta tùy ý bệnh vận mệnh, đối với vận mệnh tiến hành can thiệp, để vận mệnh dựa theo ta trong dự đoán phương hướng phát triển, tương đương với trình độ nào đó xung làm vận mệnh chi thần. Hắn cầm bút, tại bản bút ký lên tiếp tục bệnh. Trước mắt hắn tựa như là viết tiểu thuyết người, không ngừng dùng bản thân bút viết ra cố sự, viết ra bản thân tình tiết, viết càng nhiều, hắn cái này tác ra, vận mệnh chi thần, liền càng danh phủ kỳ thực. Đối với hiện tại ta đến nói, muốn tấn thăng vận mệnh chi thần cũng không phải là việc khó. Trọng điểm là tấn thăng lúc lại xuất thủ ngăn cả người. Đổi vị suy nghĩ thoáng cái, giả thiết ta là một cái thần linh, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái có thể nắm giữ bản thân vận mệnh thần linh, khẳng định sẽ ra tay ngăn cản, bởi vì ý vị này ta hiện tại làm mỗi một cái quyết định đều không nhất định là chính ta làm ra quyết định, cũng có thể là sự an bài của vận mệnh. Loại này quyền hành thế tất sẽ dẫn phát chư thần lo âu và sợ hãi, nếu như ta đã tấn thăng vận mệnh chúa tể các thần có lẽ nắm lô mũi liền nhận thức. Hết lần này tới lần khác ta là một vị tân thần, chỉ cần đánh gãy thành thần nghi thức liền sẽ thất bại loại kia, các thần khẳng định sẽ không cam tâm vận mệnh của mình bị tân thần nắm giữ. Bất quá ta có băng tuyết nữ thần cùng hoàng hôn chi thần làm giúp đỡ, còn có ập chủ thần cùng hắc dạ nữ sĩ làm minh hiếu, cái này đội hình đầy đủ để bọn hắn suy nghĩ chần chờ bản thân muốn hay không xuất thủ, mình liệu có thể gánh vác lên xuất thủ đại giới. Nhưng các thần có lẽ sẽ chần chờ, vận rủi nữ sĩ cùng nữ thần may mắn tuyệt đối là ta bất tử không nghỉ địch nhân. Bởi vì ta một khi tấn thăng vận mệnh chúa tể, các thần quyền hành liền sẽ mất đi, nếu như không có nắm giữ cái khác quyền hành, nói không chừng sẽ trực tiếp từ thần linh biến thành phàm nhân. Ừm, còn có toàn chi chủ, thần một mực tại thăm dò ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối với thần đến nói, một khi ta trở thành vận mệnh chúa tể, thần liền rốt cuộc không có cơ hội, cho nên thần nhất định sẽ tại ta trở thành vận mệnh chúa tể trước đó xuất thủ, hoàn thành đối ta ăn mòn. Trước đó ta dự định lợi dụng Asmoor phương pháp bí ẩn thành thần, nhờ vào đó giấu giếm được hai vị kia nữ thần, nhưng hiện tại xem ra, đó căn bản không làm được. Có lẽ ta có thể lợi dụng biện pháp này giấu giếm được nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ, có thể tuyệt đối không thể gạt được toàn chi chủ, lại bí ẩn phương pháp cũng vô pháp giấu giếm được thần. Cứ như vậy, phương pháp kia sẽ chỉ làm ta xa vào đến trong nguy hiểm. Ha ha, lấy Asmoor cùng toàn chi chủ liên hệ, ta có lý do hoài nghi thần tại hồ ta, phương pháp kia bên trong nói không chừng ẩn tàng một loại nào đó nguy hiểm không biết, thần liền đợi đến ta nhảy vào đi sau đó chôn. Trừ cái đó ra chính là vòng quay vận mệnh phản vệ. Trước đó mượn nhờ vòng quay vận mệnh lực lượng đem hắc giả nữ sĩ cùng chủ thần dẫn đạo tới, mặc dù ta tận lực từ mặt bên tới tay, cố ý giảm xuống phản vệ cường độ, nhưng phản vệ chậm chạp không có dáng lâm, bản thân cái này chính là một loại tín hiệu không tốt. Sẽ không là chờ thời khắc mấu chốt mới bạo phát đi ra đi. Khương Hạo một bên ở trong lòng nghĩ đến, một bên dùng bút lông ngống tại bản bút ký lên phi tốc viết, bệnh một đoạn mới tinh vận mệnh, tới thực hiện bản thân đối với vận mệnh can thiệp, để vận mệnh dựa theo chính hắn trong dự đoán phương hướng phát triển. Đồng nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, một loại cảm giác nguy hiểm hiện lên tới, trước mắt đồng thời hiện ra một hình ảnh. Một đôi trắng đoán tay cầm một cái vô hình cái kéo, đối với mình đỉnh đầu cắt thoáng cái, trên người mình vật gì đó bị thần cắt đi. Sát theo đó, màu đỏ sầm ánh sáng rơi vào đỉnh đầu của mình, một chút xíu quấn chặt lấy chính mình. Đây là Khương Hạo trong mắt ánh mắt châm xuống, hai vị nữ thần xuất thủ. Chương 385, cùng thần đồng hành 13 năm, 15. Đối với nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ hai vị này thần linh sẽ ra tay với hắn, Khương Hạo không có chút nào ngoài ý muốn. Thần linh thế giới bên trong có một câu, khi ngươi lựa chọn quyền hành, ngươi chẳng khác nào lựa chọn mình địch nhân. Tại thần đi đến tấn thăng trở thành vận mệnh chúa tể thần linh con đường lúc, cái khác thần linh có lẽ sẽ lựa chọn lùi bước, chọn lấy lòng, thậm chí là lựa chọn đầu nhập vào. Duy chỉ có nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ hai vị này thần linh tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hoặc là chính hắn từ bỏ, hoặc là đem các thần đánh lui. Cho nên hắn tử vừa mới bắt đầu liền làm tốt nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ ra tay với hắn chuẩn bị, hắn thậm chí thôi diễn hai vị này nữ thần lợi dụng bản thân quyền hành nhắm vào mình về sau, trên người mình chuyện sẽ xảy ra. Ăn cơm nhét cái răng, uống nước chắn khí quản, hô hấp đều hút tới trong không khí bụi bặm, đi tới chỗ nào đều có người nhảy ra đối với mình tiến hành trào phúng, đánh nhỏ tới giả, đánh giả đến không liên hệ, từ thấp đến cao, mai cho đến viễn siêu bản thân tồn tại bị liên lụy vào. Cuối cùng bản thân hoặc là biến thành điểm xuất phát sảng văn tiểu thuyết nhân vật chính, một đường đạp trên nhân vật phản diện vai phụ thi cốt đi đến nhân sinh đỉnh phong, hoặc là biến thành điểm xuất phát ngược chủ tiểu thuyết nhân vật chính, bị người ngược chết đi sống lại, cuối cùng không thể không chạy trốn về Lam Tinh. Nhưng may mắn rõ ràng là tại chiếu cô thần, cho tới bây giờ, nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ hai vị này nữ sĩ mới phát giác được hắn mục đích, bắt đầu tính nhắm vào xuất thủ. Mà lúc này đây hắn, đối với hai vị này nữ thần quyền hành, có tốt hơn ứng đối phương pháp. Khương Hạo lấy ra bút lông ngông cùng bản bút ký, chuẩn bị tại bản bút ký bên trên viết. Vừa viết, nam nhân trước mặt trong tay chén nước liền bay ra, nóng hổi nước sôi rơi vào trên mặt của hắn, sau đó từng giọt thuận gương mặt chảy xuôi xuống tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phát hiện tình huống này, nước sôi chủ nhân vừa nói xin lỗi một bên hốt hoảng lấy ra khăn tay muốn cho Khương Hạo lau chùi, kết quả không cẩn thận mạnh mà vừa dùng lực, trên ngón tay mang theo bảo thạch giới chỉ hung hăng đâm vào Khương Hạo trong mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Nam nhân ngộng, cả người đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trong miệng chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Không sao. Khương Hạo nhàn nhạt cười, những chuyện này sở dĩ sẽ phát sinh, là bởi vì vận may của hắn biến mất, vận rủi ngay tại dây dưa bản thân, cùng nam nhân trước mắt này không quan hệ. Hắn vừa nói xong, hơi nước đoàn tàu liền bành một tiếng phát động chấn động, sau đó lay động kịch liệt lên. Chuyện gì phát sinh rồi? Ra hơi nước đoàn tàu hòa sao? Chúng ta có thể hay không chết? Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ hơi nước đoàn tàu hành khách đều kinh hoàng. Dù sao sẽ ngồi hơi nước đoàn tàu trên cơ bản đều là người bình thường, không có ma pháp hoặc là lực lượng cường đại bản thân. Bởi vì vận may của ta bị nữ thần may mắn cắt đi, lại bị vận rủi nữ sĩ vận rủi cuốn lấy, cho nên ảnh hưởng đến hơi nước đoàn tàu, sau đó lan đến gần chỉnh trong chiếc xe người sao. Ánh mắt xuyên thấu qua đoàn tàu trông thấy trên đường dây che kín từ trên núi trượt xuống tảng đá Khương Hạo y mắng tự nói một câu. Thân ảnh chậm rãi biến mất xuất hiện trong xe. Hắn cùng hai vị nữ thần chiến đấu, không cần thiết lan đến gần những người bình thường này. Theo hắn rời khỏi, nguyên bản kịch liệt lay động đoàn tàu đống nhiên đình chỉ lay động, một lần nữa bình ổn vận hành. Sau đó, một tên nhân viên tàu vội vội vàng vàng vọt ra, la lớn. Vừa mới trên đường ray có rất nhiều chướng ngại vật, cho nên tạo thành lay động, nhưng bây giờ không có việc gì, xin mọi người không cần lo lắng, bảo trì trật tự. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, các hành khách nội tâm kinh hoàng hơi bình phục một chút, cũng không ít hành khách đang kinh hoàng bình phục sau lớn tiếng chửi mắng lên. Cái nào đáng chết người đem trên đường ray thả chướng ngại vật, hắn không biết làm như vậy có thể sẽ hại chết rất nhiều người sao. Đáng chết, đừng để ta nhìn thấy hắn, bằng không thì ta khẳng định sẽ để cho hắn biết không trùng phi nhân là tư vị gì. Khẳng định là đáng chết, bị phát tình ma thú ngày đi người làm. Hắn không có mẹ, hắn nhất định không có mẹ. A, ta người đối diện đâu? Hắn đi nơi nào rồi? Ta. Ngồi tại Khương Hạo người đối diện trở lại thần nhân nhìn bản thân chỗ ngồi đối diện không biết lúc nào không có một ai, trong lòng đã nghi hoặc lại nhẹ nhàng thở ra. Có thể là đi kéo quần đi. Có người thuận miệng nói. Nam nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu, chợt đi chú ý những chuyện khác, chỉ là ánh mắt thoáng có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Vực ngoại hư không bên trong, một đầu hình thể khổng lồ sinh vật chậm rãi trong hư không ngao du. Bề ngoài của nó bày biện ra cùng bầu trời đêm đồng dạng đêm tối, chân nhăn sở kìn mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, so đằng sau thân thể còn muốn to lớn miệng có chút mở ra hấp khí, lập tức trong hư không hình thành một đầu thật dài hư không trường hà, sau đó đem hết thể trước mặt đều hút vào trong bụng của mình. Cái này ngay tại ăn sinh vật bỗng nhiên dừng lại một chút, nó mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, vung thoáng cái tiểu xảo phân nhánh cái đuôi, thay đổi đầu lâu đi vào một cái ở vào trong hư không thần quốc trước mặt. Sau đó hé miệng, mạnh mà khẽ hấp. Hư không cự kình. Tại đầu này khổng lồ sinh vật tới gần thần quốc thời điểm, Khương Hạo lập tức sinh ra cảm ứng, hắn nhìn xem con sinh vật này, ánh mắt hơi trầm xuống. Hư không cự kình là một loại ngao du tại vực ngoại hư không bên trong sinh vật, bình thường tràn ngập tại vực ngoại hư không bên trong vật chất cùng năng lượng mà sống, nó cường đại dạ dày có thể đem gần như tất cả ăn hết đồ vật đều tiêu hóa hết. Tại niên đại cổ xưa bên trong, đã từng có một đầu hư không cự kình xông vào vực sâu không đáy, đem tầng này trên vực sâu nguyên sinh đám ác ma đều nuốt vào, sau đó dương cao dài đi. Bởi vì hai vị nữ thần động tác, dẫn đến ta bị loại này cấp bậc hư không sinh vật để mắt tới sao. Khương Hạo nhìn xem hư không cự kình, bắt đầu thao túng thần quốc, đem không gian xé mở, sau đó chui vào, biến mất tại hư không cự kình trước mặt. Một đầu hư không cự kình hắn cũng không để ý, làm thần linh đẳng cấp 16 cường đại thần lực, trừ số ít mấy đầu hư không sinh vật bên ngoài, cái khác hư không sinh vật rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng hắn hiện tại đang đứng ở hảo vận biến mất, vận rủi quấn thân trạng thái, cùng hư không sinh vật dây dưa rất dễ dàng dẫn tới càng nhiều hư không sinh vật. Đợi đến một chỗ địa phương an toàn về sau, ngồi tại trên thần tọa Khương Hạo nhẹ nhàng đánh thoáng cái tay vịt. Trong tầm mắt của hắn, hiện ra hắc long bả mã bộ dáng. Sau đó, hắn lấy ra bút lông ngỗng, tại bản bút ký bên trên viết lên. Vì ngăn cản vận mệnh chúa tể sinh ra, nữ thần may mắn tỉ mổ dạ cắt đi nông nghiệp chi thần sản giật hảo vận, vận rủi nữ thần bệ tạ bạ tăng cường sản giật vận rủi, nhưng sản giật cùng hắc long bạ mạt có khế ước, các thần nhằm vào sản giật làm tất cả cuối cùng đều thuận khế ước hướng chạy đến hắc long bạ mạt trên thân, sản giật cùng bạ mạt hoàn thành một lần vận khí bên trên đổi chỗ. Chương 386, cùng thần đồng hành 13 năm, 16, 4000 chữ đại trương. Ảm đạm trong màn đêm, một chiếc đỉnh chóp rôi ra cây cột lớn, phun ra ra nồng đậm khói đen hơi nước tàu hàng bình ổn xuyên qua bị màn mưa bao phủ mặt sông, một đường hướng Tây. Sắp đến đạt xe Ly Nạ Cảng, mọi người cảnh giác một điểm. Mặc chế thức giáp ra, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt nghiêm túc có bẹn xệ từ trong khoang thuyền đi tới, dùng bản thân màu thủy làm con mắt nhìn lướt qua bong tàu bên trên lười biếng thuyền viên đoàn, cái sau lập tức cảm giác được mình bị một đầu manh thu tiếp cận đồng dạng, bản năng thẳng lưng hóp bụng, đứng thẳng. Ngay tại hắn vụng trộm nhẹ gật đầu, chuẩn bị lại nói mấy câu thời điểm, tóc rối bời, lưu lại hèm rượu mũi thuyền trưởng hé miệng, say khướt nói: "Này, có bèn xệ tiểu gia hỏa, muốn uống rượu sao?" "Ệ nhìn thuyền trưởng, ta ngay tại chấp hành vương quốc vận chuyển nhân vật, dựa theo quy củ là không thể uống rượu." Có bèn xệ nhìn thoáng qua đối phương, há miệng nói: "Thuyền trưởng tiên sinh, ngươi là thượng cấp của ta, ta không có quyền lợi đối với ngươi tiến hành chỉ trích, nhưng ngươi tại thi hành nhiệm vụ thời điểm uống rượu chuyện này, tại sau khi trở về ta sẽ như thực nói cho bá tước." "Quy củ?" "Quy củ là dùng để ước thúc thủ quy củ người, ngươi nhìn những quý tộc kia, ai đem quy củ coi ra gì rồi?" "Nhỏ cọ bèn xệ, ngươi quá đem quy củ coi là chuyện đáng kể." E nhìn thuyền trưởng đầu tiên là lắc đầu, sau đó buồn bực một ngụm rượu, "Ở rượu, đến nội bá tước nơi đó, ta và cha ngươi cha là bạn tốt, ngươi khi còn bé còn ôm qua ngươi, giúp ngươi tắm rửa qua, ngươi còn không chỉ một lần tiểu tại trên người ta qua, ngươi xác định ngươi muốn đem nơi này phát sinh sự tình nói cho bá tước sao?" Cọ bèn xệ cười khổ nói: "Ệ nhìn thuyền trưởng tiên sinh, ngươi hẳn phải biết lần này áp giải hàng hóa trọng yếu bực nào, nếu như không thể an toàn đem nhóm này hàng hóa đưa đến đạt sệ lì nạ cảng. Nhưng nếu như là đầu kia hắc long, coi như thuyền viên đoàn cảnh giác cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà nếu như không phải đầu kia hắc long, hiện tại trên con sông này trừ đầu kia hắc long bên ngoài, còn có khác tà ác lực lượng sao? Có bèn xệ trầm mặc mấy giây, sau đó lắc đầu. Không có. Nói xong hắn nhìn xem bị màn mưa bao phủ mặt sông, ánh mắt tựa hồ nhìn thấy đầu kia che đậy thiên địa hắc long. Hơn một năm trước, một tên thái cổ cấp hắc long đột nhiên xuất hiện tại ái bờ gì ạ tuyến đường bên trên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem trên con sông này mặt tà ác lực lượng quét dọn trong không, sau đó hướng ái bờ gì ạ tuyến đường lui tới thương thuyền trưng thu hàng thuế, dẫn đến làm bật vương quốc cùng ở tù e y ạ vương quốc thương nhân khổ không thể tả. Vì khu trục đầu này tà ác tàn bạo hắc long, làm bật vương quốc cùng ở tù e y ạ vương quốc các quý tộc liên hợp lại tổ kiến thảo phạt đại quân, ý đồ đem đầu này tà ác hắc long từ ái bờ gì ạ tuyến đường bên trên đuổi ra ngoài. Kết quả thảo phạt đại quân toàn quân bị diệt, mà làm bật vương quốc cùng ở tù e y ạ vương quốc các quý tộc cũng không thể không nuốt vào quả đắng, không chỉ cần phải giao nộp đắt đỏ hàng thuế, còn muốn lo lắng cho mình hàng hóa bị tà ác hắc long lấy ta thích làm lý do cưỡng ép trưng thu tới. Nếu như không phải ái bờ gì ạ tuyến đường là tính cả làm bật vương quốc cùng ở tù e y ạ vương quốc duy nhất tuyến đường, đi đường bộ cần đối mặt lượng lớn ma thú cùng đạo tặc, sẽ càng thêm oanh liệt. Nếu như không phải nhóm này hàng hóa mặc dù quý giá, nhưng lại không có quý giá đến bá tước dùng truyền tống quyền chủ, truyền tống trận loại hình phương thức đến vận chuyển, bọn hắn căn bản cũng sẽ không đến đầu này tuyến đường bên trên tìm vận may. Hy vọng vĩ đại bình minh chi chủ phù hộ ta, để ta an toàn đến đạt sệ lì nạ cảng. Ngay lúc này, tràn ngập trên mặt sông màn mưa đột nhiên một trận vặn mèo. Một loại nào đó từ đằng xa thổi tới gió lớn nhẹ nhàng phất qua hành tàu ở trên mặt nước hơi nước tàu hàng cùng trên tàu chở hàng thuyền viên. Cỗ này gió lớn cường độ từ gió nhẹ đến gió lớn, dần dần đem hơi nước tàu hàng thổi lung la lung lay. Gió bắt đầu thổi rồi. Muốn dưới mưa to rồi. Một tên thuyền viên từ mạn thuyền bên trên xuống tới, có chút nghi ngờ mở miệng nói ra. Loại này cường độ gió lớn để hắn bản năng liên tưởng đến mưa to. Hôm nay không có gió bão. Có hẻm rượu mùi e nhìn thuyền trưởng lúc này rượu cũng tỉnh lại. Hắn 2-3 lần đi đến bánh lái ở vị trí, ánh mắt nhìn ra xa xa. Giống như là một loại nào đó ma pháp tạo thành. Có bèn xệ theo bản năng dưới phán đoán. Nhưng cũng có thể là một loại nào đó hình thể khổng lồ sinh vật tại vỗ bản thân cánh. E nhìn thuyền trưởng tiếp lời nói. Câu nói này vừa mở miệng, bong tàu bên trên liền yên tĩnh. Tại ai bờ gì ạ tuyến đường bên trên, phù hợp hình thể khổng lồ, mang cánh hai cái này đặc thủ, cũng chỉ có vị kia tà ác tàn bạo hắc long. Có lẽ trước kia có cùng loại sinh vật tà ác, nhưng hắc long sau khi đến liền đều không có. Vận khí của chúng ta cần phải sẽ không xấu như vậy đi. Có bèn xệ hơi cau mày nói. Trước khi tới bọn hắn làm qua nhất định điều tra, xác định hắc long gần nhất hoạt động tần suất rất thấp mới có thể tuyển ở thời điểm này mạo hiểm. E nhìn thuyền trưởng nhìn trong đêm tối dần dần nổi lên khổng lồ hình thể. Sờ sờ lỗ mũi mình, đem trong tay bình rượu ném vào trong sông, lấy ra một cái bao tay màu đen, mang tại tay phải của mình bên trên, vận khí của ta vẫn luôn không thế nào xấu, nhưng lần này khẳng định là hỏng bét ấu, nếu như ta lần này có thể trở về, ta nhất định sẽ cùng ba ba của ngươi nói, nhìn, ta đem con trai của ngươi mang về. Không đợi có bèn sẽ nghĩ rõ ràng ẹ nhìn thuyền trưởng nói những lời này là có ý tứ gì, liền cảm giác được phía sau mình truyền đến một cỗ đại lực, tiếp lấy liền không tự chủ được bay ra ngoài. Hy vọng ngươi có thể an toàn tốt, bằng không, coi như ta có thể còn sống trở về, cũng là chết chắc, quả đấm của ta nhưng không có phụ thân ngươi rắn như vậy, ta cùng hắn đối với quyền liền không có thắng nổi. Nói xong, hắn lôi kéo găng tay của mình, ngược lại nhìn về phía hình dáng trong bóng đêm càng rõ ràng khổng lồ sinh vật, làm ra để phòng tư thái. Nội chiến rồi. Xem ra không giống A. Một đầu rất có cảm giác gáp bách hắc long xé rách màn mưa xuất hiện tại hơi nước tàu hàng phía trước mới. Lạnh buốt nước mưa đánh vào hắc long cái kia như đặc ý rồng đồng dạng băng lánh trên lân phiến, nước toát ra càng nhỏ bé giọt nước rơi xuống. Trên đầu của nó mang theo một cái từ sừng thú về sau kéo dài hình thành màu đầu tạo hình, mắt trên mặt một đạo vết sẹo từ trên trán thẳng xéo xuống dưới lan tràn, một mực chui vào đến hàm dưới râu dài bên trong. Hắc long giảm xuống độ cao của mình, tinh mịn đồng tử đảo qua hơi nước tàu hàng, trên gương mặt giữ tận lộ ra một tia kinh khủng mỉm cười, nguyên lai là để hắn rời khỏi a. Nói xong, hắn nhìn về phía nhích lại gần mình một tên thuyền viên, ta rất hiếu kỳ, thuyền trưởng của các ngươi để cùng bản thân thân mật người chạy, lại đem các ngươi đều lưu lại chịu chết, các ngươi liền một điểm ý nghĩ đều không có sao. Hay là nói, liền chính các ngươi đều cảm thấy mình sinh mệnh không sánh bằng vừa mới rời đi cái kia quý giá. Nghe được hắc long, hơi nước trên tàu chở hàng thuyền viên chần chờ một chút. E nhìn thuyền trưởng con ngươi hơi có phóng đại, hai chân chừng một tiếng, như mũi tên rời cung đồng dạng phóng tới Hắc Long. Mấy giây sau, Enin thuyền trưởng lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, tại sắt thép chế tạo bong tàu bên trên lưu lại một cái cùng thân hình hắn không sai biệt lắm hô to. Can đảm lắm, nhưng lực lượng quá nhỏ yếu, bản Hắc Long Vương sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Hắc Long khẽ cười nói, tinh mịn đồng tử đảo qua chiếc này tàu hàng, trên gương mặt giữ tợn dáng tươi cười càng kinh khủng. À, đúng, trưng thu hàng thuế. Các ngươi ai đem hàng thuế giao thoáng cái? Nghe được Hắc Long, bong tàu bên trên thuyền viên đoàn đối mặt thêm vài lần, đều muốn người khác đi cùng Hắc Long giao lưu. Cho tới bây giờ đều chỉ có quý tộc hướng người khác thu thuế, căn bản cũng không có người khác hướng quý tộc thu thuế. Cho nên bá tước căn bản cũng không có chuẩn bị hàng thuế, mà nếu như bọn hắn dám cầm hàng hóa làm thuế, sau khi trở về bá tước khẳng định sẽ lột da của bọn hắn, liền người nhà của bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đối mặt vĩ đại Hắc Long Vương đặt câu hỏi, các ngươi thế mà không trả lời, thật thú vị. Hắc Long hé miệng, ánh sáng màu lửa đỏ mang trong đêm tối phá lệ lóa mắt. Ngay lúc này, hé miệng Hắc Long đột nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm, nó lập tức ngậm miệng lại, lấy một loại tốc độ cực hạn, hướng bên trái của mình di động thoáng cái. Một giây sau, nó nguyên bản đứng vị trí bên trên liền có thêm một đoàn màu đen cái bóng. Cái bóng vừa hụt về sau, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, dần dần chiếm cứ ước chừng tương đương với cổ bảo lớn nhỏ khu vực màu đen khối không khí nội bộ như bầu trời đêm đồng dạng, bị từng khỏa lớn nhỏ không đều điểm sáng điểm xuyết lấy. Những điểm sáng này tại một loại nào đó không biết lực lượng điều khiển không ngừng vòng xoáy, tựa như một đầu màu bạc tinh hà. Rất nhanh, màu bạc trong tinh hà liền nổi bật ra một trương nhàn nhạt hài nhi mặt người, phát ra hài nhi đặc hữu khóc lóc thanh âm. Hoa! Trong nháy mắt, Hắc Long Bạ Mã liền cảm giác suy nghĩ mơ hồ thoáng cái, bản năng vũ cánh hướng đối phương bay đi. Vừa mới động, một tiếng nổ vang, liền từ chỗ sâu trong óc bạo phát đi ra, trong nháy mắt, Hắc Long Bạ Mã liền thanh tỉnh lại. Chủ nhân! Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Hắc Long Bạ Mã nước mắt kém chút rớt xuống, cái này thượng cổ tà vật, kém chút đem ta ăn. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là cái gì, nhưng tà ác như thế hỗn loạn khí tức, khẳng định là thượng cổ tà vật. Đi bình minh chi chủ tại chủ vị diện thánh thành. Khương Hạo thông qua khế ước đem thanh âm của mình truyền lại đến Hắc Long trong đầu. Giờ này khắc này, khí vận rơi xuống thung lũng Hắc Long không thích hợp tiếp tục một người ở lại, nó lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm che chở. Mà bình minh chi chủ liền rất thích hợp. Tại sao phải đi bình minh chi chủ tại chủ vị diện thánh thành? Ta tới ngươi thần quốc không phải càng tốt sao? Hắc Long Bạ Mã ngơ ngác một chút, sau đó thu nạp cánh, thân hình chậm rãi biến mất. Nhìn thấy con mồi muốn chạy, hài nhi mặt người lập tức hé miệng, lần nữa phát ra hoa thanh âm, có thể một giây sau, một đạo màu vàng kia chớp từ trên trời giáng xuống, chính xác trúng đích trong bóng đen hài nhi mặt người. Hài nhi mặt người miệng đóng lại, mà Hắc Long Bạ Mã thừa cơ hội này, thân hình phi tốc trở nên trong suốt biến mất. Nó chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến bình minh chi chủ tại chủ vị diện thánh thành. Mặc dù lấy nó tà ác trận doanh thuộc tính, xuất hiện tại vị này thần linh thánh thành khẳng định sẽ dẫn tới công kích của đối phương, nói không chừng liền thần phạt đều sẽ giáng lâm. Nhưng đã chủ nhân nói như vậy, thần khẳng định có toàn bộ an bài, nói không chừng chủ nhân cùng bình minh chi chủ đạt thành hiệp nghị, vị kia ghét ác như cựu thần linh không chỉ sẽ không ra tay với mình, ngược lại sẽ cho bản thân viện trợ. Bạ Mã trong lòng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Mặc dù là một đầu trời sinh liền bị chia làm tà ác trận doanh Hắc Long, nó cũng không có từng tới bình minh chi chủ thánh thành, nhưng nó cũng biết bình minh chi chủ tại chủ vị diện thánh thành huy hoàng bình minh là một cái vĩnh viễn bị ánh sáng bao phủ quốc gia, cho dù là trong đêm tối, đến từ thất trọng thiên đường sơn ánh sáng cũng chưa từng rời xa huy hoàng bình minh. Có thể nó hiện tại chung quanh là đen kịt một màu thế giới. Truyền tống thất bại rồi. Danh xưng truyền tống xác suất thất bại so một tên bán thần trở thành thần còn muốn nhỏ truyền tống thuật thế mà thất bại rồi. Vận khí của ta cũng quá tốt đi. Không do dự, Hắc Long Bạ Mã lần nữa thi triển truyền tống thuật, thân ảnh của nó một chút xíu trở thành nhạt biến mất. Nhưng lại tại nó sắp biến mất thời điểm, từng vòng ánh sáng hiện lên đi ra, tia sáng bên trong, từng đầu bề ngoài như ngọc, bên trong đen kịt một màu tiểu côn trùng đi ra. Ngay từ đầu, đám côn trùng này còn rất ít, chỉ có mấy đầu, có thể qua trong giây lát, đám côn trùng này số lượng liền nhiều đến hình thành một cái cỡ nhỏ trùng chiều tình trạng. Bọn chúng mở mắt, nhìn xem Hắc Long Bạ Mã. Sắp hoàn thành truyền tống Hắc Long Bạ Mã cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng nắm kéo, truyền tống thuật trong lúc nhất thời vậy mà đã mất đi hiệu quả. Tại sao lại là thượng cổ tà vật? Hắc Long Bạ Mã hoảng sợ nhìn xem trước mặt côn trùng. Mặc dù không biết đám côn trùng này đến cùng là cái gì, có thể đám côn trùng này cùng trước đó đầu kia thượng cổ tà vật, tràn ngập tà ác hỗn loạn khí tức. Nhưng vấn đề là, vì cái gì ta sẽ liên tiếp gặp được thượng cổ tà vật? Ta hôm nay là bị vận rủi nữ sĩ nguyền rủa sao? Ngay tại Hắc Long hoài nghi nhân sinh thời điểm, một đoàn màu bạc ánh chớp từ trong hư không rơi xuống. Cái này đoàn tia chớp rơi vào trùng chiều phía trên, lập tức bắn tung tóe nhảy vọt ra, trong chớp mắt liền bao trùm trùng chiều, lôi kéo lấy Hắc Long, không để nó truyền tống rời đi lực lượng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cảm tạ chủ nhân. Hắc Long bà mà ở trong nội tâm nói lời cảm tạ, sau đó bắt lấy cơ hội này, lập tức thi triển truyền tống thuật, chuẩn bị rời đi nơi này. Cảnh sắc trước mắt phi tốc vặn vẹo mơ hồ, mà đổi thành bên ngoài một cái xa lạ cảnh sắc thì bắt đầu rõ ràng. Truyền tống thuật lại thất bại rồi. Hắc Long bà mạt có chút mờ mịt, nó trong tầm mắt cảnh sắc vẫn là đen kịt một màu, khác nhau ở chỗ trước đó đen là bầu trời đêm đen, mà bây giờ đen càng tiếp cận màu tím. Cũng mặc kệ là loại kia đen, nơi này đều tuyệt đối không phải con mắt của nó địa. Đồng nhiên, Hắc Long ánh mắt đống nhiên ngưng kết. Bởi vì trước mặt của nó xuất hiện một con rồng, một đầu hình thể không gì sánh được to lớn, trên thân mang theo kim trúc long cùng ngũ sắc long đặc thủ cự long. Hoàng kim nữ vương Asterina. Asterina nhìn thấy nó đầu tiên là lộ ra ngoài ý muốn, sát theo đó liền lộ ra tàn nhẫn khát máu dáng tươi cười. Hắc Long, ta nghịch tử, nữ thần may mắn cái kia kỹ nữ thế mà đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, xem ra thần bắt đầu lấy lòng ta. Nghe được câu này, Hắc Long bạ mà ngưng kết ánh mắt mạnh mà hoảng sợ lên. Ngươi không phải hoàng kim nữ vương Asterina, ngươi là ác long mẫu thân. Có thể coi Hắc Long là làm nghịch tử, cũng mắng nữ thần may mắn là kỹ nữ, trừ ác long mẫu thân. Không có những người khác dám nói như vậy. Đáng ghét long mẫu thần, thần không phải vẫn là sao? Mang theo tàn nhẫn ý cười ngũ sắc long hậu tỷ ạ mặt thâm trầm nhìn xem Hắc Long bà Mars, song đồng để lộ ra đến trong ánh mắt tràn ngập căm hận. Ta hảo hài tử, ngươi lại còn nhớ kỹ mẹ của ngươi, ta rất vui mừng. Chương 387, cùng thần đồng hành 13 năm. Nếu như không phải đầu này phản đồ rồng đầu nhập nông nghiệp chi thần, lấy tập kích hoàng kim nữ vương Asterina làm mối nhử dẫn dụ thần xuất thủ, thần cũng sẽ không tiến đi thần hàng, càng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Mặc dù nó dựa vào chuẩn bị ở sau, tại hoàng kim nữ vương Asterina trên thân chúng sinh, nhưng cùng lúc cũng đã mất đi nguyên bản thần khu cùng quyền hành. Nhìn thấy ngũ sắc long hậu tỷ A mà tan rồng ánh mắt, Hắc Long bạ mà toàn thần cơ bắp hoàn toàn căng thẳng lên, bày biện ra hơi đụng vào thoáng cái liền sẽ tuyệt địa phản kích trạng thái. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng không ngừng kêu gọi lên. Cứu mạng A chủ nhân, SOS A. Ha ha. Ngươi bây giờ nhất định ở trong lòng kêu gọi vị kia nông nghiệp chi thần tới cứu, bất quá không dùng, nơi này là ta vì nữ nhi của ta tỉ mỉ chuẩn bị sao huyệt, có ta lưu lại đến thần lực che chở, cho dù là thần linh, cũng vô pháp đem tầm mắt của mình đưa tới. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tại minh giới sẽ không cô đơn, chờ ta đem bản thân bản thể từ tinh giới bên trong kéo trở về sau, những cái kia đã từng tổn thương qua ta người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nông nghiệp chi thần, băng tuyết nữ thần, hoàng hôn chi thần, còn có toàn chi, các thần một cái đều chạy không thoát. Ngũ sắc long hậu tỷ ạ mạt lộ ra hung ác tàn bạo dáng tươi cười, mạnh mà đối Hắc Long bà mạt vọt tới. Xé. Một tiếng như vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến, sát theo đó ngũ sắc long hậu tỷ ạ mạt cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt, thứ nào đó xé rách nó lân phiến, hung hăng đâm vào trong cơ thể của nó. Phía sau của nó, một người mặc hoa lệ trường bào, ôm tuyết mục chế á đỉnh đàn lão nhân chậm rãi bước đi tới. Ta vừa vặn giống nghe được ngươi đang gọi ta. Mặc dù Hắc Long bạ mã vận khí đã rơi xuống thung lũng, nhưng làm nông nghiệp chi thần sản giờ sủng vật, nó an toàn đến bình minh chi chủ tại chủ vị diện thánh vực huy hoàng bình minh là phù hợp logic phát triển. Khương Hạo dùng bút lông ngông tại bản bút ký bên trên viết. Nhận hảo vận bị cắt đoạn, vận rủi quấn quanh ảnh hưởng, Hắc Long bạ mã truyền tống liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, cuối cùng dứt khoát truyền tống đến hắn ánh mắt nhìn chăm chú không đến địa phương, vì phòng ngừa Hắc Long bởi vì không may mắn gặp được ngoài ý muốn chết thảm, hắn vì đầu này Hắc Long bệnh một đoạn an toàn vận mệnh. Tại viết xong về sau, Khương Hạo đưa ánh mắt về phía thần quốc của mình bên ngoài. Ở nơi đó, từng thanh cái kéo không biết lúc nào xuất hiện. Bọn chúng ước chừng lớn chừng bàn tay, lít nha lít nhít, dùng khác biệt góc độ, nhắm ngay thần quốc của mình. Tại những thứ này cái kéo đằng sau, một người mặc thánh khiết trường bào tóc vàng nữ thần xa xa nhìn qua thần. Tôn kính nông nghiệp chi thần sản giờ điện hạ, ngươi có thể hay không từ bỏ ý đồ nắm giữ vận mệnh? Vận mệnh không nên có người điều khiển sinh ra. Vị này nữ thần tính tình rất tốt sao? Khó trách mọi người luôn luôn dùng ôn nhu để hình dung hảo vận. Khương Hạo nghe được vị này nữ thần, theo bản năng nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Ta là sẽ không bỏ rơi tấn thăng vận mệnh chúa tể. Lập tức liền nắm giữ quyền hành, làm sao có thể từ bỏ. Mà lại lấy vận mệnh quyền hành cường đại, lấy vận mệnh tấn thăng làm thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực về sau, thần thực lực, sẽ nhảy lên trở thành rất nhiều vĩ đại thần lực bên trong trước bài danh bày ra tồn tại, có lẽ sẽ cái gần với thiện xà cùng ác xà hai vị này từ hỗn độn thời đại bắt đầu. Vào chỗ tại tất cả thần linh đỉnh cao nhất vĩ đại thần lực. Mặt khác, lấy toàn chi đối với hắn thăm dò, coi như hắn nghĩ từ bỏ, đối phương cũng sẽ thôi động hắn trở thành vận mệnh chúa tể, chỉ bất quá lúc kia hắn khả năng liền cần đổi tên là Toàn Chi. Ta nói qua, không có cùng thần đàm phán tất yếu. Mặc trường bào màu đen, cùng nữ thần may mắn khuôn mặt cơ hồ giống nhau như lúc nữ tính thần linh xuất hiện tại nữ thần may mắn bên cạnh thân. Loại này mưu toan nắm giữ vận mệnh thần linh, liền để thần tại vô tận vận rủi bên trong tiêu vong tốt. Thần còn chưa nói xong, Khương Hạo liền tuân theo tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương lý niệm, đánh thoáng cái thần tọa tay vị, một loạt màu bạc ánh chớp theo thần quốc bên trong kích xạ ra ngoài. Nhưng lại tại những thứ này ánh chớp sắp trúng đích đến hai vị nữ thần thời điểm. Trong vũ trụ, một đầu hư không sinh vật lấy bị đánh bay tư thái bay tới, vừa vặn ngăn tại nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ trước mặt, một cái chớp mắt về sau, đầu này hư không sinh vật liền biến thành than cốc, tản ra than nướng mùi thơm, trở thành trong hư không một khối đốt cháy khét khối thịt. Nơi xa, truy tung đầu này bị đánh bay hư không sinh vật mà đến bán thần thấy cảnh này, lập tức xoay người, trốn mất. Ta là may mắn, tất cả bị công kích vận rủi cũng sẽ không giáng lâm đến trên đầu của ta. Nữ thần may mắn thận trọng mà cười cười, đối với ôn nhu nữ thần may mắn, vận rủi nữ sĩ lộ ra táo bạo được nhiều, nên đón ngươi vận rủi đi. Nói xong, thần liền lấy ra một cái mốc mèo biến chất hư thối quả táo, đối thần quốc ném đi. Khương Hạo thấy, đưa tay đối viên kia quả táo một chỉ, thần quốc quy tắc tùy theo phát sinh biến hóa, một cái tiếp theo một cái bong bóng từ dưới đất thăng tới, nổi đồng bền giữa không trung. Quả táo tiến vào thần quốc về sau, những thứ này bong bóng liền nên đón tiếp lấy, nhưng kỳ lạ chính là, cái này mai quả táo tựa như là không tồn tại đồng dạng, xuyên qua những thứ này bong bóng, rơi vào thần quốc thổ địa bên trên, trong nháy mắt liền dài ra một viên quả táo lớn cây. Vâng! Nguyên bản ổn định không gian đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, hỗn loạn gió lốc tập kích Khương Hạo thần quốc, quốc gia bắt đầu lay động kịch liệt. Cùng lúc đó, thần quốc bên ngoài, lít nha lít nhít cái kéo bắt đầu chuyển động, bọn chúng chậm rãi khép lại, lưỡi đao sắc bén giao nhau mà qua, phát ra ca thanh âm. Sau đó Khương Hạo thần quốc bên trong số lượng không nhiều kỳ tịnh giả liền phát sinh kỳ kỳ quái quái ngoài ý muốn, có đang trồng thời điểm lòe eo, có phơi nước thời điểm ai toàn phơi ở trên tay mình, có đi đường thời điểm ngã một phát, có uống nước sặc ở. Làm kỳ tịnh giả, những người này trên bản chất là không có nhục thể tồn tại, cũng không cần uống nước, ăn cơm, cũng không cần làm ruộng, phơi nước. Nhưng làm Khương Hạo tín đồ cùng nhân loại thân phận, trồng trọt, ăn cơm đi ngủ đều đã là khắc vào linh hồn của bọn hắn bên trong, cho dù là đến thần quốc bên trong. Những thứ này tín đồ y nguyên duy trì khi còn sống thói quen. Làm hảo vận bị cắt sau khi đi, những thứ này quen thuộc để vận rủi lấy được phát huy. Khương Hạo nắm lên bút lông ngỗng, tại bản bút ký bên trên viết. Tín ngưỡng nông nghiệp chi thần sản giờ tín đồ lẫn nhau đều là huynh đệ, cho nên vận khí của bọn hắn là tương liên. Làm vận rủi xuất hiện thời điểm, những thứ này vận rủi sẽ bình quân phân tán đến mỗi cái tín đồ trên thân. Tại đoạn văn này viết lên về sau, ngoài ý muốn bắt đầu rời xa kỳ tịnh giả. Bởi vì hắn kỳ tịnh giả số lượng trước mắt cũng không có bao nhiêu quan hệ, phân tán đi ra vận rủi đối cái khác tín đồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đón lấy, Khương Hạo lại viết. Hoàng hôn chi thần cùng băng tuyết nữ thần chú ý tới nông nghiệp chi thần gặp được tập kích, các thần bắt đầu rời khỏi thần quốc của mình, hướng chiến trường chạy tới. Chương 388, cùng thần đồng hành 13 năm. Theo bút lông ngông viết xuống câu nói này một chữ cuối cùng, vượt ngoại hư không bên trong phát sinh biến hóa. Mờ nhạt ánh sáng xua tan hư không hắc ám. Một vòng mặt trời lặn lặng yên hiện lên ở vô tận vực ngoại hư không bên trong, ánh sáng chói lọi cùng hư không hắc ám xen lẫn, dần dần hình thành như lửa giáng chiều. Từ mặt trời lặn thượng tán rơi xuống hoàng hôn ánh sáng chói lọi rơi vào nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ trên thân, các thần liền như là nhân sinh kết thúc đồng dạng, tóc bắt đầu biến trắng. Chân bóng chặt chẽ làn da cũng đi theo lòng ảm đạm lên, một đôi như trăng khuyết đồng dạng con mắt xuất hiện lượng lớn khỏe mắt cùng lao nhân lồm đốm. Hai vị vĩnh hằng bất hủ tuổi trẻ thiếu nữ qua trong giây lát liền biến thành dần dần già đi lão phụ nhân, tản ra già nua khí tức, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đi vào đến tử vong bên trong. Đồng thời, trong hư không dưới lên tuyết lông ngỗng. Từng mảnh óng ánh bông tuyết trống rông xuất hiện, rơi vào hai vị nữ thần trên thân, từng tầng hàn băng lặng lẽ bò lên. Chỉ là nháy một cái con mắt thời gian, nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ liền biến thành một tòa băng điêu. Bắt lấy cơ hội này, Khương Hạo hạ xuống từng đầu màu bạc trắng tia chớp. Hóa thành lôi đỉnh ngục biển, che kín lấy hai vị nữ thần làm trung tâm, phương viên trăm dặm vị trí, phòng ngừa các thần chạy trốn. Có thể hai vị nữ thần không có chút nào sốt ruột. Nữ thần may mắn hoạt bát tại băng điêu bên trong nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, may mắn vẫn luôn tại chiếu cố chúng ta, vận rủi cũng rời xa chúng ta đi, mặc kệ các ngươi làm sao công kích, đều không thể tổn thương đến chúng ta. Vừa dứt lời, kịch bản sân khấu tính một màn xuất hiện. Rơi vào nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ trên người tia sáng đột nhiên bị lệch một điểm, rơi vào các thần mặt ngoài khối băng bên trên, sau đó những thứ này khối băng từng tầng hòa tan, hai vị nữ thần cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Tại may mắn tác dụng dưới, hoàng hôn chi thần nhằm vào các thần phát ra công kích rơi vào băng tuyết nữ thần công kích, cùng thần công kích phát sinh triệt tiêu. Mà che kín hư không lôi đình ngục biển đụng vào xảy ra bất ngờ vết nước không gian, sau đó tựa như là vạc nước phía dưới phá cái động đồng dạng, đầy trời lôi đình thuận vết nước không gian lưu ra ngoài. Vội vàng chạy tới hoàng hôn chi thần thấy cảnh này, con người thít chặt thoáng cái. Làm chúa tể hảo vận cùng vận rủi thần linh, nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ vẫn luôn là có thụ chư thần kiêng kỵ tồn tại, cho dù là tà thần cũng không nguyện ý trêu chọc hai vị này thần linh, sợ mang đến cho mình vận rủi. Có thể các thần kiêng kỵ chính là hai vị này chúa tể quyền hành, đối với hai vị này nữ thần đến tột cùng mạnh đến mức nào, cũng không có một cái chính xác ấn tượng. Nhưng bây giờ ba vị thần linh đẳng cấp cao hơn nhiều hai vị này nữ thần thần linh phát ra công kích đều vô công mà trở lại, để hoàng hôn chi thần cảm thấy nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ đáng sợ. Nếu như không phải chủ thần cùng hai vị này nữ thần đối mặt, thần cũng không muốn trêu chọc hai vị này. Lại tới hai cái bị vận rủi ưu ái kẻ đáng thương. Cứ việc mới gia nhập hai vị thần linh đẳng cấp hơn mình xa, nhưng vận rủi nữ sĩ không có mảy may e ngại, thần lấy ra hư thối quả táo, đi lên ném đi, táo bạo nói. Bị vận mệnh nguyền rủa thần linh A, nên đón vận rủi không ngừng nghỉ dây dưa đi. Ánh sáng. Thuần túy chiếu sáng sáng hư không đêm tối, cũng khu trục hoàng hôn, đem cái này một khối lớn khu vực chiếu sáng chói đến giống như ban ngày đồng dạng, một vòng cực nóng hỏa cầu, từ xa xôi hắc ám bên trong dâng lên. Nhìn thấy cái này vầng mặt trời, hoàng hôn chi thần kém chút cắn nát răng. Thiện xà. Sắt theo đó, một đầu tia chớp màu xám từ băng tuyết nữ thần phía sau lưng nổi lên. Mà vị này ý thức chiến đấu cực kỳ cường đại nữ thần xoay người một cái, dùng vũ khí hung hăng đâm về phía mình trước người, một cái chớp mắt về sau, băng tuyết nữ thần liền bị tia chớp bổ trúng, trên người chiến giáp sụp đổ một tiếng vỡ vụn, sau đó thần cả người đều bị tia chớp nuốt hết. Cùng lúc đó, một bộ bị sương mù màu đen bao phủ khô lâu lặng yên vô tức xuất hiện băng tuyết nữ thần trước mặt vị trí, thần trên ngực cắm một cái ba mũi đâm. Thiện xà hóa thân bình minh chi chủ, Overlord Nasanas. Bị vận rủi bao phủ hoàng hôn chi thần cùng băng tuyết nữ thần vậy mà dẫn tới hai vị này thần linh tập kích, khó trách chư thần cũng không nguyện ý đắc tội hai vị này nữ thần, bất quá đây càng nói rõ vận mệnh cường đại a. Khương Hạo nhẹ nhàng đánh tay vịt, từng đạo màu trắng bạc tia chớp phá toái hư không, hướng phía bình minh chi chủ hành kích tới. Nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ bị may mắn bao phủ, phổ thông công kích đối với các thần không được hiệu quả gì, công kích các thần chỉ biết lãng phí thần lực. Mà Overlord Nasanas đang mạo danh sông băng chi thần Adonis thời điểm cùng băng tuyết nữ thần từng có chính diện giao chiến, kết quả là Overlord Nasanas thần quốc bị đánh vỡ, cho nên hắn cũng không lo lắng băng tuyết nữ thần sẽ xảy ra chuyện. Tương đối mà nói, đối mặt bình minh chi chủ hoàng hôn chi thần càng cần hơn chi viện, nhưng cũng không thể mặc kệ cái kia hai cái nữ thần. Nhìn xem hai vị làm quan chiến bộ dáng nữ thần, Khương Hạo suy tư một chút, dẫn theo bút lông ngống tại bản bút ký bên trên viết. Làm chúa tể hảo vận cùng vận rủi thần linh. Rất nhiều không tốt như vậy vận cùng tao ngộ qua vận rủi sinh vật đều từng trong bóng tối nguyền rủa qua nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ, cho rằng là các thần tạo thành bản thân khốn đốn, bởi vậy làm hai vị nữ thần xa vào đến chiến đấu bên trong thời điểm, có người xuất thủ tập kích các thần là phù hợp logic phát triển. Tại hắn viết xuống một chữ cuối cùng về sau, một cái truyền kỳ cấp người thi pháp truyền tống đến khu này trong hư không. Hắn nhìn thấy vận rủi nữ sĩ sau liền nghiến răng nghiến lợi nói, vận rủi nữ sĩ bệ tạ ba ngươi cái này ký nữ. Ngươi trả cho ta nữ nhi tới. Người thi pháp cao cao dơ lên pháp trượng, đối vận rủi nữ sĩ phóng thích một cái sao băng bạo. Kịch liệt bạo tạc trong khoảnh khắc đem hai vị nữ thần bao phủ ở bên trong. Bất quá người thi pháp cũng không có dừng lại, làm một chuyển kỳ cấp người thi pháp, hắn biết rõ bản thân cùng thần linh ở giữa chênh lệch, phổ thông pháp thuật đối mặt thần linh cái kia cực lớn đến khiến người thi pháp tuyệt vọng kháng tính lúc căn bản liền sẽ không tạo thành tổn thương, cho nên hắn chuẩn bị một cái khác đồ vật. Người thi pháp trên thân bỗng hiện ra khiến người bản chất vật mèo, hỗn loạn, sa đoạ khí tức, một loại nào đó tà ác nói mớ từ trên người hắn khuyết tán đến bốn phía hư không. Thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại nhìn thấy mình nữ nhi, một người mặc màu trắng váy nhỏ đáng yêu tiểu công chúa. Tâm tình của hắn từng chút đau thương lên. Nếu như không phải ngoài ý muốn, nếu như không phải vận rủi giáng lâm, nữ nhi bị hai cái truyền kỳ cấp chức nghiệp giả chiến đấu tác động đến. Bị từ trên trời giáng xuống hỏa diễm nuốt hết, chắc hẳn hiện tại nàng đã trưởng thành đại cô nương, chắc hẳn nàng hiện tại có cái sùng ái trượng phu của nàng cùng đáng yêu hài tử. Tại bị vặn vẹo vượt sâu ý thức nuốt hết ngáy mắt, người thi pháp mạnh mà hướng phía vận rủi nữ sĩ bay đi. Cảm ứng được thần linh khí tức, vừa mới giáng lâm vượt sâu ý thức đông sinh động hẳn lên, bản năng hóa thành một trương to lớn miệng, hé miệng, đối hai vị nữ sĩ cắn. Chương 389, cùng thần đồng hành 13 năm. 3. Ngay tại vực sâu ý thức sắp đem nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ cùng một chỗ nuốt vào thời điểm, một vệt ánh sáng sáng chiếu sáng tất cả hư không. Hoàng hôn biến thành ban ngày, tia chớp bị ánh sáng thôn phệ, bình minh chi chủ lấy sức một mình đè xuống một vị cường đại thần lực cùng một vị trung đẳng thần lực. Mà xem như căm hận tà ác tồn tại, đương nhiên, tràn ngập tà ác, điên cuồng, hỗn loạn, vặn vẹo vực sâu ý thức cũng thành bình minh chi chủ đả kích đối tượng. Xuyên thấu tất cả ánh sáng trực tiếp đâm xuyên làm vực sâu ý thức vật dẫn hắc ám, mãnh liệt tới cực điểm hỏa diễm nhóm lửa hỗn loạn ý thức. Tại rít lên một tiếng âm thanh bên trong, bị người thi pháp hiến tế tự thân tiếp dẫn mà đến vực sâu ý thức bị bình minh chi chủ triệt để tịnh hóa. Hảo vận mãi mãi cũng nương theo lấy chúng ta. Nữ thần may mắn dẫn theo thánh khiết trường bảo một góc, đôi chân dài khẽ cong, làm một cái hoạt bát động tác. Nhưng vận rủi khẳng định sẽ bao phủ trên người các ngươi. Vận rủi nữ sĩ nổi giận đối với Khương Hạo một chỉ. Sát theo đó, vực sâu không đáy rung động dữ dội lên, danh xưng vô hạn vực sâu phương diện cùng nhau chấn động, từng trương vặn vẹo mặt người từ vực sâu bên trong nổi lên, xa đối bình minh chi chủ phát ra phẫn nộ gào thét. Tại vực sâu ý thức thôi động phía dưới, từng đầu ác ma đại quân vọt ra. Làm vực sâu súng nhi, ác ma đại quân cùng vực sâu ý thức kết hợp 10 phần chặt chẽ, tại nó khu động phía dưới, cho dù là ác ma đại quân không nguyện ý rời khỏi lĩnh vực của mình, tiến về vực ngoại hư không cùng thần linh giao chiến, cũng không thể không xông đi lên. Làm vực sâu không đáy ác ma đại quân, những sinh vật này cùng rất nhiều thần linh kết xuống tử thù, bởi vậy khi chúng nó rời khỏi vực sâu không đáy thời điểm, có thần linh xuất thủ tập kích bọn chúng là phù hợp logic phát triển. Khương Hạo cầm bút lông ngông tại bản bút ký bên trên viết. Mặc dù vừa rồi vực sâu ý thức mục tiêu là nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ, mà tịnh hóa nó ý thức bình minh chi chủ, cứu hận cần phải tại các thần trên thân. Nhưng từ xưa vực sâu ra ngu xuẩn, thống kích đội hữu của ta, bảo hộ địch nhân của ta là vực sâu không đáy bên trong ác ma trạng thái bình thường, lại tăng thêm phía bên mình thần linh bị vận rủi bao phủ, những thứ này ác ma đại quân lao ra về sau, đối với mình bên này thần linh xuất thủ xác suất lớn hơn một chút. Theo một chữ cuối cùng viết xong, ác ma đại quân nhóm một đầu đâm vào bao phủ lại gió lớn quốc gia. Nhìn thấy gió lớn, Khương Hạo trong lòng bản năng hiện ra một cái tên. Phong nguyên tố chi chủ Bạ Bạ Nhi. Làm cái này đa nguyên vũ trụ trung cổ giả thần linh một trong. Phong nguyên tố chi chủ Bạ Bạ Nhi là cùng địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố vị diện loại phong nguyên tố vị diện cùng nhau đản sinh cổ lao tồn tại. Mặc dù nó cũng không phải là thiên sinh thần linh, nhưng cũng là tại kỷ nguyên thứ 2 chư thần quật khởi bên trong tấn thăng thần linh tồn tại. Vừa thăng cấp chính là thần linh đẳng cấp 18 cường đại thần lực, tất cả phong nguyên tố đều là thần tín đồ. Tại vực sâu không đáy càn quét đa nguyên vũ trụ thời điểm, hỗn độn chi hậu từng dẫn đầu đến 1 tỷ ác ma đánh vào phong nguyên tố vị diện, cuối cùng hỗn độn chi hậu lui về vực sâu không đáy, Phạm Phạn Nhi bị vực sâu lực lượng ô nhiễm, không thể không lấy vẫn lạc một lần làm đại giới đến thanh trừ hết những thứ này ô nhiễm. Trở về sau Phạm Phạn Nhi thừa dịp hỗn độn chi hậu trốn vào trưng khí triều trạch cơ hội, xuất lĩnh đại quân đối vực sâu thanh tẩy một lần. Nếu như không phải một chút tà thần can thiệp, đoán chừng hiện tại đã không có thâm nguyên ác ma loại sinh vật này. Song phương có thể nói là thù sâu như biển. Một giây sau, những thứ này gió lớn liền xen lẫn thành vô hạn gió lốc, từng cái ác ma đại quân bị cuốn vào trong đó, bị cưỡng ép chia cắt. Đón lấy, từng cái truyền kỳ cấp phong nguyên tố cùng bán thần cấp phong nguyên tố vọt ra, cùng ác ma đại quân đánh nhau. Tạm thời giải quyết vượt sâu uy hiếp, Khương Hạo đem lực chú ý một lần nữa thả hướng bình minh chi chủ trên thân. Hiện tại bình minh chi chủ đã hóa thành một cái đường kính vượt qua 49.000 ngàn mét nóng bỏng mặt trời, cùng dị vạng ánh sáng chói lọi hóng ánh không giống. Giờ này khắc này mặt trời mặt ngoài bảy biện ra dung nham nhan sắc, lượng lớn lưu hỏa từ mặt trời mặt ngoài giống bốn phía phun ra, cao tới 100.000 độ C đem không gian bốn phía sốt vặt mèo. Lượng lớn ánh sáng cùng nhiệt lấy thần làm trung tâm hướng phía càng xa xôi truyền lại, một chút thứ đẳng vị diện cùng ngoại tầng vị diện cư dân ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy bản thân trên mặt trời có thêm một cái mặt trời. Hoàng hôn chi thần hóa thành tiểu lạc ngày còn quân cái này to lớn mặt trời bốn phía du tẩu, cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy các loại hữu hình cùng vô hình công kích. Cùng băng tuyết nữ thần dây dưa ổ vợ lột nạt xạ nạt đã không biết đi nơi nào, mà thoát khỏi ổ vợ lột nạt xạ nạt dây dưa băng tuyết nữ thần đối mặt cái này vầng mặt trời, một mực bồi hồi tại nhất định phạm vi bên ngoài, dùng thần lực tại hoàng hôn chi thần trước mặt phát họa ra từng tòa vạn năm khó mà hòa tan băng cứng, ngăn cản một bộ phận từ trên mặt trời phun ra lưu hỏa. Nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ không biết lúc nào rời khỏi bản thân nguyên bản đứng thẳng địa phương, nhìn chiến trường, chờ đợi lấy kết quả xuất hiện. Thiện xa là điên rồi sao? Thế mà đem bình minh chi chủ chân thân phái đi ra, thần cứ như vậy muốn cầm tới hoàng hôn chi thần quyền hành sao? Khương Hạo lấy ra bút lông ngỗng, tại bản bút ký bên trên viết lên. Làm nông nghiệp chi thần sản giật minh hiếu, hát giả nữ sĩ tại lúc này xuất thủ, là phù hợp logic phát triển. Tại hắn viết xong một chữ cuối cùng về sau, trời tối. như màu đen màn sân khấu đồng dạng hắc ám từ khoảng cách nơi đây 10 phần xa xôi vị trí giáng lâm, nó đem đứng thẳng trong hư không mặt trời bọc lấy, nguyên bản sáng ngời như ban ngày đồng dạng hư không trở về lúc đầu nhan sắc. Hoàng hôn chi thần bắt lấy cơ hội này, thoát ly bình minh chi chủ khóa chặt, sau đó ngắm nhìn. Chỉ có trực diện qua bình minh chi chủ, mới có thể hiểu vị này danh xưng tân thần bên trong cường đại nhất một vị thần linh, đến cùng là như thế nào cường đại. Bất quá, hắc giả nữ sĩ thế mà là đứng tại chủ thần bên này, hẳn là chủ thần là cùng hắc giả nữ sĩ cùng một chỗ đản sinh nguyên sơ bảy thần một trong. Tại thần suy tư thời điểm, vô lượng ánh sáng chói lọi từ thất trọng thiên đường sơn đỉnh phát tiết xuống tới, rơi vào màu đen màn sân khấu phía trên, cùng màn sân khấu bên trong bình minh chi chủ ánh sáng chói lọi nội ứng ngoại hợp, đâm rách màu đen màn sân khấu, đem bình minh chi chủ giải phóng đi ra. Thiện xà xuất thủ. Mà bản thể của ta còn tại ý đồ nắm giữ từ nhện nữ sĩ, ngũ sắc long hậu những thần linh kia trong tay đoạt đến chủng tộc tạo vật chủ quyền hành, không có cách nào cho ngươi càng nhiều viện trợ. Hắc giả nữ sĩ miểu phiêu thanh âm xuyên thấu thần quốc, truyền đến Khương Hạo trong lỗ thai. Tại thần lúc nói chuyện, đầy trời đầy sao hiện lên đi ra. Những thứ này đầy sao vừa xuất hiện liền rủ xuống lượng lớn ánh sao, nhìn như lộn xộn, kỳ thực hóa thành từng đạo trụ cột, chống lên một cái lồng giam, đem bình minh chi chủ tạm thời nhốt ở bên trong. Cảm tạ ngài viện trợ, điện hạ, tiếp xuống liền để ta tự mình tới đối mặt đi. Khương Hạo vớt cằm nói cảm ơn. Hắn sau khi nói xong, cầm bút lông ngỗng, tại bản bút ký bên trên viết lên. Nông nghiệp chi thần sản giờ đối với vận mệnh quyền hành nắm giữ đã đến cực cao tình trạng, bởi vậy thần vào giờ phút này tấn thăng vận mệnh chúa tể, là phù hợp logic phát triển. Chương 390, tấn thăng. Rất sớm trước đó, đến sớm hắn đoán được toàn chi chủ đang dòm ngó nắm trong tay của mình vận mệnh quyền hành thời điểm, Khương Hạo ngay tại suy nghĩ bản thân muốn từ lúc nào tấn thăng vận mệnh chúa tể. Với hắn mà nói, nắm giữ vận mệnh quyền hành vấn đề cũng không phải là rất lớn, chân chính phiền phức chính là toàn chi thăm dò. Khi lấy được dự ngôn chi thần tiên đoán về sau, hắn bên ngoài đem bản thân tấn thăng thời gian điểm đặt ở 13 năm sau dự ngôn chi thần tiên đoán đến thời gian điểm, nhưng trên thực tế, hắn cân nhắc rất nhiều thời gian điểm, cũng không có một cái xác thực mục tiêu. Mục đích làm như vậy là mê hoặc toàn chi, không cho hắn biết bản thân cụ thể tấn thăng thời gian điểm. Giống như là kiểm tra thời điểm bên cạnh có cái học sinh nhìn chằm chằm vào bản thân, dự định chép kiểm tra đáp án, có thể chỉ cần ta không viết đáp án, hắn liền chép không đến. Với hắn mà nói, không viết đáp án, chính là viết lên đáp án, bởi vì thành tựu vận mệnh chúa tể, là cố định tiên đoán, thời cơ đến, hắn tự nhiên mà vậy sẽ tấn thăng vận mệnh chúa tể. Cho nên hắn đem bản thân nắm giữ vận mệnh quyền hành cụ hiện thành một cái bút lông ngông cùng bản bút ký, làm tốt tùy thời tùy khắc tấn thăng vận mệnh chúa tể chuẩn bị. Khi hắn tại bản bút ký bên trên đem một chữ cuối cùng viết xong sau, vang một tiếng, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều chấn động lên. So bóng tối vị diện càng khổng lồ, càng có thể đại biểu toàn bộ đa nguyên vũ trụ dòng sông hiện lên ở Khương Hạo trước mặt. Tại con sông này bên trong, đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật đều hiện ra, bọn hắn đi qua phát sinh sự tình ngưng kết thành không sẽ động nước sông, hiện tại phát sinh sự tình ngay tại từng bước từ hư ảo trở nên ngưng kết, tương lai phát sinh sự tình hình thành khó mà tính toán hư ảo nhanh sông. Mỗi cái sinh mệnh, mỗi cái ý nghĩ, mỗi cái phần tử mỗi lần vận động, cũng sẽ ở đầu này trường hà bên trên hình thành một đạo hư ảo nhánh sông, thời gian mỗi đẩy tới mỗi một giây, những thứ này hư ảo nhánh sông liền sẽ đều sát nhập cùng một chỗ, hình thành ngưng kết sông. Mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả đồ vật đều dưới loại trạng thái này không ngừng nhảy vọt, đẩy về phía trước vào. Khương Hạo theo thần tọa bên trên đứng lên, bước ra một bước, đi ra thần quốc của mình. Mà khi hắn đi ra một cái sát na ở giữa, thân thể của hắn bỗng sụp đổ. Cùng lúc đó, dòng sông trên không, lực lượng vô danh hội tụ thành một cái hư ảo Khương Hạo, hắn đứng ở phía trên, liếc mắt qua, đa nguyên vũ trụ bên trong người, thần, ác ma, ma quỷ, tất cả sự tình cùng vật, đã phát sinh cùng không có phát sinh, đều rơi vào hắn đáy mắt. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên ngộ ra, từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, vận mệnh cũng là toàn chi, mà lại là so toàn chi càng triệt để hơn toàn chi. Cho nên toàn chi chủ mới có thể thăm dò ta. Từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, ta cùng hắn là bổ sung tồn tại, mặc kệ là ta nắm giữ toàn chi, hay là thần nắm giữ vận mệnh, đều có thể cực lớn cường hóa trong tay quyền hành. Tựa hồ là cảm giác được vận mệnh chúa tể đang sinh ra, dòng sông vận mệnh bên trên lên gọn sóng, một đầu không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dáng dấp vũ xà từ đáy sông hiện lên đi ra. Thần vỗ sau lưng cái kia mấy trăm mảnh lớn nhỏ như dãy núi đồng dạng lông vũ, phóng xuất ra không gì sánh được óng ánh cùng ánh sáng chói mắt, sau đó thân thể xoay quanh, đem bản thân giấu ở rực rỡ ánh sáng chói lọi bên trong. Đón lấy, dòng sông vận mệnh nhấc lên to lớn sóng gió, từng đạo không hiểu tia chớp vành minh lên, một thân ảnh tắm rửa tại mưa to gió lớn, sấm sét vang dội bên trong, lấy trùng điệp thai ách che giấu mình. Mà dòng sông vận mệnh một chỗ khác, một bóng người hư ảo thuận sông hướng chạy đi lên, đi thẳng đến dòng sông vận mệnh điểm cuối cùng, đa nguyên vũ trụ tận thế mới ngừng lại được, sau đó mở ra bản thân một đôi màu nâu con mắt, đối Khương Hạo phát ra thân mật ý cười. Cùng lúc đó, một quyển cuốn sách báo bay ra, không gió mà bay lật ra, hình thành từ văn tự cùng sách lịch sử viết mà thành đoạn ngắn, một bóng người tại đoạn ngắn bên trong không ngừng du tẩu, tựa hồ là đang tránh né Khương Hạo cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có ánh sao đầy trời hội tụ mà thành quốc gia, từ thời gian cấu tạo hành lang, từ từng chương mạng nhện kết nối cùng một chỗ to lớn hình lưới vật thể các thứ đều nhất nhất hiện lên đi ra. Bởi vì ta muốn tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 vận mệnh chúa tể, cho nên tất cả thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực đều đem vận mệnh của mình che đậy. Khương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên những thứ này làm ra động tác vĩ đại thần lực nhóm, hơi suy tư một chút liền đoán được các thần ý nghĩ. Kỳ thật hắn trở thành vận mệnh chúa tể về sau, muốn phá vỡ các thần che đậy, tìm tới các thần cũng không phải là làm không được sự tình, dù sao mình mới là vận mệnh chúa tể. Nhưng một khi bản thân phá vỡ các thần che đậy, các thần lập tức liền sẽ sinh ra cảm ứng. Đến nỗi sinh ra cảm ứng về sau, đại khái chính là đánh tới cửa liều mạng. Kỳ thật ta thật không có nghĩ tới thao túng vận mệnh của các ngươi. A, ác xà thế mà không có che đậy vận mệnh của mình. Khương Hạo vươn tay, đối ác xà vươn tay, bắt lấy thần vận mệnh quy tích, nhẹ nhàng gậy thoáng cái. 9 tầng địa ngục lập tức chấn động lên. Địa chấn, núi lửa phun trào, nước biển lan lộn, băng sơn vỡ vụn chờ tai nạn hiện tượng xuất hiện tại 9 tầng trong địa ngục. Tại 9 tầng địa ngục nơi trọng yếu, một đầu hất lên lân giáp, mọc ra lông vũ đại xà chậm rãi ngọ nghệ thân thể, tựa hồ liền muốn tỉnh lại. Phát giác được ác xà sắp thức tỉnh, thiện xà lập tức từ bỏ đối hắc giả nữ sĩ đối kháng, bước ra trở về thất trọng thiên đường sơn. Sau một khắc, toàn bộ thất trọng thiên đường sơn xuất hiện tại 9 tầng địa ngục trên không, vô tận tia sáng từ thần thánh trong quốc gia phát tiết xuống dưới, chiếu sáng 9 tầng địa ngục. Gậy một vị thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực về sau, Khương Hạo liền ngừng lại, ác xà ngủ say thời điểm có thể kéo lấy thiện xà, để thần không nên khinh cử vọng động, nhưng nếu thật sự để ác xà thức tỉnh, nói không chừng bản thân liền muốn một hơi gia tăng hai địch nhân. Chợt, Khương Hạo đưa ánh mắt về phía nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ sĩ. Hai vị này nữ thần cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là ngẩng đầu, ngưỡng vọng hư không, ánh mắt tựa hồ có thể trông thấy sông dài vận mệnh, có thể trông thấy sông dài vận mệnh phía trên Khương Hạo. Là chúng ta thua. Nữ thần may mắn dùng tay cầm lên trường bảo một góc, đôi chân dài hơi cong một chút, thân ảnh từ từ sụp đổ, tinh giới cửa lớn đối với thần rộng mở. Cùng lúc đó, vận rủi nữ sĩ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đồng dạng sụp đổ, rơi vào chư thần phần mộ tinh giới bên trong. Lấy được trận chiến tranh này thắng lợi, Khương Hạo cũng không có lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Với hắn mà nói, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn thoáng qua du tẩu tại văn tự cùng lịch sử đoạn ngắn bên trong toàn chi chủ, hơi suy tư một chút liền lựa chọn từ bỏ. Vốn còn nghĩ mượn nhờ loại này sắp tấn thăng nhưng lại không có tấn thăng trạng thái đến cùng toàn chi chủ đánh cờ một ván, nhưng bây giờ xem ra, vị này toàn chi chủ đối ta ý nghĩ đã sớm chuẩn bị, thần cũng không tính cho ta cùng thần đánh cờ cơ hội. Lấy thần hiện tại còn chưa hoàn toàn tấn thăng vận mệnh chúa tể trạng thái, muốn từ vô số trong lịch sử tìm tới vị này không ngừng chuyển biến vị trí của mình vĩ đại thần lực, đối với thần tiến hành vận mệnh bên trên thao túng là chuyện không thể nào. Khương Hạo giơ tay lên, nắm chặt bút lông ngỗng, tại bản bút ký bên trên viết lên. Làm vận mệnh chúa tể, sàn dơ tại tấn thăng thời điểm không cần hướng toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh, không cần lấy được thế giới tán thành, bí ẩn trở thành vận mệnh chúa tể, là phù hợp logic phát triển. Chương 391, Toàn chi.